Chương 1781 đi theo Văn Hà quan quân xuyên qua đường phố thương mại hỗn loạn tưng bừng, thấy được những phòng ốc cùng lâu thạch sụp đổ, thấy một hai pháp sư trẻ tuổi thất kinh, cũng thấy được một vài thợ săn lão đạo, bọn họ đối phó với những nham thiết cự tướng có trình tự ngay ngắn, thỉnh thoảng truyền tới tiếng kêu thảm thiết, sau đó sẽ có một con quái nhân nham thạch sinh ra từ trong ngõ hẻm nào đó. Những quái vật bùn lắng biến hình có năng lực ngụy tàng, khi chúng nó bò trên đường phố sẽ biến thành màu sắc tương tự đường phố, nhúc nhích trên vách tường thì sẽ thành màu trắng, vì thế rất khó phòng bị Mạc Phàm đi tới đây, phát hiện ra năng lực của quái vật bùn lắng biến hình. Chúng tôi biết quá ít về sinh vật này, cho nên mới bị đánh không ứng phó kịp, nghiên cứu hội ngu như vậy, cũng không biết hiệp hội ma pháp nuôi bọn họ để làm gì. Văn Hà quan quân tức giận, nói. Trước đó bọn họ phát hiện ra quái nhân nham thạch xuất hiện, còn cứu người mất tích ở bên trong. Hẳn nghiên cứu hội dựa vào thông tin cần khóa chặt sinh vật, kết quả nghiên cứu hội không ra được gì, nếu không đĩnh thành nghiêm mật như vậy làm sao rơi vào thế bị động. Quả nhiên nghiên cứu hội đều không đáng tin cậy, tất cả chỉ là lý luận suông. Chỉ có hai người chúng ta, cô làm sao đối phó được với hắc ngân nham cự ma? Nếu Mạc Phàm làm người tùy tùng, sẽ không dự định động não. Huống hồ cô gái này không cởi phong ấn ra cho mình, Mạc Phàm chỉ là pháp sư trung giai gà yếu. Cậu nhìn về phía trước Văn Hà quan quân nói. Mạc Phàm nhìn về phía hắc ngân nham cự ma, phát hiện được một thanh niên pháp sư bị nó bắt khi nào, người này có chút quen thuộc, nhìn vài lần thì Mạc Phàm phát hiện ra người đó chính là Lương Quân Hoành, trong hội học tập cùng Chu Đông Hạo xé nát qua. Cậu biết? Văn Hà quan quân cau mày, hỏi. Há, không quen, Mạc Phàm nói lạnh nhạt. Văn Hà quan quân khinh bỉ nhìn lướt qua Mạc Phàm, nói tiếp với Mạc Phàm, khi những quái nhân nham thạch nuốt người thì thân thể sẽ hiện ra bùn nhão, như vậy nó mới ăn được người. Tôi biết. Mạc Phàm lặng lặng nhìn, đối với tên kia bị hắc ngân nham cự ma tóm, Mạc Phàm không có ý định ra tay cứu giúp, lao ra không khác gì tặng người. Ma pháp của tôi hẳn là khó loại bỏ được nham sắc bên ngoài của hắc ngân nham cự ma, nhưng giả như thân thể nó hóa thành bùn nhão, vậy tôi có thể cho nó một đòn chí mạng. Văn Hà quan quân nói rất khẳng định. Ồ ồ, đây thực sự là một ý kiến hay, vậy thì chờ hắc ngân nham cự ma nuốt chửng người tiếp theo thì chúng ta động thủ, tôi hấp dẫn sự chú ý của nó. Cô bỗng nhiên đột kích. Tôi không nghĩ một cô gái nhìn qua nghiêm túc cùng gàn bướng lại có đầu óc như này. Mạc Phàm tán thưởng một câu. Quả thật biện pháp này của Văn Hà có hiệu quả. Điểm mạnh nhất của gia tộc quái nhân nham thạch là da thịt dày béo, bản thân lực phá hoại của ma pháp thổ hệ không đủ, tương tự tranh tài về nguyên tố, quái nhân nham thạch không chịu tổn thương tí nào, khi nó ra tay ăn uống thì sức phòng ngự bùn nhão tuyệt đối rất yếu. Không thể chờ người khác, chẳng phải lúc nó đem người dung nhập vào thân mà tôi lại tấn công, chẳng phải sẽ giết người kia sao? Văn Hàn quan quân nói. Ồ ồ, cũng đúng, xác thực sẽ ngộ thương, nhưng tôi cảm thấy nếu cô có tư tưởng vì quốc gia và cả trái đất, vậy tình cờ làm ra chút cử động quá đáng thì tôi vẫn thông cảm được. Mạc Phàm nói ám chỉ. Văn Hà quan quân lườm Mạc Phàm một chút, nói, tôi sẽ không làm chuyện như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Hắc ngân nham cự ma chỉ hiện ra trạng thái bùn nhão khi ăn uống, người kia lại nằm trong phạm vi tấn công của cô, Mạc Phàm nói. Vì thế tôi mới gọi cậu tới. Văn Hà quan quân nói. Có ý gì? Chẳng lẽ bảo tôi cướp người kia trước khi cô tấn công? Cái này rất khó làm đó, lấy ma pháp hiện tại của tôi, cơ bản làm. Mạc Phàm nói những lời ấy phát hiện Văn Hà quan quân nhìn mình với ánh mắt đẹp đẽ mà lại kiên định, lời nói vừa nãy dần chìm xuống, sửa lời nói, trời ạ, không phải cô gọi tôi tới làm mồi nhử đó chứ? Văn Hà quan quân gật đầu trịnh trọng. Cô nương à, trọng trách bảo hộ quốc gia là của quân đội mấy người, không liên quan tới thường dân nhỏ như tôi. Chúng ta có duyên gặp lại. Ừm, cũng không cần phải giải phong ấn đâu, tôi trực tiếp rời khỏi thành, rời đi phạm vi bao phủ của kết giới chi nhụy là được. Mạc Phàm nói câu này rồi xoay người rời đi. Nói một cây chuyện cười quốc tế gì vậy, để cho hắc ngân nham cự ma tóm lấy mình, sau đó để nó nung chảy chính mình. Đầu óc cô gái mày có bị bệnh không, việc đi cống mạng như này. Mạc Phàm là một người đi tham quan, tuyệt đối không cần thiết đi làm thứ này. Rốt cuộc cậu có phải đàn ông hay không? Văn Hà cả giận nói. Đương nhiên tôi là đàn con mẹ nó ông rồi, nếu không phải tình thế nghiêm túc như hiện tại, hoàn cảnh quấy dày, cô thử hỏi tôi câu này vào đêm hôm khuya khoắt xem, tôi cho biết cái gì mới thật sự xuyên không thủng. Cô cởi phong ấn ra cho tôi. Hiện tại tôi diệt hai con hắc ngân nham cự ma ngay lập tức, không cởi phong ấn ra mà bảo tôi làm chuyện này, không thể. Mạc Phàm nói. Cậu tin tôi một chút, nó không nuốt cậu đâu. Văn Hà quan quân nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tôi càng tin bản thân tôi hơn, tôi đã nói với cô rồi, 8-9 phần là kết giới chi nhụy không gánh nổi. Không bằng cởi phong ấn ra cho tôi, không nói những thứ khác, tôi sẽ diệt sạch quái nhân nham thạch trong nội thành, ít nhất là bảo vệ được đĩnh thành. Đừng để tới lúc kết giới chi nhụy không còn, phong ấn không cởi ra, mọi người cùng nhau ngỏm củ tỏi. Mạc Phàm nói lớn ý kiến. Cái kia ngược lại đi, tôi làm mồi nhử, cậu đánh đổ nó. Văn Hà quan quân thỏa hiệp nói. Nữ đồng chí, đầu óc cô bị bùn nhão đổ vào hồ đi, ma pháp của tôi làm sao có khả năng làm trọng thương được. Hắc Ngân Nham cự ma Mạc Phàm nói. Vậy rốt cuộc cậu muốn làm như nào? Văn Hà bị Mạc Phàm làm cho tức giận tới mức gò má đỏ hồng. Văn Hà cũng chỉ nghĩ ra được mỗi cách này, thật muốn đối kháng chính diện với Hắc Ngân Nham cự ma, chỉ bằng trận ma pháp thổ hệ thì quá khó khăn, thất bại thì còn khả năng bị đối phương nuốt, càng làm nó trở nên lớn mạnh. Giảng đạo lý thì tôi chỉ tới đây hiệp trợ, không phải tới cống mạng, Mạc Phàm nói. Cái kia cứ dựa theo tôi nói mà làm, Văn Hà nói lớn tiếng. Tiên sư nó, mạng của người khác là mạng, còn mạng của tôi thì không phải. Thực lực cậu mạnh sẽ không chết. Cô thật để mắt tới tôi. Mạc Phàm không tiếp tranh chấp với Văn Hà. Chuyện như vậy Mạc Phàm không làm, ai thích làm thì tự đi mà làm. Vất tay tạm biệt, Mạc Phàm đã chuẩn bị kỹ càng bọc hành lý rời đi. Văn Hà cũng không giữ lại, Mạc Phàm quay đầu lại vài lần, vẫn giữ vẻ thờ ơ cùng lạnh lùng vô tình. Đại khái đi chưa được hai con đường, bỗng nhiên một tiếng rít gào nữ tính truyền tới. Mạc Phàm quay đầu lại, phát hiện Hắc Ngân Nham cự ma lại bắt được một nữ pháp sư, hiển nhiên nó muốn dùng để tăng thực lực. Đào Tĩnh. Mạc Phàm nhìn đúng lúc khuôn mặt cô gái bị xách lên không trung, cau mày lại. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Văn Hà quan quân này thật không khỏi quá chân chính, làm sao để một nữ học viên đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Thở dài một hơi, nếu Đào Tĩnh đi mạo hiểm như vậy thì khả năng sống sót rất thấp, dù sao Đào Tĩnh cũng chỉ là pháp sư trung giai, bất kỳ thể chất thân thể hay năng lực ứng biến, so với mình đều quá kém. Thật mẹ nó vì hòa bình tổ quốc mà thao nát tâm, Mạc Phàm mắng một câu, cuối cùng vẫn quay đầu trở lại. Văn Hà thấy Mạc Phàm quay lại, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, nói, cậu tương thông rồi. Cô cũng quá đáng, tại sao có thể để một cô gái làm vật hy sinh như vậy? Mạc Phàm có chút tức giận, nói. Tôi không quen cô ấy, nữ học viên này muốn dẫn một đám người lẻn tới lâu thạch bảo thạch trung lớn, kết quả bị Hắc Ngân Nham cự ma phát hiện. Những người khác mà cô ấy dẫn đều đường ai nấy trốn, còn cô ấy không có đường nào để trốn nên bị Hắc Ngân Nham cự ma bắt lại. Văn Hà, quan quân nói. Hắc Ngân Nham cự ma rất tham lam, chúng nó muốn bắt nhiều ma pháp sư rồi ăn uống. Điều này làm cho Đào Tĩnh có một điểm sống sót. Cô cứu được cô ấy, tôi làm mồi nhử, Mạc Phàm nói. Không thành vấn đề, vào lúc như này mới là đàn ông chứ, Văn Hà quan quân nói. Văn Hà quan quân cũng không nói nhiều, nhanh chóng nhảy lên phía trên của một tòa thạch lâu. Tinh tọa màu nâu nhanh chóng hiện lên quanh thân Văn Hà. Nhìn thấy nguyên tố thổ hệ hiện, ra dị quang cùng một tràng đá vụn đặc thù lượn lờ xung quanh gần Văn Hà. Văn Hà có hồn trùng thổ hệ, có lĩnh lực mạnh mẽ. Con người của Văn Hà phóng ra hào quang, những đá vụn quanh thân không ngừng tăng lên, chúng nó trở nên có góc cạnh. Theo Văn Hà vung lên, những cục đá có góc cạnh dồn dập lăn về phía Hắc Ngân Nham cự ma. Mục tiêu của Văn Hà chính là cánh tay của Hắc Ngân Nham cự ma nắm giữ Đào Tĩnh, gặp phải đả kích mãnh liệt như vậy, cánh tay Hắc Ngân Nham cự ma xuất hiện vỡ vụn diện tích lớn, trong lúc hỗn loạn thì Đào Tĩnh bay ra ngoài như lá phiêu. Hống nỗ, Hắc Ngân Nham cự ma không để ý tới con mồi thất lạc. Đôi mắt phóng tinh quang tập trung vào Văn Hà quan quân. Quái vật bùn lắng biến hình không phải bắt lấy một người, rồi tiêu hóa để cho thực lực tăng lên một phần, mà ôm chọn lấy hoặc ăn một ma pháp sư có cấp bậc nào đó, bản thân chúng nó sẽ tăng lên cùng lớn hơn nhiều. Biên phía nghiên cứu hội đã biểu thị chúng nó lấy ma năng trong thân thể ma pháp sư. Ma năng tồn kho của pháp sư cao giai lớn hơn, pháp sư trung giai không biết bao nhiêu lần, như loại Hắc Ngân Nham cự ma biến thành từ quái vật bùn lắng biến hình, từ việc ăn một pháp sư cao giai. Vì thế để chúng nó có thể to lớn cùng mạnh mẽ hơn, chân chính chỉ có những cao giai. Như Văn Hà quan quân mới là món ăn chân chính của Hắc Ngân Nham cự ma, pháp sư trung giai như Đào Tĩnh như hạt lạc không tính gì. Hắc Ngân Nham cự ma khống chế ma pháp thổ hệ, nó giơ cánh tay còn lại lên, thấy nó dập cánh tay xuống cách Văn Hà quan quân một khoảng. Trong quá trình đánh thì cánh tay của Hắc Ngân Nham cự ma hiện ra hào quang Hắc Ngân Nham còn cứng hơn cả kim loại, một quyền cánh tay duỗi dài va chạm như vậy, đủ để phá hủy một đống thạch lâu thành cát trong nháy mắt. Văn Hà quan quân không ham chiến cùng Hắc Ngân Nham cự ma, bắt đầu lùi lại trốn sau những kiến trúc dày đặc. Ai biết quyền cánh tay co duỗi không ngừng vẫn có thể xuyên qua nhiều lần. Thạch lâu kia bị đánh nát vài đoạn, giống như đẩy ngã đơn giản như trò xếp gỗ. Mạc Phàm ở một bên khác vẫn tính là thân sĩ đỡ được Đào Tĩnh, sắp mất đi ý thức. Lay cho Đào Tĩnh tỉnh, Mạc Phàm kiểm tra đại thể từng chỗ trên thân thể Đào Tĩnh, phát hiện trên người Đào Tĩnh không có thương thế nghiêm trọng nào. Những chỗ máu bầm, sát ngân, đá vụn đâm vào cũng không sao. Phạm Mặc. Đào Tĩnh thấy Mạc Phàm, có chút không dám tin, nói. Là tôi lại cứu cô một mạng, nếu như không phải tôi là một người có hai vợ, e rằng cô có lấy thân báo đáp mới trả ơn tôi được, Mạc Phàm nói. Đào Tĩnh nghe có chút bối rối. Hai vợ nghĩa là sao? Cô mau đến chỗ an toàn, tôi còn phải đi làm mồi nhử, Mạc Phàm nói. Được. Được, tôi còn có thể đi Đào Tĩnh xem như là một cô gái kiên cường. Mạc Phàm quay đầu nhìn vị trí hắc ngân nham cự ma, quái vật này như một đống cao lầu màu hắc bạc, độ rộng cũng khá kinh người. Nếu là bình thường thì mình đối phó với loại sinh vật nguyên tố nham cương này, cũng không dễ dàng. Nham khắc lôi, giảng đạo lý thì Mạc Phàm không thích thứ này, tương đương với việc một hệ mạnh nhất của mình không phát huy được tác dụng. Nếu như làm mồi nhử, vậy phải mồi nhử chất lượng tốt. Mạc Phàm đuổi tới chỗ hắc ngân nham cự ma đang dẫm đạp kiến trúc thành thị, lợi dụng những nhà lầu lảo đảo không ngừng tiếp cận độ cao hắc ngân nham cự ma. Lạc nham. Mạc Phàm hoàn thành tinh đồ thổ hệ, tạo những tảng đá gần bằng phòng lớn trên đỉnh đầu hắc ngân nham cự ma, khối đá này rơi vào trán hắc ngân nham cự ma. Quả nhiên lạc nham không có một tí tác dụng nào tới đầu của sinh vật có cấp bậc này, chẳng khác nào một đứa bé ném một viên sỏi vào sau gáy của võ sĩ quyền anh, chỉ làm đối phương tức giận. Hắc ngân nham cự ma xoay đầu ra sau hơn nửa, ánh mắt khóa chặt Mạc Phàm trên nhà lầu bị phá. Đối mặt với cự nhân có khí thế hùng hồn, Mạc Phàm có chút xíu nhưng mạnh mẽ giơ ngón giữa về hắc ngân nham cự ma. Hắc ngân nham cự ma không hiểu giơ ngón giữa có ý gì, nhưng nó cảm giác được tâm ý khiêu khích nồng đậm của tên nhân loại này. Siêu giai. Cứ việc Mạc Phàm bị phong ấn các hệ ma pháp khác, cũng không trở lại việc làm một pháp sư siêu giai. Hơn nữa, trong thân thể Mạc Phàm có tận 8 hệ, ma năng mỗi hệ tồn kho nhiều hơn người bình thường. Có thể nói Mạc Phàm trong mắt hắc ngân nham cự ma là một vưu vật tuyệt thế. Hắc ngân nham cự ma rất thực dụng, lập tức bỏ qua Văn Hà Quan Quân vừa nãy chọc giận nó, cặp mắt sáng như đèn pin nhìn Mạc Phàm. Ăn nhân loại này, làm nó có cảm giác biến thành nham quân. Mạc Phàm thấy hắc ngân nham cự ma vọt tới chỗ mình, cũng không sốt ruột chạy trốn. Mạc Phàm vốn để cho người ta nắm lấy, chỉ là diễn xiếc chống cự sao cho chân thực một ít, hay nói giả vờ bị con hàng này nhấc lên. Quên đi, giả vờ thì giả vờ, nhìn thấy y quy của hắc ngân nham cự ma cũng chẳng cao bao nhiêu. Liếc nhìn chỗ Văn Hà Quan Quân, Văn Hà Quan Quân cho Mạc Phàm một cái thủ thế chuẩn bị hành động. Mạc Phàm không chuyển động, mặc cho hắc ngân nham cự ma nắm mình trong lòng bàn tay, miễn cho mình bị thương. Những quái nhân nham thạch cần rút ma năng trong cơ thể ma pháp sư sống thì mới có ma năng, vì thế trước khi nung chảy thì sẽ không giết chết ma pháp sư, nhiều nhất là bẻ chân, bẻ gãy cánh tay. Không dãy giụa thì không bị đau khổ cụt tay gãy chân. Khi mặt hướng xuống đất, hai chân bị hắc ngân nham cự ma xách ngược lên, trong lòng Mạc Phàm lập tức có tia hối hận, vạn nhất nữ quân nhân Văn Hà này không đáng tin, phóng kỹ năng trượt thì làm sao bây giờ? Nỗ hống. Hắc ngân nham cự ma đưa Mạc Phàm tới lồng ngực, tựa hồ hệ tiêu hóa của nó nằm ở chỗ này. Ùng ục. Lồng ngực hắc ngân nham cự ma phát sinh biến hóa, chúng nó dần mềm mại, dần sền sệt, một khu vực lồng ngực hóa thành một bãi bùn nhão. Bùn nhão này cũng không phải bùn nhão màu đen xám trong đầm lầy từng thấy, kỳ thực chúng nó là một đám yêu vật không xương chống đỡ, chúng nó quấn vào nhau, thậm chí còn duỗi bàn tay cùng lưỡi bùn nhão muốn đưa Mạc Phàm vào trong dạ dày bùn nhão của chúng nó. Tốt xấu Mạc Phàm cũng là người trải qua cảnh tượng hoành tráng, tóc gáy dựng đứng vẫn cứ chấn tĩnh. Nặc ô, bên trong bùn nhão, Mạc Phàm cảm giác mình nhìn thấy một khuôn mặt quỷ mang theo gian trá cùng tà ác, nó như quỷ đói trong lao tù vậy, nhìn thấy người sống hận không thể hút sức sống trên thân thể ngay lập tức. Ác linh nguyên tố sao? Mạc Phàm mơ hồ mình có xem qua sinh vật hiếm thấy được ghi chép trong một số thư tịch. Nhưng mà nếu là ác linh nguyên tố, tại sao nó thể hút được ma năng trên người để lập tức trở lên lớn mạnh cùng cường đại như thế? Xác thực Mạc Phàm cảm thấy rất nghi hoặc, chỉ khi hắc ngân nham cự ma nuốt vào trong bùn nhão thì cái nghi hoặc này của Mạc Phàm lập tức biến mất, thay vào đó là lòng tràn đầy thô tục. Cô gái kia còn chờ gì nữa, bị kéo một nửa thân thể vào rồi, còn chờ gì nữa mà không ra tay. Cửu trùng hạt sát. Một tiếng ngâm nga leng keng mạnh mẽ, một thân ảnh cao gầy thon dài tỏa hào quang lóng lánh màu nâu rực rỡ yêu kiều đứng trên một phòng lầu tháp sắt, những tinh quỹ, tinh đồ, tinh tọa nối liền cùng nhau tạo thành tinh cung đồ sộ nhất, tôn đăng người ngạo nhân của Văn Hà Quan Quân càng thêm cao quý, tư thế tràn ngập uy nghiêm. Mạc Phàm thì ngược lại, toàn bộ khung cảnh thế giới bị lộn ngược kỳ thực cũng rất đặc biệt. Cứ việc kiến trúc thành bị phá hỏng, thành sơn vẫn cứ đứng vững như những cây rừng cao thấp khác nhau, tòa tháp sắt dưới Văn Hà Quan Quân, bùn đất đen xen trong thành phố lớn bỗng nhiên cuồn cuộn, thổ lãng cuốn lên cao mấy chục mét, như có thứ gì đó chui lên từ dưới đất. Trong đất cát tràn ngập bầu trời, có một đuôi bọ cạp khổng lồ như dao long vọt lên từ phía dưới, cả đường phố xuất hiện vết nứt cùng đường viền vừa, hay hiện ra một con bọ cạp chi đồ. Chân chính khoan ra là đuôi bọ cạp trắng lệ hình thành từ hạt đá tròn đặc thù, đuôi bọ cạp vung vẩy còn cao hơn cả cao ốc, phía cuối như móc câu sắc bén dài như đỉnh tháp, Mạc Phàm nhìn mà xuất thần. Sa chi móc câu đuôi bọ cạp đột nhiên xuyên qua bàn tay hắc ngân nham cự ma, cách phía dưới háng Mạc Phàm chúa tới 5 cm. Hắc ngân nham cự ma đang dùng bàn tay ấn Mạc Phàm vào trong lồng ngực bùn nhão, đuôi bọ cạp kinh khủng kia làm cho bàn tay ghim vào lồng ngực, mũi nhọn trực tiếp xuyên qua mặt yêu bên trong bùn nhão, xuyên qua sau lưng không hề gặp chút trở ngại nào. Vãi, vãi, vãi ạ. Mạc Phàm đột nhiên cảm giác giữa bắp đùi co giật một trận. 5 cm, chỉ 5 cm. Bình thường mỗi sáng thức dậy Mạc Phàm đều cương cứng trên dưới 15, cô ta là một nữ pháp sư phát điên, thật sự không muốn cho mình làm đàn ông hay sao? Bàn tay cự ma người ta lớn như vậy, sao lại nhất định tấn công vào góc độ này? Cách 5 cm nho nhỏ, hai hòn bi nhỏ của Mạc Phàm vẫn sợ hãi không ngớt, sắc mặt Mạc Phàm tái xanh nhất thời hướng về chỗ Văn Hà Quan Quân rít gào lên, sao cô không giết luôn tôi đi? Văn Hà Quan Quân căn bản không trả lời Mạc Phàm, biểu hiện nghiêm nghị, đôi chậm rãi nói ra, tầng thứ 2. Tầng thứ hai cái gì? Trời ơi, dừng tay lại cho tôi. Mạc Phàm tan nát cõi lòng hét lớn. Đại địa bốc lên một lần nữa, bên trong thổ lãng thấy được một đuôi bọ cạp càng to lớn hơn, móc câu một lần nữa hướng về mu bàn tay của Hắc Ngân Nham cự ma. Mạc Phàm trên bàn tay, tuyệt mệnh đâm xuyên tới. Cô thấp xuống một chút. Không phải, không phải, con mẹ nó, cô cao lên một chút, ta xoa âm thanh Mạc Phàm vang vọng ở bầu trời ô phố. Lần này xuyên tới không phải 5 cm, nữ sĩ quan quân nhân này căn bản không biết Mạc Phàm ở chỗ nào trong bàn tay của Hắc Ngân Nham cự ma, càng không hiểu đàn ông còn có thứ quan trọng hơn cả mạng sống. Mạc Phàm suýt nữa đứt chỗ then chốt nhất, để bụng mình dịch xuống dưới một chút, cùng lúc đó đuôi bọ cạp chi châm kinh hồn xuyên qua giữa hai bắp đùi, lại một lần nữa hắn trúng lồng ngực bùn nhão của Hắc Ngân Nham cự ma, đòn đánh này càng thêm triệt để, có một lỗ thủng xuất hiện ở lồng ngực Hắc Ngân Nham cự ma. Khốn nạn, chờ lão tử xuống cũng phải để cô gái như cô nếm thử cảm giác này. Mạc Phàm lại tránh thoát được một kiếp, cả người như ăn phải thuốc nổ. Tầng thứ ba Văn Hà hoàn toàn không biết Mạc Phàm đang nói cái gì, cả người vẫn duy trì hình thái chiến đấu nghiêm túc nhất. 9 tầng. Cô đừng nói với tôi là còn 7 lần nữa. Con chó cự ma mày, thả lão tử xuống, tao giúp mày giết chết cô ta. Mạc Phàm tan vỡ. Trải nghiệm như này còn không bằng bị Hắc Ngân Nham cự ma nuốt, chi ít chúng nó chỉ lấy đi ma năng, không uy hiếp tới tính mạng của mình. Còn nữ sĩ quan quân nhân Văn Hà đâu chỉ muốn mạng của mình, còn muốn cả mạng đời con đời cháu của mình nữa. Nói 9 tầng là 9 tầng, bọ cạp khổng lồ ở vết rách hiện lên ở thành khu, dòng dã đuôi bọ cạp đâm 9 lần với tần suất cao, hầu như là đâm nát lồng ngực của Hắc Ngân Nham cự ma, cũng làm tan vỡ tôn nghiêm đàn ông của Mạc Phàm. Ngã từ không trung xuống, Mạc Phàm quên luôn cân bằng. Rơi xuống mặt đất, run rẩy vạch đũng quần ra, Mạc Phàm mất cảm giác tinh thần, cảm giác như giữa hai bắp đùi cũng mất luôn cảm giác. Quả nhiên nó bị dọa cho phát sợ, sợ sệt co lại như cá trạch. Một trận hồn bay phách lạc, Mạc Phàm cảm giác như mình là cô dâu nhỏ bị đại hán vạm vỡ làm gì đó 9 lần, đúng đứng lên hai chân đều muốn khuỵu xuống. Băng! Một tiếng ầm ầm vang lên, Hắc Ngân Nham cự ma ngã xuống như nhà lớn sụp đổ, thân thể Hắc Ngân Nham cự ma bắt đầu tan rã, bên trong từng ma pháp sư bo bọc trong bụi kén lăn ra. Xác thực con Hắc Ngân Nham cự ma này nuốt rất nhiều người, cảm giác như thân thể to lớn của nó như được ma pháp sư chồng lên. Cậu không sao chứ? Văn Hà Quan Quân nhảy từ tháp sắt xuống, vỗ đôi mắt trống rỗng của Mạc Phàm. Nếu như tôi vì chuyện này mà để lại tâm ma, vậy cô phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Cô phải làm nó thức tỉnh, để nó khôi phục hùng phong, có hiểu không? Mạc Phàm nói lớn tiếng. Văn Hà Quan Quân liếc nhìn, mặt nghiêm nói, cá nhân tôi sẽ chịu trách nhiệm việc này, nhưng phải đợi sau khi kết giới chi nhụy cùng đỉnh thành an toàn. Sau khi hạ gục được một Hắc Ngân Nham cự ma, vòng trọng lực bao phủ toàn bộ xung quanh lâu thạch bảo chuông lớn trở nên tươi đẹp hơn, rất nhiều. Những quái nhân nham thạch cùng nham thiết cự tướng rất khó mà vượt qua được cỗ trọng lực ức chế từ tầng tầng lớp lớp phòng ngự chi lũy, cương thạch nham thú khó đối phó, bản thân chúng nó có năng lực chống lại được một ít ma lực trọng lực, cương thạch nham thú áp sát kết giới chi nhụy như trước. Hống nỗ hống nỗ. Một con Hắc Ngân Nham cự ma trở thành thủ lĩnh gia tộc quái nhân nham thạch, sau khi một đồng bạn hy sinh, nó không ngừng phát hiệu lệnh với những thành viên quái nhân nham thạch. Những cương thạch nham thú bắt đầu phá hoại trắng trợn phòng ngự chi lũy do những ma pháp sư trong thành tạo ra. Những quái nhân nham thạch cùng nham thiết cự tướng điên cuồng tìm kiếm ma pháp sư trong thành phố, bắt được một người thì nuốt một người. Nếu chúng nó không cách nào leo lên được phòng ngự chi lũy, vậy thì tập kích pháp sư, mau chóng hóa thành nham thạch cự thú, như vậy chúng nó không chịu áp chế trọng lực. Mục đích thực sự của chúng nó là kết giới chi nhụy, vì thế mà nhân lúc thực lực gia tộc vẫn còn khổng lồ, nhân lúc ngoài thành còn các thành viên đồng tộc đang dây dưa cùng quân đội, chúng nó nhất định phải công phá lâu thạch bảo chuông lớn, nắm lấy kết giới chi nhụy. Những quái nhân nham thạch không phải hoàn toàn không có đầu óc, trong thành còn nhiều khẩu phần lương thực như vậy để chúng nó tiến hóa. Nếu không có pháp sư mạnh mẽ tiêu diệt hết những nham thiết cự tướng, như thế không cần tới một tiếng, số lượng cương thạch cự thú sẽ tăng lên gấp đôi, 2 tiếng sau số lượng gấp 4, và lúc đó kết giới chi nhụy không chịu nổi. Mạc Phàm nói. Không chịu nổi cũng phải thủ, hiện tại chúng ta phải kéo dài ít nhất 1 tiếng, cách không giờ càng gần rồi. Văn Hà Quan Quân vẫn lạc quan một ít. nói như cô cũng không có vấn đề gì, nhưng tôi phải nhắc nhở cô, một khi có hắc ngân nham cự ma khác mang hình thể cùng thực lực vượt xa con vừa nãy chúng ta, giải quyết, nếu như cô muốn giải quyết, vậy thì phiền cô tìm người khác, nói chung tôi sẽ không mang đời con đời cháu của tôi ra mạo hiểm, Mạc Phàm nói. Văn Hà quan quân tự nhiên cũng nhìn ra, tổng cộng có 2 con hắc ngân nham cự ma, vừa nãy giải quyết con có khổ người nhỏ, có sự khác nhau giữa thiếu niên cùng tráng niên, hơn nữa hắc ngân nham cự ma tráng niên có đầu óc, có thể thấy được điều đó, khi nó chỉ huy những quái nhân nham thạch cùng nham thiết cự thú, bị trọng lực ức chế đi tập kích những ma pháp sư. Vì thế muốn tiêu diệt hắc ngân nham cự ma khỏe mạnh này, thì độ khó cao hơn mấy lần. Xác thực vừa nãy Văn Hà vẫn luôn nghĩ cách, nhưng tiếc là thủ lĩnh nham thạch quá xảo quyệt, nó không trực tiếp đi chiến đấu, không ngừng chỉ huy cùng mệnh lệnh những cương thạch nham thú, thậm chí nó còn hiểu chủ nghĩa địa chủ, là bắt những ma pháp sư phẩm chất khá cao, dâng tới mép của nó, để nó càng trở nên mạnh mẽ. Mỗi lần thủ lĩnh nham thạch ăn uống, xung quanh đều có một đám cương thạch nham thú, trước tiên không nói Mạc Phàm có nguyện ý làm mồi nhử hay không, mặc dù đồng ý thì cách này cũng không thi hành được. Không sợ tảng đá biết đánh nhau, chỉ sợ tảng đá có văn hóa, mấy người chọn đi, hoặc giải trừ cấm ma lệnh, mọi người liên thủ tiêu diệt hết, cứu những người bị nuốt, bảo vệ Hương Hòa Đĩnh Thành. Hoặc từ bỏ phòng tuyến ngoài thành, toàn bộ nhân viên tới giữ nội thành, mạnh mẽ bảo vệ kết giới chi nhụy. Nhưng làm thế sẽ dẫn tới một vấn đề to lớn hơn, đó là càng nhiều quái vật bùn lắng biến hình cùng thành viên gia tộc nham thạch xông vào Đĩnh Thành. Tới thời điểm kết giới chi nhụy mở ra, khắp thành đều là đá. Nguyên tố chi đô được thành lập cũng không có ý nghĩa gì, Mạc Phàm nói. Chưa tới cuối cùng, thì chúng tôi sẽ không đưa ra loại quyết định tự bạo tự khí này, Văn Hà, quan quân nói cực kỳ nghiêm túc. Đây là một cuộc ác chiến, bởi vì không biết sẽ dẫn tới sinh vật đã làm, cho việc bảo vệ Đĩnh Thành có chút đổ nát. Có thể những nguyên tố chi đô thành lập đều máu chảy thành sông, không có thắng lợi chiến tranh, từ trước tới đây được mấy trăm năm, mấy chục năm ôn hòa an bình. Bọn họ đóng quân ở đây đã làm tốt chuẩn bị này. Đối với cậu mà nói thì Đĩnh Thành chỉ như một thành thị để lữ đồ đi ngang qua, chỉ cần cậu xoay người rời đi, thì tất cả mọi thứ đều không có liên quan gì tới cậu. Dù cho nó là một nguyên tố chi đô hoặc bị loại quái vật nguyên tố này xâm chiếm triệt để, nhiều lắm là chỉ xem một tin tức báo cáo rồi cảm thán một phen. Nhưng đối với chúng tôi mà nói, thì nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của chúng tôi. Trong số lực lượng lục quân của chúng tôi, thì đều bị điều chuyển tới chiến tuyến vùng Duyên Hải. Chúng tôi cũng biết nhân viên phân phối tới Đĩnh Thành cũng ít hơn một nửa so với trước, nhưng dù như vậy chúng tôi cũng phải dựng lên, giả như có một ngày vùng Duyên Hải thật sự thất thủ, căn cứ thành thị cũng bị đại dương nuốt chửng, vậy thì thành thị trong núi cao hơn, mực nước biển càng có thể chứa được những người tị nạn chạy tới, có kết giới chi nhụy thì có thể làm cho bọn họ an tâm ngủ một giấc, để trong lòng những chiến sĩ chỉ cầu vợ con, mẹ già bình an vô sự ở nơi an bình mới có thể anh dũng mà chiến đấu. Văn Hà biết Mạc Phàm đang suy nghĩ gì. Thế cuộc nghiêm túc, nhất định phải rút lui, nhưng vì lý do quan trọng này mà Văn Hà không thể không mạnh mẽ mà chiến đấu. Vì thế mà chưa tới cuối cùng, Văn Hà sẽ không có sách lược vẹn toàn gì. Thời đại này cần một tòa nguyên tố chi đô, bọn họ sẽ dùng tất cả để xây dựng nó lên, bọn họ cũng đã nghĩ tới cái giá phải trả. Được rồi, nếu tôi là cô, tôi cũng sẽ như vậy. Mạc Phàm thấy dáng vẻ kiên quyết không rời thâm biểu lý giải của Văn Hà quan quân, nói, vậy đợi thêm một tiếng, qua thời gian này rồi nói sau. Lúc đó có nhu cầu trợ giúp gì thì cứ mở miệng nói. Văn Hà quan quân gật đầu. Một tiếng đủ cho Văn Hà khôi phục một ít ma năng, chỉ dùng được ma pháp thổ hệ, kỳ thực cảnh này khiến cho ma năng tiêu hao nhanh chóng. Tình huống cũng tương tự các pháp sư trấn thủ ở kết giới chi nhụy, cách bình minh còn 3 tiếng. Bọn họ vừa tiêu diệt một con hắc ngân nham cự ma, vì thế mà trong khoảng một tiếng tiếp theo thì kết giới chi nhụy vẫn an toàn. Nhưng số lượng cương thạch nham thú không ngừng tăng lên, quái vật bùn lắng biến hình tập kích ma pháp sư. Càng tới không giờ nguy hiểm lại càng lớn, tột cùng sẽ tới mức nào thì Mạc Phàm không nói được, đây cũng là lần đầu mà Mạc Phàm gặp phải, chúng nó sẽ tiến hóa, chúng nó sẽ mạnh lên. Cậu cũng là siêu giai. Văn Hà quan quân dựa người vào phế tích, hỏi. Mới lên không lâu Mạc Phàm tiện tay nhặt chai Sprite bên trong kẽ hở phế tích, bật nắp, bên trong chai Sprite còn hiện ra bọt khí, thuận tiện uống. Còn chút lạnh, vị không tệ. Cậu không phải là một người vô danh, tên thật của cậu là gì, lúc kiểm tra vào thành rõ ràng là thân phận thứ hai. Các quan quân cấp cao chúng tôi đều có Văn Hà quan quân nói. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm đệ nhất học phủ chi tranh. Văn Hà quan quân hơi kinh ngạc, ánh mắt đánh giá Mạc Phàm lại lần nữa. Là tôi Mạc Phàm bỏ đồ trang trí mắt để cho mình nhìn qua đẹp trai nho nhã, nở nụ cười, nói. Chẳng trách phong ấn cậu làm tôi tiêu hao rất nhiều sức lực, cậu có rất nhiều hệ. Văn Hà quan quân nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thời gian lặng lẽ trôi qua, khắp nơi đều phát ra tiếng gào làm người ta sợ hãi, ma pháp sư vẫn ở trong đỉnh thành cô quân phấn chiến cũng không còn nhiều. Số lượng của những quái nhân nham thạch cùng nham thiết cự tướng không ngừng tăng lên, chúng nó lợi dụng những ma pháp sư lạc đàn để hóa thành cương thạch nham thú, hình thể của chúng nó đại khái khoảng 15-30 mét, tương đương với từ 3-10 tầng lầu. Thân thể những cương thạch nham thú rất kiên cố, xám trắng lộ ra ánh sáng một loại khoáng thạch lộng lẫy, cánh tay, chân, lưng đều bám vào một loại thạch cốt hình răng cưa, khiến chúng nó nhìn qua càng thêm nguy hiểm đáng sợ. Xác thực số lượng cương thạch nham thú sau một tiếng tăng trưởng nhanh chóng, tạo thành áp lực cực lớn cho lâu thạch bảo chuông lớn. Không có cách khác, trong vòng nửa tiếng triệu tập toàn bộ nhân viên canh giữ sơn lũy trở về nội thành, cần phải thủ vững kết giới trong khoảng thời gian cuối cùng này. Tạ Thanh Hoa phát ra mệnh lệnh. Văn Hà cùng Mạc Phàm ở ngay bên người tổng chỉ huy đỉnh thành. Tạ Thanh Hoa không đơn thuần tổng tham mưu trưởng quan quân đội, đồng thời còn là trưởng lão hiệp hội ma pháp, đều cần nhân viên quân đội cùng hạt nham pháp sư phục tùng. Truyền mệnh lệnh này chẳng khác nào từ bỏ tứ đại đỉnh thành, đông tây, nam, bắc trừ nội thành. Ám quật không ngừng tuôn ra những quái nhân nham thạch cùng quái vật bùn lắng, nếu từ bỏ phòng tuyến sơn lũy ngoài thành, thì những quái nhân nham thạch cùng quái vật bùn lắng biến hình có thể tùy ý đi săn ở bên trong đỉnh thành. Trong đỉnh thành còn nhiều những tổ chức ma pháp sư, bọn họ không nắm giữ tính kỷ luật, nắm giữ năng lực mạnh mẽ như quân đội cùng hiệp hội ma pháp. Có quá nhiều pháp sư như Đào Tĩnh, Chu Đông Hạo, Lâm Thất Huy không có năng lực thực chiến, thậm chí còn có một nhóm có thực lực sơ giai yếu hơn bọn họ. Một khi từ bỏ phòng ngự bên ngoài, những người này sẽ biến thành lương thực cho bộ tộc quái nhân nham thạch lớn mạnh. Tới lúc đó không còn đỉnh thành, mà là một tòa quái nhân nham thạch chi thành. Mấy người làm như vậy là vào thôn trang mang lửa tới núi rừng, có thể tạm thời bảo vệ được thôn trang, mà lúc toàn bộ núi rừng bị thiêu, thôn trang sẽ bị một đám biển lửa vây quanh. Mạc Phàm kiên quyết phản đối đỉnh thành lấy sách lược bảo toàn không kiêng dè gì. Đỉnh thành đúng là chiến thành, không có bảo vệ an toàn cho dân chúng, kiến trúc nơi này cũng được dựng lên vì chiến đấu, thành thị bị tùy ý phá hủy cũng có thể tái tạo lại trong thời gian ngắn, thế còn những ma pháp sư bị nuốt thì sao đây? Giả như bộ tộc quái nhân nham thạch cực lớn đến mức dù cho kết giới được thành lập thì khó mà chống đỡ, toàn bộ mọi người biến thành thành viên bộ tộc quái nhân nham thạch, vậy ai sẽ tới giải cứu pháp sư bị nuốt? Cậu là ai? Nơi này chưa tới phiên một học viên học phụ cái gì cũng không hiểu ở đây, quơ tay múa chân. Tạ Thanh Hoa thấy có người ngay mặt phản đối quan chỉ huy tối cao của mình, lông mày nhíu lại ngay lập tức. Bà đừng quan tâm tôi là ai, hiện tại thi hành quyết định này chẳng khác nào đẩy mọi người vào trong biển lửa, lửa cháy bất diệt, mọi người đều chết hết. Mạc Phàm nói. Cô à, em cũng thấy không thể để mặc cho những quái vật ngoài thành đi vào thành, loại quái vật bùn lắng biến hình không ngừng nuốt người trưởng thành, trong thành có nhiều như vậy. Văn Hà quan quân nói ra một ít quan điểm của mình. Câm miệng, em cảm thấy bây giờ có thời gian để thương lượng ra một sách lược hoàn toàn không có sơ hở. Mấy người nói với tôi làm vậy không thỏa đáng, không đủ lý trí, nếu như mấy người có cách tốt hơn vậy thì nói ra, tôi sẽ thay đổi quyết định ngay lập tức. Nếu như không có thì im miệng hết cho tôi, nếu nghiên cứu hội đã nói những người bị nuốt không nguy hiểm tới tính mạng, như vậy chúng ta chỉ cần tập trung binh tướng vào kết giới thành thị, một khi kết giới thành thị thành lập, chúng ta sẽ giải cứu họ ra ngay lập tức. Tạ Thanh Hoa tức giận nói mạnh mẽ. Văn Hà quan quân không dám nói nữa, liếc mắt nhìn Mạc Phàm há miệng, cuối cùng không nói gì. Xác thực bọn họ không có cách gì tốt hơn, chỉ biết sách lược này xảy ra thì không ngăn cản. Văn Hà, không có chuyện gì thì đừng tiếp xúc với nhân vật nhỏ, chỉ có thể nói chuyện giật gân. Bọn họ lo trái lo phải yếu đuối chỉ có thể thờ ơ với quyết tâm của bản thân. Nếu cô có lòng tin vào kết giới chi nhụy nguyên tố chi đô, kết giới chi nhụy được thành lập thì những quái nhân nham thạch này không còn là vấn đề nữa. Thủ tịch hạt nham pháp sư Lưu Bân nói. Mạc Phàm nghe được lời này của Lưu Bân, chỉ muốn giơ ngón giữa với người này, lúc này rồi mà còn muôn khoe ưu việt. Mạc Phàm biết ở đây mình không có quyền lên tiếng, phán đoán của bản thân về ác linh nguyên tố cũng không có tác dụng, việc Mạc Phàm có thể làm bây giờ là lẳng lặng nhìn. Văn Hà lui xuống, nhìn thấy khuôn mặt mù mịt của Mạc Phàm, có chút xin lỗi nói, kỳ thực bọn họ cũng giống như tôi, muốn để thành thị này được dựng lên. Niềm tin của Văn Hà là cho dù nhân viên trong nội thành không đủ, cũng phải dốc toàn lực thủ vệ trụ vững kết giới chi nhụy, mà Tạ Thanh Hoa cùng Lưu Bân lại cực đoan hơn. Bọn họ để toàn bộ quân pháp sư cùng hạt nham pháp sư ban đầu, từ ở sơn lũy ngăn cản sức mạnh bên ngoài vào nội thành, để những chỗ khác của đỉnh thành không có quân đội cùng hiệp hội ma pháp chống đỡ trạng thái tán xa. Xác thực toàn bộ người trong đỉnh thành đều là nhân viên bị chiến, nhưng phần lớn bọn họ đều là thợ săn, học sinh, các pháp sư rảnh rỗi, thành viên các thế gia hoặc tổ chức khác. Không có hai đại sức mạnh lớn là quân đội cùng hiệp hội ma pháp chống đỡ, bọn họ triệt để sẽ trở thành đồ ăn của những quái nhân nham thạch kia. Chỉ mong trực giác của tôi sai, chỉ mong những quái nhân nham thạch không lợi hại như tôi tưởng tượng, cũng mong rằng kết giới chi nhụy ở đây mạnh mẽ. Mạc Phàm thở dài. Vốn không muốn dính vào chuyện này, không cẩn thận bị cuốn vào thì cần gì chăm chú, bọn họ quyết định cái gì thì quyền của bọn họ, tự lượng sức mình là được rồi. Hiện tại trong mắt của bọn họ chỉ có không giờ, chỉ cần không giờ mở ra kết giới, bọn họ sẽ biến từ phòng thủ sang tấn công, giải cứu những ma pháp sư bị nuốt ra, hơn nữa lúc đó phong ấn cũng sẽ giải trừ, Văn Hà quan quân nói. Ừm, tôi biết, vậy thì chờ tới không giờ, Mạc Phàm gật đầu. Mạc Phàm không hành động, mà ngồi ở một chỗ có thể phóng tầm mắt tới khá xa. Dưới màn đêm, từng thân ảnh khổng lồ kinh hồn đang đấu đá lung tung trong đỉnh thành, tiếng nổ vang từ bốn phương tám hướng hầu như không có gián đoạn. Từng trải qua nhiều chiến trường, so với cái hôn thiên ám địa này, so với yếu ớt ôn hòa, kỳ thực làm cho Mạc Phàm đã nuôi một loại trực giác cục diện có thể phát triển ra làm sao, là Sơn Vũ Dục Lai, là Nguy Cấp, là Ánh Bình Minh, đều có thể phán đoán được đại thể. Không phải Mạc Phàm nguyền rủa tòa nguyên tố chi thành đặc thù này, cũng không mất đi cảm giác tự phụ cho rằng ý nghĩ của mình là đúng, mà là đã lĩnh ngộ qua loại ác linh nguyên tố mạnh mẽ này, sau khi so sánh với dự trữ chiến đấu mới đưa ra kết luận từ trực giác. Đốm lửa nhỏ còn có thể cháy lan ra đồng cỏ, huống hồ đây vốn là một hồi lửa mãnh liệt. Vầng trăng như sương, treo cao lơ lửng vây quanh đỉnh núi, vừa vặn phía trên đỉnh thành. Gần tới không giờ, Mạc Phàm nhìn quanh tòa đỉnh thành một lần nữa. Ban đầu đỉnh thành có những thạch lâu cao thấp không đồng đều vây quanh, mới nhìn đỉnh thành không có bao nhiêu biến hóa lớn, cần biết rằng những nhà lầu sững sờ trong đỉnh thành không còn kiên cố vững chắc, mà thay vào đó là những ma nhân nham thú với hình thể rộng lớn, con mắt chúng nó như đèn pha không ngừng đảo qua đỉnh thành tàn tạ đen thui, tiếp tục tìm những khẩu phần lương thực để chúng nó trở nên mạnh mẽ. Các ma pháp sư trong khe hở nhà lớn run rẩy, không dám thở mạnh, ưu thế của đám quái thú nham thạch là hình thể lớn, các pháp sư trốn sau ít vật thể không dễ bị nhìn thấy. Cũng còn may chúng nó không có năng lực cảm quan khác, nếu gặp phải yêu vật, dã thú cấp chiến tướng khác, với khứu giác của chúng nó, thì khó mà chạy trốn. Lâm Thất Huy trốn ở sau sân buôn bán sụp đổ khác, cột nhà phòng ốc vừa vặn chống đỡ thành hang động. Lâm Thất Huy cùng các thành viên khác của hội đang ẩn núp bên trong, chờ những con nham thiết cự ma rời đi. Băng, băng, băng, tiếng nổ vang cùng một tiếng tiếp cận chấn động làm cho hang động ẩn náu này, không ngừng rơi xuống cho bụi cùng đá vụn. Đừng lên tiếng, Lâm Thất Huy lập tức ra hiệu cho tất cả mọi người. Có thể làm ra loại động tĩnh này, nhất định là nham thú càng lớn. Lâm Thất Huy thông ra kẽ hở, nhìn thấy sân buôn bán bên ngoài quảng trường đã sụp đổ một nửa. Một con cự thú hơn 30 mét mới ánh sáng khoáng thạch lộng lẫy đứng ở đó. Hai mắt đang nhìn xung quanh, hiển nhiên là đang tìm kiếm những ma pháp sư nhỏ yếu. Lâm Thất Huy sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nham thiết cự tướng đối với bọn họ là sinh vật cực khó đối phó, chứ đừng nói là loại cương thạch nham thú này. Gần như thế. Tim muốn ngừng đập. Nó không nhìn thấy chúng ta, nó không nhìn thấy chúng ta, nó không nhìn thấy chúng ta. Lâm Thất Huy đọc thầm trong lòng, những sinh vật nguyên tố này không có năng lực nhận biết nhạy cảm, vì thế mà cách tránh chúng nó cũng chỉ là nằm ngoài tầm mắt của chúng nó. Nơi này rất an toàn, bọn họ đã tránh được vài lần. Học trưởng bỗng nhiên Tào Quyên cực kỳ suy yếu nói. Bảo em đừng lên tiếng, Lâm Thất Huy nói. Anh nhìn dưới chân Tào Quyên nói. Vào lúc này Lâm Thất Huy mới cúi đầu nhìn xuống. Phát hiện chỗ mình xuất hiện gợn sóng yếu ớt. Gợn sóng như gió thổi qua mặt ngoài cát bụi vậy, không nhìn kỹ thì hoàn toàn không phát hiện ra. Nhưng rất rõ ràng đây là một loại ma pháp quấy phá. Nơi này không có gió, mặt đất không thể xuất hiện gợn sóng bụi bặm này. Nỗ! Cương thạch nham thú 30 mét quay lưng một nửa, bỗng nhiên nó quay lại, hai mắt nhìn lầu sụp đổ một nửa. Ầm! Cánh tay to lớn của cương thạch nham thú vung lên, đỉnh chóp phế tích bị quét ra, mọi người trốn bên trong như một đám người bị nhấc mái nhà. Từng người sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn cương thạch nham thú đã phát hiện ra bọn họ. Làm sao? Làm sao có khả năng này? Lâm Thất Huy run cầm cập nói ra mấy chữ này. Phảng phất như cương thạch nham thú đang chào phúng bọn họ, nhếch miệng. Nó không đưa đám người này ra, chỉ xoay người đi về hướng khác. Hiển nhiên những pháp sư nhỏ bé này không lọt vào mắt nó. Thế nhưng cương thạch nham thú vừa đi thì 3-4 con nham thiết cự tướng đã vây quanh. Không khi ngờ gì đoàn pháp sư bị lộ cũng bị chúng nó chia sẻ. Bản thân đám người Lâm Thất Huy không có bao nhiêu sức chiến đấu, bọn họ như gà con bị ma ưng hùng trắng bắt lấy, từng người bị nuốt vào bên trong thân thể của bọn chúng. Cương thạch nham thú nắm giữ ma lực thổ hệ, chúng nó có thể thông qua địa ba để nhận biết những pháp sư nhỏ yếu nấp trong đỉnh thành. Hiện tại số lượng nham thiết cự tướng tăng nhanh, số lượng cương thạch nham thú cũng gần gấp 3. Văn Hà quan quân đi tới, âm thanh âm trầm nói với Mạc Phàm. Cô cảm thấy phong ấn được giải trừ, thì liệu người của Hiệp hội Ma Pháp có tiêu diệt được toàn bộ chúng nó không? Mạc Phàm chăm chú hỏi. Chỉ còn 20 phút, kết giới chi nhụy cũng gần mở ra triệt để, thế nhưng cũng không có ai lạc quan vì điều này. Trận hỏa thế này đã cường thịnh tới mức khó mà dập được. E sợ là không làm được, Văn Hà quan quân nói. Trước tiên cô cởi phong ấn ra cho tôi đi, Mạc Phàm nói. Chuyện này, Văn Hà quan quân do dự một hồi, cố liếc nhìn Tạ Thanh Hoa cùng Lưu Bân ở một bên khác, nhẹ giọng nói, cậu qua bên này. Văn Hà quan quân dẫn Mạc Phàm qua một bên, hiển nhiên là cởi phong ấn ra cho Mạc Phàm. Tôi có thể cởi ra cho cậu, nhưng cậu phải đồng ý với tôi. Trước khi kết giới thành thị mở ra thì không được sử dụng hệ khác ngoài thổ hệ Văn Hà, quan quân nói trịnh trọng. Yên tâm, mấy người hy sinh lớn như thế, trước khi thấy kết quả tuyệt vọng, tôi sẽ không phá hoại. Mạc Phàm chăm chú trả lời. Kỳ thực phong ấn này chỉ là một đạo khóa linh hồn cho Mạc Phàm mà thôi, lấy tinh thần cùng tu vi của Mạc Phàm, hiện tại thì loại bỏ nó cũng không có vấn đề gì, sẽ hao tổn linh hồn, nhưng không cần thiết phải mang tội danh phá hoại thành lập nguyên tô chi đô trên lưng, cũng không thay đổi được gì. Nỗ hống nỗ hống nỗ hống. Một tiếng rít gào rung trời, ở chỗ thành khu ám quật, một thân ảnh khôi ngô xuất hiện làm mọi người trên tháp sắt nhìn qua nhỏ bé sợ hãi, lấy tư thế dẫm đạp không thể đỡ tiến về nội thành, cách xa như vậy, cũng có thể cảm nhận được khí thế từ thân hình to lớn kinh khủng kia. Lại xuất hiện một con hắc ngân nham cự ma, vẫn là loại có khổ người lớn Mạc Phàm ở chỗ đó nói nhàn nhạt. Sắc mặt của Văn Hà quan quân đã thay đổi. Hắc ngân nham cự ma vẫn là uy hiếp lớn nhất, kết giới thành thị có thể ngăn được quái nhân nham thạch, nham thiết cự tướng, thậm chí là cương thạch nham thú, nhưng tuyệt đối không ngăn được bước tiến của hắc ngân nham cự ma. Hiện tại có 4 con hắc ngân nham cự ma, kết giới thành thị sẽ bị chúng nó đánh nát. Văn Hà quan quân có chút hồn phi phách tán, nói. Mấy người vẫn đánh giá thấp những ác linh nguyên tố này, Mạc Phàm nói. Văn Hà quan quân nhìn, nhưng siết chặt nắm đấm. Dù như nào chúng tôi cũng sẽ đánh tới cùng, Văn Hà quan quân nói, ánh mắt nhìn Mạc Phàm, rất thành khẩn thỉnh cầu nói, cậu rất mạnh. Tôi biết rõ điều này, vì thế mà kính xin cậu tiếp tục hiệp trợ tôi, giúp đỡ tôi giết một con hắc ngân nham cự ma, xin giúp đỡ. Mạc Phàm lắc đầu. Hai mắt của Văn Hà quan quân rưng rưng nước mắt nhìn Mạc Phàm, không chịu rời đi, khuôn mặt hơi run. Một con, lấy sức lực hiện tại của Văn Hà thì giết được một con hắc ngân nham cự ma, đây là toàn bộ những gì Văn Hà có thể làm vì Đĩnh Thành. Mạc Phàm đứng dậy, phủi bụi trên người. Lần này cô hiệp trợ tôi. Tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ 4 con hắc ngân nham cự ma, Mạc Phàm nói. Giết chết 4 con hắc ngân nham cự ma không thay đổi được thế cuộc hiện tại, nhưng cái này không trở ngại Mạc Phàm tiêu diệt toàn bộ chúng nó. Trời đen kịt không có sao, chỉ có trăng sáng treo lên huyền không, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống Đĩnh Thành, phác họa từng cái bóng cường tráng to lớn, rít gào, đạp lên, du đãng. Bỗng nhiên ở lầu thạch bảo lớn trong thành có một vệt hào quang mỹ lệ sáng lên, giống như trụ tề thiên, kết nối sơn thành cùng bầu trời đêm trong khoảnh khắc, tiếp sau đó lại một vệt ánh sáng vòng cung tản ra 4 phương 8 hướng. Như ánh sáng vòm trời che chở Đĩnh Thành. Đây là kết giới. Đó là sinh mệnh chi mạch mà nhân loại dựa vào sau khi tới thời đại ma pháp. Có kết giới thì thành thị mới an ổn. Thành thị có an ổn thì mới kéo dài không ngừng. Sẽ không còn tiếp tục làm bạn với yêu ma ngoài dã ngoại, tranh đoạt một đất một nước mà chém giết. Giống như cầu vồng thiên đường, rốt cuộc lộ ra một chút kết giới màu vàng thổ địa, bao phủ trên Đĩnh Thành. Sau khi những quái vật bùn lắng biến hình cùng bộ tộc quái nhân vào trong thành như... Dòng bùn đen chạm vào kết giới, lập tức gặp phải lực đẩy lại cực cường, đẩy chúng nó ra ngoài thành. Điểm đáng sợ nhất của yêu ma là số lượng, chúng nó cuồn cuộn không ngừng, không phải ma pháp sư giết không chết những yêu ma này, mà là quân đoàn yêu ma vô tận làm người ta mất đi hy vọng chiến đấu. 2. Nếu sớm hơn một tiếng, chỉ một tiếng thôi, bộ tộc quái nhân nham thạch sẽ giảm đi một nửa. Hiện tại trong thành đều là quái nhân nham thạch, những quân nhân như chúng ta lúc nào cũng có thể trở thành thành viên của chúng nó. Phải chiến đấu tới khi nào mới tiêu diệt sạch sẽ quái nhân nham thạch trong kết giới. Một tên quân thống thở dài, nói. Quân phương chỉ huy, cao tầng hiệp hội ma pháp, đa số các ma pháp sư cao cường vào giờ phút này, đều tụ tập ở lâu thạch bảo chuông lớn. Bọn họ nhìn thấy tận mắt kết giới hiển hiện như thần quang, cũng thấy sức mạnh của kết giới chi nhụy mạnh mẽ. Số người của bọn họ cùng thực lực số lượng quái nhân nham thạch cách xa quá nhiều. Xác thực kết giới chi nhụy có thể ngăn yêu ma xâm lấn. Nhưng yêu ma xâm lấn vẫn cứ cần các ma pháp sư đuổi ra ngoài, thời khắc này đúng như Mạc Phàm dự liệu trước đó, lửa lớn lan vào tường rễ, nghĩ tiêu diệt chậm, đừng để những quái vật buồn nôn thấp kém thực hiện được. Các hạt nham pháp sư nghe lệnh, cùng ta tiêu diệt những yêu ma thị phạm thành thị này, làm cho Đĩnh Thành an toàn. Lư Bân giận dữ hô lớn. Thực lực bình quân của hạt nham pháp sư đều là cao giai, theo kết giới chi nhụy mở ra, cấm ma lệnh cũng tiêu vong, sức mạnh hai hệ lại trở về với bọn họ. Có ma năng, bọn họ ngông nghênh kiên cường làm sao dễ dàng thất bại. Lư Bân xuất lĩnh hạt nham pháp sư nhảy khỏi lâu thạch bảo chuông lớn, giết những cương thạch nham thú xung quanh bậc thang nhai như trước. Hiện tại uy hiếp lớn trong thành thị là nham thiết cự tướng cùng cương thú nham thạch, thường chúng nó chỉ cần một con là đã trà đạp được một đoàn đội, để các pháp sư trong thành thị cảm giác thất bại sâu sắc. Vì để mọi người lấy lại sĩ khí một lần nữa, đương nhiên Lư Bân phải giết, muốn chiến, để mọi người lấy ra toàn bộ sức mạnh, anh dũng vật lộn cùng gia tộc quái nhân nham thạch. Như vậy Đĩnh Thành có kết giới thành lập mới miễn cưỡng có chút hy vọng sống. Đồng tâm hiệp lực. Đồng tâm hiệp lực. Hạt Nham Pháp Sư là một nhóm Pháp Sư được kính ngưỡng nhất Đĩnh Thành, bọn họ đại diện làm tiên phong. Đúng, đồng tâm hiệp lực, chúng ta kiên trì lâu như vậy, dù cho đêm đen dài dằng dặc, bình minh ở ngay trước mắt. Chỉ cần mọi người chúng ta đồng tâm hiệp lực, thì nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó khăn, làm cho cả quốc gia kiêu ngạo vì những chiến sĩ, như chúng ta tổng chỉ huy quân đội Tạ Thanh Hoa nói. Bên cạnh Tạ Thanh Hoa còn có mười mấy quân thống, quan quân, bọn họ nghe được cổ vũ, cũng dồn dập hét lên lời thề, xuất lĩnh đội ngũ thủ hạ bắt đầu tấn công. Chiến đấu thủ vệ đã kết thúc, muốn Đĩnh Thành được an bình, muốn thành lập một nguyên tố chi đô chân chính, thì nhất định phải quét sạch toàn bộ quái vật bùn, lắng biến hình cùng bộ tộc quái nhân nham thạch ở nơi này ra bên ngoài, nếu không sẽ biến thành một tòa quái vật chi thành, vô số người ký thác kỳ vọng, tất cả tâm huyết cùng trả giá của mọi người đều sẽ trôi theo dòng nước. Qua nửa đêm là hắc giám dần tan, qua nửa đêm phấn đấu vì bình minh. Chuyện đã tới nước này, Mạc Phàm cũng không thể lại đi phán xét quyết định lúc đó là đúng hay sai. Ít nhất nhìn thấy mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh thành đồng làm Mạc Phàm xúc động, nhớ lúc đầu tai nạn Cố Đô có sát uyên áp sát trong thành, cục diện chết chóc đó đáng sợ hơn hiện tại gấp trăm lần, nhưng cuối cùng mọi người vẫn đập nồi dìm thuyền liều chết cùng trong lòng tìm, tới một tia sáng bình minh. Ánh sáng bình minh của Đĩnh Thành vẫn chưa bị tiêu diệt, Đĩnh Thành còn sót lại một người chống đỡ. Trận chiến lập thủ đô này sẽ không thất bại. Ở trước mặt Hắc Ngân Nham Cự Ma, phần quyết tâm rất dễ dàng bị khí thế lớn, như núi của nó làm cho sợ hãi vỡ tan. Tôi giúp bọn họ đập nồi dìm thuyền liều chết khí thế này, cùng cô bảo tồn lâu một chút, chỉ mong phát sinh kỳ tích, đi thôi. Trước tiên bắt đầu từ Hắc Ngân Nham Cự Ma vừa lên cấp Mạc Phàm nói với Văn Hà, ở phía sau. Cậu chờ một chút, nếu như cậu thật sự muốn làm như vậy, vậy thì để tôi mang bộ hạ thân tín của tôi, bọn đều là cao thủ cao giai, Văn Hà quan quân nói. Được, thêm nhiều người làm mồi nhử, tiết kiệm được nhiều thời gian, Mạc Phàm nói. Bọn họ tới tham chiến, Văn Hà nói. Văn Hà có bộ hạ của mình, những người khác quân đội quản hạt đã giao cho Tạ Thanh Hoa. Bộ hạ thân tín của Văn Hà có tổng cộng 5 người, tu vi đều là cao giai viên mãn. Sau khi bọn họ tùy tùng Văn Hà vào một mảnh thành thị hỗn loạn, phó quân thống hầu lập tức hỏi, trưởng quan, đây là tiểu đội đánh giết Hắc Ngân Nham Cự Ma sao? Là mệnh lệnh đặc thù của tổng chỉ huy truyền tới. Chỉ sợ là tiểu đội cảm tử sĩ quan phụ tá Kim lạnh lùng thản nhiên nói. Cảm tử thì làm sao, thành công thì tên của chúng ta lưu danh sử sách ở Đĩnh Thành, cả ngày tiếp xúc với những người bỏ bê công việc trong mỏ quặng, xua đuổi tiểu yêu tiểu ma làm cho lão tử chán ngấy rồi. Cũng coi như một hồi đại chiến kiến công lập nghiệp, ha ha. Trong số 5 bộ hạ của Văn Hà thì có 4 người là nam pháp sư ngũ quan thô, chỉ có một nữ quân nhân trầm mặc ít lời, vóc người nữ quân nhân này tiểu kiều gầy yếu, không mặc quân y uy nghiêm tự tố. Thì không làm cho người ta cảm thấy là một đại quân thống, hiển nhiên chức vị của Văn Hà trong bộ hạ là cao nhất. Đây là quyết định của tôi, 5 người cùng tôi hiệp trợ hoàn toàn cậu ấy, giết chết Hắc Ngân Nham Cự Ma. Văn Hà quan quân chỉ tay vào Mạc Phàm ở phía trước. Cái gì? Hiệp trợ cho thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia? Trưởng quan, nếu ngài không nói tôi còn tưởng cậu ta là một người dò đường kiêm dẫn đường, một tiểu thám báo thấy xảy ra đại chiến, thì chạy mất dép. Phó quân thống hầu lập tức nở nụ cười. Những người khác cũng cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là một tên học viên đi lịch luyện qua đây, nhìn qua như rằng buộc trong đội ngũ, làm sao có khả năng bọn họ hiệp trợ, chẳng lẽ để một học viên pháp sư văn nhược, như cậu ta đi giết Hắc Ngân Nham Cự Ma cực kỳ tàn bạo. Báo, ở phía trước có mấy con cương thạch nham thú, chúng nó đi theo Hắc Ngân Nham Cự Ma như hình với bóng, nhất định phải tiêu diệt chúng nó thì chúng ta mới tấn công trực tiếp Hắc Ngân Nham Cự Ma được, sĩ quan phụ tá Kim nói. Văn Hà nhìn Mạc Phàm trả lời, mấy người cần bao lâu mới xử lý xong? Nhiều nhất là 10 phút. Văn Hà vô cùng tin tưởng bộ hạ của mình. Tốt lắm, trước tiên mấy người đánh với chúng nó, hấp dẫn sự chú ý của Hắc Ngân Nham Cự Ma, tôi vòng ra phía sau trực tiếp làm nó bị trọng thương. Thực lực Hắc Ngân Nham Cự Ma này yếu nhất, chúng ta không thể để người trên người nó qua lâu được, Mạc Phàm nói. Điểm làm người ta bó tay toàn tập là năng lực nuốt chửng của những quái vật này, nói cách khác tốc độ giết của bọn họ không nhanh bằng chúng nó nuốt chửng những pháp sư, Đĩnh Thành đã xong, muốn tiêu diệt triệt để chúng nó. Nhất định phải nhanh, quyết không để chúng nó dựa vào các quân pháp sư đơn độc để tiếp tục lớn mạnh. Có thể, sau 10 phút thì tôi sẽ tấn công nó chính diện, lúc đó nhất định phải ra đòn nghiêm trọng, Văn Hà quan quân gật đầu nói. Văn Hà chứ thấy thực lực chân chính của Mạc Phàm, lúc phản vệ khi phong ấn Mạc Phàm làm cho trong lòng Văn Hà vẫn còn sợ hãi, có thể Mạc Phàm còn mạnh hơn cả đồn đại. Mạc Phàm đi đường vòng rời đi, phó quân thống hầu rên lạnh một tiếng, quả nhiên thấy không ổn là bỏ chạy, quả nhiên không thể dựa dẫm vào người trẻ tuổi được. Cũng không thể hy vọng cái gì vào cậu ta, đi thôi, đừng lãng phí thời gian ở chỗ này. Mạc Phàm đi xuống theo nhai bậc thang, dự định đi xuyên qua ô phố từ bậc thang tiếp theo, tới phía sau Hắc Ngân Nham Cự Ma. Mạc Phàm vừa bước tới mảnh ô phố tràn đầy thạch lâu sụp đổ, đang tìm một con đường có thể tránh được cương thạch nham thú cùng nham thiết cự tướng, một thân ảnh lén lút vọt tới, kéo Mạc Phàm vào trong hẻm nhỏ bên cạnh. Phạm Mặc, nhìn thấy cậu được rồi, Đào Tĩnh được cứu ra chưa, những người khác thế nào? Lâm Thất Huy căng thẳng tới mức nói năng lộn xộn. Học trưởng Lâm. Mạc Phàm vất vả lắm mới nhận ra khuôn mặt Lâm Thất Huy. Suỵt, Lâm Thất Huy lập tức làm một cái thủ thế nhỏ giọng nói chuyện, sau đó khuôn mặt kinh hoàng cùng cảnh giác, thò đầu ra nhìn phố lớn phế tích. Tôi vất vả lắm mới trốn khỏi được một con cương thạch nham thú, cậu đừng có hại tôi. Ồ, những người khác đâu? Mạc Phàm hỏi. Lâm Thất Huy nói đại thể sau khi vào thành cho Mạc Phàm nghe, ban đầu với năng lực bọn họ còn cống hiến một chút cho thành thị, liên hợp đối phó với một hai con quái nhân nham thạch. Sau đó số lượng quái vật trong thành thị ngày càng nhiều, những thành viên trong hội học tập đã cùng nhau đi trốn. Chỉ là Lâm Thất Huy không nghĩ những cương thạch nham thú cấp càng cao có năng lực địa thính, ung dung bắt những pháp sư trốn trong các nơi trú ẩn. Cậu nói, những cương thạch nham thú có thể nhận biết được sự biến hóa nhỏ bé của mặt đất, dễ dàng phát hiện ra chỗ ẩn thân của ma pháp sư. Mạc Phàm có chút bất ngờ, nói. Đúng vậy, thật đáng sợ, những sinh vật này còn lợi hại hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Nếu số tôi không may chui xuống lòng đất, không chừng cũng bị nuốt như những đồng bạn khác. Tôi là một kẻ nhát gan, bỏ bạn mà chạy trốn. Lâm Thất Huy càng nói càng kích động, nước mắt cũng rơi xuống. Học trưởng cũng đừng tự trách, dưới tình huống này giữ được mạng là tốt rồi, Mạc Phàm nói. Nếu như cương thạch cự thú có năng lực địa thính vậy, thì có ý nghĩa hơn nửa hắc ngân nham cự ma cũng có năng lực này, mình vòng ra sau đánh lén cũng không có tác dụng gì, còn may đụng phải Lâm Thất Huy chứ nếu không mình lãng phí 10 phút, còn có khả năng bị hắc ngân nham cự ma trở tay một đòn. Băng. Trong lúc Lâm Thất Huy khóc thì có tiếng bước chân gây ra chấn động truyền tới. Lâm Thất Huy sợ hãi bịt lại miệng núi, làm sao mà dám phát ra tiếng nức nở, thế nhưng cặp mắt không cách nào che giấu sợ hãi. Nó tới tìm tôi. Nhất định là nó tới tìm con cá lọt lưới như tôi. Lâm Thất Huy thất kinh nói với Mạc Phàm. Cậu đừng sợ, Mạc Phàm nói. Phạm Mặc, tôi đã xin lỗi những bạn học khác, cậu đi nhanh lên, chẳng mấy chốc nó sẽ nghe thấy tiếng bước chân của cậu, tôi sẽ kéo dài một chút thời gian, cậu đi mau lên, thay học trưởng chăm sóc tốt các học viên khác. Lâm Thất Huy ý thức được những quái vật kia có năng lực địa thính cho nên không trốn đi đâu được, bỗng nhiên lấy hết dũng khí nói. Thấy dáng vẻ kinh sợ của Lâm Thất Huy, Mạc Phàm bất đắc dĩ vỗ vai Lâm Thất Huy. Lâm Thất Huy vừa khuyên Mạc Phàm rời đi, bỗng đầu hẻm có thân hình cao hơn 10 tầng nhà lầu, cự ảnh xám trắng xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Thất Huy. Lâm Thất Huy không thể nhìn thấy hết nham thú khủng bố, cần ngẩng đầu lên một chút mới thấy toàn bộ. Cậu. Cánh tay Lâm Thất Huy chỉ vào quái vật lớn phía sau Mạc Phàm, nói không ra lời. Cương thạch nham thú nhếch môi, mang theo trào phúng cùng trêu tức với nhân loại nhỏ bé. Cương thạch nham thú đưa một bàn tay lớn vào trong ngõ hẻm, mở ra móng vuốt, phải xách Mạc Phàm cùng Lâm Thất Huy ra ngoài như hai con chuột nhỏ. Ở phía sau cậu, chạy mau, Lâm Thất Huy sợ hãi, tan vỡ hét ra một câu như vậy, nhưng hai chân vẫn bất động không di chuyển. Mạc Phàm vỗ vai Lâm Thất Huy, lúc này mới chậm rãi thu tay lại, tôi biết, kỳ thực nên chạy trốn là nó mới đúng. Móng vuốt nham thạch áp sát, gần trong gang tấc. Lúc này Mạc Phàm mới đột nhiên xoay người, tay phải vừa vỗ vai Lâm Thất Huy nhẹ nhẹ bỗng như liệt diễm kiêu dương cực nóng. Phóng thích hỏa thế hùng hồn trong phút chốc, nắm đấm nổ ra kèm theo một luồng sóng nhiệt đủ bao phủ 5-6 dặm mặt đất. Oanh! Xoay người, một đấm. Ô phố đen thui có một con cuồng dã giao long rộng mở sông ra, giao cốt do dung nham mang nhiệt độ cao đúc thành, tất cả thể xác có liệt diễm bay lượn, cương thạch nham thú khổng lồ nguy nga có mấy phần nhỏ bé thấp kém so với cuồng dã giao long. Từ cánh tay tới thân, cương thạch nham thú trực tiếp hóa thành hư không dưới nhiệt độ lửa. Thân thể cường tráng cùng mạnh mẽ cũng dính phải giao ba sóng lửa bay vọt ra ngoài, thể xác cương nham thạch khó đánh tan cũng hóa tàn tạ, cuối cùng vỡ đổ bên trong liệt lãng khi sức mạnh tới mức giới hạn. Lâm Thất Huy đứng đó, trước đó một khắc thì tinh thần lúc nào cũng sẽ bị nham thú ép vỡ, một giây sau sợ hãi hóa thành tro bụi, trước mặt là một học đệ vung ra một đấm như thần, một đấm này còn san bằng một khu vực hình quạt, trở nên cằn cỗi, lan tới một nhà lầu. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cái kia, cương nham cự thú còn mạnh hơn cả nham thiết cự tướng không chỉ 10 lần. Chỉ một đấm, chỉ một cái liệt quyền. Hỏa diễm bay lượn như bướm, Mạc Phàm đi ra ngõ nhỏ nhìn về phía bị săn bằng, phát hiện thân thể cương thạch nham thú đã bị phá hủy hoàn toàn, thân thể của nó chia 5 x 7, từ bụng tới lồng ngực có mười mấy người bị bao bọc bởi kén bụi. Bọn họ chính là những ma pháp sư bị cương thạch nham thú nuốt vào. Bụi kén cũng coi như là một lớp bảo vệ sau khi được giải cứu. Nếu không bọn họ lăn ra từ ngọn lửa thì khẳng định còn nguy hiểm tới tính mạng. Mặt khác, Mạc Phàm phát hiện ra một chuyện, đó là trong mắt gia tộc quái nhân nham thạch thì tựa hồ chỉ có những ma pháp sư có sức chiến đấu dồi dào, như những người bị vét hết ma năng, không còn sức chiến đấu thì chúng nó coi như không thấy. Điều này làm cho Mạc Phàm hoài nghi, e sợ trong mắt những sinh vật này, chỉ có những thứ cung cấp năng lượng cho chúng nó, như người bình thường hoặc pháp sư cạn ma năng thì chả khác hòn đá ven đường bao nhiêu. Cậu, Lâm Thất Huy nửa ngày mới nói ra một câu. Phạm Mặc này không phải là người, quả thực là một con quái vật. Thổ hệ của tôi không ra sao, nhưng hỏa hệ thì rất mạnh. Học trưởng mau tới lâu thạch bảo chuông lớn trốn đi, tôi sẽ cố hết sức mang những người khác trở lại, Mạc Phàm nói. Như thế sao được, tôi không đối phó được với những quái vật nham thạch này, nhưng cũng mang được những người hôn mê đi. Không biết Lâm Thất Huy bị sức mạnh nào cảm hóa, bỗng nhiên nghiêm nghị nói. Những quái nhân nham thạch sau khi bị tiêu diệt, thì sẽ có người bị nuốt lăn ra từ trong thân thể. Nếu những người muốn tự mình ra khỏi chiến trường hỗn loạn tưng bừng không thể tả, thì rất khó khăn, nhất định phải có người tới đây cứu. Lâm Thất Huy cảm giác mình dù sao cũng phải làm chút chuyện. Được, vậy cậu mang mười mấy người tới nơi an toàn trước đi, Mạc Phàm gật đầu. Một loạt những nhà lầu hai tầng liên miên tạo thành đường phố ngang dọc, đây chính là những cửa hàng ma pháp ở đỉnh thành. Một loạt những dụng cụ ma pháp nhỏ không kịp mang đi nằm tán loạn trên đất, như sắt vụn trên mặt đất, nhỏ như đá cuội cũng nhìn thấy trên mặt đất. Những cương thạch nham thú cũng coi là sinh vật nguyên tố có linh tính, chúng nó phát hiện trong ma thạch thổ hệ tương tự với năng lượng ma năng, chúng nó dồn dập thu thập ma thạch, tiêu hóa tương tự. Đỉnh thành vốn là nơi sản xuất nhiều khoáng thạch thổ hệ, mấy con cương thạch nham thú ở những cửa hàng thu thập được rất nhiều, hoàn toàn không cần đi bắt những ma pháp sư lẩn như trạch. Đường phố rất rộng, hơn 4-5 làn xe trong đường phố ngày thường, những lều dựng lên chưa kịp thu dọn sạch sẽ, nếu không có bóng người, tàn tạ đầy đất, hiển nhiên nơi này sẽ là một chỗ cực kỳ náo nhiệt. Văn Hà cùng năm bộ hạ vào lúc này cũng phân tán trên ngã tư cửa hàng ma pháp, lấy những lều quầy hàng để yểm hộ, lặng yên không một tiếng động tới gần một con cương thạch nham thú đang thu thập ma thạch thổ hệ. Tựa hồ như cương thạch nham thú không phát hiện ra bọn họ, sĩ quan phụ tá Kim xuất chiêu trước, muốn cho con quái vật này một đòn chí mạng. Nhưng sĩ quan phụ tá Kim vừa ra tay thì cương thạch nham thú cũng đã có chuẩn bị, hai tay to lên như thiết la đánh vào nhau. Sĩ quan phụ tá họ Kim căn bản không ngờ tới đối phương đã có chuẩn bị trước. Nham chi la suýt chút nữa làm sĩ quan phụ tá Kim thành thịt vụn. Sĩ quan phụ tá Kim Văn Hà lập tức nhảy ra, nhìn thấy xương của sĩ quan phụ tá Kim sắp nát bét, bị cương thạch nham thú bắt được, trực tiếp tiến hành nuốt chửng. Động tác của cương thạch nham thú cực kỳ nhanh, mấy người chưa kịp cứu viện thì đã thấy sĩ quan phụ tá Kim bị đưa vào thân thể bùn nhão của cương thạch nham thú. Rất nhanh trên người cương thạch nham thú hiện ra ánh sáng kim loại tươi đẹp hơn mấy phần, thạch cốt ở vài chỗ dài thành kiếm nham cốt, vừa đáng sợ lại vừa nguy hiểm. Tên khốn này dám nuốt lão Kim, tôi không đem nó thành nát vụn thì không được rồi, phó quân thống hầu phẫn nộ quát. Đáng chết, rõ ràng chúng ta đã lén tới đây cẩn thận, làm sao mà nó phát hiện ra chúng ta. Văn Hà cũng đang suy nghĩ vấn đề này, rõ ràng bọn họ ẩn nấp tới đây, đi dọc đường không có phạm phải bất cứ sai lầm nào. Mặc dù yêu ma cấp thống lĩnh có khứu giác nhạy cảm, cũng không có lý do gì nhận ra bọn họ được, làm sao cương thạch nham thú lại biết. Bốn sĩ quan khác của Văn Hà ra tay. Ban đầu bọn họ muốn dùng thực lực của cả năm người giải quyết con cương thạch nham thú này thì rất ung dung. Nhưng sau khi hấp thụ xong ma năng của vị sĩ quan kia thì thực lực của cương nham cự thú tăng mạnh. Bốn người bọn họ tốn gần 5 phút mới tiêu diệt được. Trước đó nói cần 10 phút là tiêu diệt toàn bộ cương thạch nham thú. Giờ nhìn lại thì khó mà làm được. Trực tiếp tiến lên lúc này Văn Hà không chờ được nữa. Tự mình ra tay. Bốn bộ hạ đồng thời đối phó cương thạch nham thú. Một mình Văn Hà dùng lôi đình tiêu diệt một con. Văn Hà là nữ pháp sư siêu giai, vì kết giới chi nhụy mà thi hành cấm ma lệnh, Văn Hà cũng tự áp chế thực lực của bản thân đi một chút, nhìn qua chỉ có cao giai, và lúc đối phó Hắc Ngân Nham cự ma cùng Mạc Phàm dùng tới tinh cùng, cũng coi như đột phá tầng áp chế, nếu không thì Văn Hà phóng ma pháp siêu giai xong đâu cần phải nghỉ ngơi lâu như thế. Hiện tại kết giới đã mở ra, cấm ma lệnh biến mất, đối với Văn Hà cũng là một loại giải phóng lực lượng tinh thần, nắm giữ ba hệ khác cùng phóng thích lực lượng tinh thần, Văn Hà cũng cảm thấy tay chân khá thoải mái. Có thể nói Văn Hà xử lý gọn gàng nhanh chóng một con cương thạch nham thú hùng tràng, nhưng Văn Hà bùng nổ ra tu vi kinh người, sẽ hấp dẫn Hắc Ngân Nham cự ma ngay lập tức. Hắc Ngân Nham cự ma có cấp bậc rất cao, sau khi nhận ra Văn Hà có tu vi siêu giai, càng lộ ra hung quang tham lam tới tột cùng. Nếu như Hắc Ngân Nham cự ma nuốt được một tên siêu giai, thì sẽ tiến thêm một cấp nữa. Quả thực Hắc Ngân Nham cự ma đối với sự xuất hiện của Văn Hà, quả thực vô cùng hưng phấn, dù sao phần lớn pháp sư siêu giai đều có một đoàn thủ hạ bên người. Chỉ có cô gái này là một mình một ngựa. Văn Hà cũng không e ngại loại quái vật này, nếu đã giết được một con, thì có lòng tin tuyệt đối tiêu diệt được toàn bộ nham thạch thủ lĩnh. Trước tiên mình tranh đấu với nó, Mạc Phàm tùy cơ ra tay mới có thể tiêu diệt nó nhanh chóng. Văn Hà nghĩ thầm trong lòng. Không chỉ có một con Hắc Ngân Nham cự ma, phải nhanh chóng tiêu diệt bộ thủ lĩnh quái nhân nham thạch. Văn Hà vừa muốn ra tay thì thấy một tia chớp màu đen cắt bầu trời đêm, Ở đầu tia sét có một bóng người hiện ra, toàn thân lượn lờ hồ quang, nhìn qua đã tính toán 10 phần. Mạc Phàm. Văn Hà hơi kinh ngạc nhìn Mạc Phàm xuất hiện, tỏ rõ vẻ khó hiểu. Không phải đã nói là đột nhiên tập kích sao, làm sao lại kích động nhảy ra trước? Cái tên này có năng lực địa thính, chơi mánh khóe với chúng nó không có tác dụng gì đâu, trực tiếp đánh chính diện thôi, Mạc Phàm nói với Văn Hà. Mạc Phàm đáp xuống chỗ cách Hắc Ngân Nham cự ma không tới 50 mét, đối mặt với quái vật cao lớn, như nhà lầu chiếm một lối đi không có chút sợ hãi nào. Nỗ! Tiếng gào của Hắc Ngân Nham cự ma gây nên cuồng phong sa đào, tư thế bao phủ đủ phá hủy toàn bộ phòng ốc vững chắc trên đường phố. Mạc Phàm bị sức mạnh này ép lui mấy trăm mét, nhưng vẫn không chờ bão cát lắng xuống, nghe được tiếng nổ vang bên trong sa phong cuồng vũ. Màn cát tan hết, Mạc Phàm xuất hiện trước mặt Hắc Ngân Nham cự ma. Lúc này toàn thân Hắc Ngân Nham cự ma bao phủ một tầng ô kim sắc xa, làm cho nó nhìn qua như mặc vào ô kim cự khải. Lực lượng xông tới như bàng sơn bay tới, tất cả những chỗ Mạc Phàm tránh né được đều bị nó đóng kín lại. Dịch chuyển tức thời, ánh sáng màu bạc lấp lánh, Hắc Ngân Nham cự ma như hùng sơn đột nhiên xung kích ép tới, Mạc Phàm biến mất tại chỗ, lợi dụng chuyển đổi không gian mà Mạc Phàm xuất hiện ở vị trí ban đầu đứng. Tựa hồ như Hắc Ngân Nham cự ma biết Mạc Phàm xuất hiện ở vị trí nào, nhào một cái tạo ra không gian bụi rồi dừng lại, hùng sơn xung kích quay lại oanh lần thứ hai. Thích va vào tao, vậy tao so với mày xem ai mạnh hơn. Mạc Phàm hét lớn một tiếng, dĩ nhiên bắt đầu chạy vọt tới chỗ chính diện của Hắc Ngân Nham cự ma. Tốc độ chạy băng băng càng nhanh, liệt diễm tụ tập toàn thân càng nhiều, hình bóng viêm cơ hiện lên, làm cho tư hỏa tức rít gào của Mạc Phàm đạt tới đỉnh điểm, ba loại hồn hỏa quấn quýt. Hỏa ảnh của Mạc Phàm càng lúc càng lớn, dã man tới mức làm cho Hắc Ngân Nham cự ma có vẻ yếu ớt mấy phần. Hỏa rực, đẩy mạnh. Hỏa long xông ra, liệt diễm bay ngược múa thành vũ, hiện ra một đôi hỏa rực vũ đỏ chót đồ sộ. Hỏa dựa chi vũ của Mạc Phàm xưa nay chưa từng dùng để bay lượn, hỏa vũ dùng để bộc phá, thông qua vô số lông chim bộc phá để sức mạnh cùng tốc độ của mình được đẩy mạnh lên đỉnh điểm. Hỏa rực như nhiên liệu đốt sạch trọng nháy mắt, đã thế rít gào xông tới của Mạc Phàm không thể đỡ. Hắc Ngân Nham cự ma dựa vào thân thể rắn chắc sức mạnh thô bạo, muốn va chạm tuyệt đối để nghiền ép kẻ địch nhỏ bé không thể tả. Nào có biết kẻ địch này bùng nổ ra một lực lượng càng hùng mãnh xông tới chính diện. Sau lưng Hắc Ngân Nham cự ma là ô kim bão cát cuồn cuộn, sau lưng Mạc Phàm là hỏa hao ầm ầm, cả hai kịch liệt va chạm ở trên đường phố cửa hàng bán đồ ma pháp, hỏa lực lượng cùng thổ lực lượng khuấy lên một lực phá hoại hình thành vòng xoáy hỏa xa kéo dài hơn 500 mét. Trong vòng xoáy hỏa xa, hỏa là thân thể của Mạc Phàm còn đang tranh tài với Hắc Ngân Nham cự ma, nhìn thấy ô kim xa cự khải của Hắc Ngân Nham cự ma đang nứt ra. Ầm. Vòng xoáy hỏa xa gánh chịu tới cực hạn, một lần nữa oanh thành nổ vang, hạt cát bay múa đầy trời, hỏa diễm như mưa hạ xuống suối xả, toàn bộ ngã tư cửa hàng hàng bán đồ ma pháp thay đổi hoàn toàn, ở chỗ Mạc Phàm cùng Hắc Ngân Nham cự ma va chạm xuất hiện một cái hố lớn. Mạc Phàm đứng trong hầm, Hắc Ngân Nham cự ma tàn tạ ngã trượt trên đường phố mấy trăm mét. Quái vật cự ma không ngã xuống, nhưng thân thể Hắc Ngân Nham xuất hiện vô số vết nứt, thủ lĩnh ác linh nguyên tố cực kiêu ngạo trong lúc nhất thời phẫn nộ không ngớt. Chống đỡ chính diện, nó là một tảng đá khổng lồ lại thua một nhân loại nhỏ yếu, nó không tin nhân loại có thể hung hăng không kiêng kỵ xông tới thể phách mạnh mẽ của chúng nó. Hắc Ngân Nham cự ma tức giận, nó đưa hai bàn tay lên trời, rít gào lên một tiếng. Ầm ầm. Đại địa cuồng chiến, âm thanh của Hắc Ngân Nham cự ma nắm giữ một loại ma lực đáng sợ nào đó, hiệu lệnh ra một sao một thổ để nó sử dụng. Những vết nứt xuất hiện dọc theo con đường tàn tạ không thể tả, xé thẳng tắp tới chỗ của Mạc Phàm. Mạc Phàm khó đứng vững dưới run rẩy kịch liệt này, nhìn thấy mặt đất nứt vội vàng nhảy lên một cửa hàng bằng đá. Mới chạm được vào đỉnh của nhà đá mà đột nhiên vỡ ra thành hai mảnh, cũng còn may Mạc Phàm phản ứng nhanh hóa thân thành bóng để né, nếu không cũng bị chia làm hai bởi lực lượng vô hình làm mặt đất nứt. Địa liệt chảm, tựa như là một thanh kiếm vô hình, sau khi vung kiếm xuống mạnh mẽ, đủ sức làm nơi kiếm không tiếp xúc cũng bị xé ra, địa liệt chảm cũng như thế. Đại địa đột nhiên bị xé rách tạo thành không gian. Đồng thời cũng sinh ra cuồng lực xé rách, vì thế mà khi đối mặt với địa liệt chảm, thì tuyệt đối không phải ở chỗ địa nứt áp sát, thì nhảy tới một nơi không chém chúng là được, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để tránh, nếu không sẽ nứt ra như phòng ốc trên mặt đất vậy. Hắc Ngân Nham cự ma dùng năng lực này, sau khi Mạc Phàm âm thầm ghi nhớ hoạt động của nguyên tố thổ hệ, nhanh chóng lùi tới chỗ xa hơn, tạm thời tránh mũi nhọn. Hắc Ngân Nham cự ma không tha thứ, nó vung tay lên, lại là một đạo địa liệt chảm đuổi theo. Mặc dù Mạc Phàm tới bậc thang cao hơn trên đường thì địa liệt chảm vẫn cứ đuổi theo. Bạch! Địa liệt chảm ác liệt đảo qua Mạc Phàm không tới nửa mét, ngay sau đó nửa dặm phố chia làm hai. Sau khi Mạc Phàm tránh được đòn này thì lập tức nhảy lên chỗ cao. Độ cao này đủ để Mạc Phàm nhìn thẳng Hắc Ngân Nham cự ma. Hắc Ngân Nham cự ma bước tới với chân to lớn, Rốt cuộc địa liệt chảm dừng trong chốc lát, Mạc Phàm nhân cơ hội này phác họa tinh tọa hỏa hệ. Thiên diễm lễ tang. Đôi mắt Mạc Phàm sáng như đuốc, ngửa mặt lên trời ngâm nga. Hỏa vũ kiếm. Thiên diễm lên không, một đóa hỏa vân nổ tung trong nội thành. Bên trong hỏa vân là từng chuôi hỏa vũ kiếm thật dài xuyên xuống từ trời cao. Sau khi đâm vào thân thể Hắc Ngân Nham cự ma, thì lập tức tạo thành từng tầng hỏa liên. Những hỏa liên sau khi va chạm vào nhau để liệt diễm trở nên mạnh hơn. Theo mấy chục hỏa vũ kiếm rơi xuống cuồng thiêu toàn thân Hắc Ngân Nham cự ma, dù cho thân thể đá cũng không chịu được nhiệt độ cao do ba loại hồn hỏa thiêu đốt. Đỏ chót một mảnh, soi sáng tới khu vực này cực kỳ sáng rõ. Văn Hà Quan Quân đứng cách đó không xa, có chút xuất thần nhìn Hắc Ngân Nham cự ma bị đại hỏa của Mạc Phàm nuốt vào. Ban đầu Văn Hà còn định dùng tới cửu trùng hạt sát để kết hợp cùng Mạc Phàm, tiêu diệt Hắc Ngân Nham cự ma. Nhưng sau khi nhìn thấy Mạc Phàm không dùng tới bất kỳ ma pháp siêu giai nào làm Hắc Ngân Nham cự ma trọng thương, trên mặt Văn Hà đâu chỉ là kinh ngạc. Uy lực của thiên diễm lễ tăng cao giai không kém hơn siêu giai, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trưởng quan, rốt cuộc cậu ta là thần thánh phương nào vậy? Quân thống Hầu Phúc hỏi. Đường này cũng quá giới hạn. Bốn người bọn họ vất vả mới tiêu diệt được một con cương thạch nham thú, tính được hơn 10 phút, ban đầu bọn họ còn dự định liều mạng cũng phải hiệp trợ Văn Hà. Tiêu diệt Hắc Ngân Nham cự ma này, kết quả bọn họ đều không có cơ hội ra tay, toàn thân Hắc Ngân Nham cự ma kia đã hoàn toàn rạn nứt nghiêm trọng. Tiểu tử kia dựa vào sức của một người đánh gục Hắc Ngân Nham cự ma, sức chiến đấu cũng quá khủng bố. Mặc dù là quân nhân, khi đối mặt với yêu ma thì cũng phần lớn là đoàn đội tác chiến, không có mấy người có thể đơn đả độc đấu cùng yêu ma cấp cao. Người này, hơi mạnh. Những sĩ quan phụ tá của Văn Hà trợn mắt nhìn trước mắt, đúng là mấy người bọn họ làm trợ thủ cho người ta. Bởi vì đối mặt với Hắc Ngân Nham cự ma bọn họ không dùng tới ma pháp nào cả, hoàn toàn là do người trẻ tuổi đánh gục. Trải qua tầng tầng hỏa diễm thiêu đốt, thân thể Hắc Ngân Nham cự ma khó mà chống đỡ được, Văn Hà Quan Quân bồi thêm con quay khoan núi mạnh mẽ, thì rốt cuộc Hắc Ngân Nham cự ma cũng triệt để tan rã. Hài cốt sụp đổ xuống đều xếp thành một ngọn núi nhỏ, từng pháp sư bọc trong bụi bặm màu xám lăn xuống từ ngọn núi nhỏ, như một đám người đại ban ngành suy yếu, những sĩ quan phụ tá xử lý không tốt lắm. Nơi này giao lại cho phương địch. Chúng ta tới địa điểm tiếp theo Văn Hà để một thuộc hạ ở đây. Rõ, không có nhiều thời gian, còn ba con Hắc Nham cự ma đang tùy ý làm bậy bên trong kết giới. Sau khi chúng nó phát hiện kết giới, thì cũng ý thức được thứ này sẽ ngăn cản con cháu tiến công, dựa vào lực lượng nham thân mạnh mẽ để tấn công kết giới thành thị vừa mới thành lập. Bên kia, những tên ghê tởm này nhất định phải làm cho chúng ta diệt vong Văn Hà. Thấy một con Hắc Ngân Nham cự ma ở biên giới kết giới, tức giận nói. Được, khổ người thật lớn. Phó quân thống Hầu có chút hoảng sợ. Nói, so với Hắc Ngân Nham cự ma trước đó, thì Ô Ngân Nham cự ma cao dòng dã 10 mét đang tấn công kết giới, ánh sáng lộng lẫy, trên người nó làm cho người ta cảm thấy nó không phải nham chi sinh vật, là một con hắc sắc kim loại cự ma, tỏa ra lực cảm máy móc. Nó đang làm gì? Văn Hà nói, chẳng biết vì sao đột nhiên Ô Ngân Nham cự ma đi tới bậc thang công viên có khoảng 5 mẫu to nhỏ, địa thế hơi cao hơn đường phố, bên trong có rừng vườn hoa nhỏ, có thác nước núi giả, một công viên rất tinh mỹ. Làm người ta không tưởng tượng nổi là, bàn tay to lớn của Ô Ngân Nham cự ma vây quanh, không biết thần lực từ đâu tới rút công viên này lên cao. Những mảnh đất khổng lồ xuất hiện ở chỗ công viên được đặt từ ban đầu, Ô Ngân Nham cự ma khủng bố trực tiếp nhấc bậc thang công viên này lên, sử dụng một mảnh đất dày đập vào kết giới thành thị. Một công viên to lớn trở thành vũ khí trong tay Ô Ngân Nham cự ma, mỗi lần đập thì công viên nát đi mấy phần. Tình cảnh là làm mọi người trong nội thành chấn động, sức mạnh như thần ma làm sao bọn họ chống lại được. Chuyện này cũng quá hung tàn rồi. Thật sự chúng ta có thể đánh bại được nó hay sao? So với thần lực Ô Ngân cự ma, thì ma pháp cao giai của bọn họ nhìn qua yếu như uy phong, mấy sĩ quan phụ tá nhất thời không có dũng khí. Văn Hà cắn răng một cái, Ô Ngân Nham cự ma trước mặt này, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần Hắc Ngân Nham cự ma trước đó, chứ đừng nói là tiêu diệt, bọn họ sống sót được cũng đã rất đáng gờm rồi. Mạc Phàm, hay chúng ta thử đối phó với hai con khác? Văn Hà cũng có chút e ngại. Chính nó, hạ gục nó, hai con khác không đáng lo. Mạc Phàm làm nóng người, xông lên trên nhưng không thương lượng nhiều. Văn Hà còn muốn thương lượng một chút đối sách cùng Mạc Phàm, nào có biết Mạc Phàm dũng mãnh hơn bất kỳ ai, tất cả mọi người bị đẩy lùi vì hành vi của cầm một khối đại địa của Ô Ngân Nham cự ma, còn Mạc Phàm thì tiến lên nghênh tiếp. Tao muốn xem mày có thể nâng được bao lâu. Mạc Phàm lợi dụng dịch chuyển tức thời nhảy tới chỗ công viên bị nâng lên. Ô Ngân Nham cự ma bắt đầu đem công viên vỡ vụn tiếp tục vung tới kết giới. Bỗng nhiên một đường viền màu bạc bao phủ công viên, áp lực vô hình trầm ở phía trên, làm cho thân thể Ô Ngân Nham cự ma chìm xuống gần nửa mét, suýt chút nữa dẫm nát những thê tầng vốn không vững chắc. Nỗ! Lúc này Ô Ngân Nham cự ma mới phát hiện phía trên mình có một người, Cũng không biết tại sao trọng lượng của người này gần như một cái cái nhỏ, nhưng khi bước lên công viên để mặt đất nặng gần gấp đôi. Công viên ngày càng trầm, ô ngân nham cự ma không không ném vào mặt đất, nó đảo hai mắt tìm tên nhân lớn loại như chim sẻ nhỏ tới quẫy rối, phẫn nộ nắm hư không một cái, trong tay nhận ra nham cốt trường mâu. Nham cốt trường mâu ném tới chỗ Mạc Phàm, Mạc Phàm hóa thành một con ảnh điểu ngay lập tức, thân thể hòa tan trong màn đêm, mà nham cốt trường mâu bay xa khoảng 1 km, cuốn lên một trận bụi gần khu thương mại, như cột cờ phóng to. Lên! Mạc Phàm rơi vào tháp đại điện, đôi mắt hiện ra màu bạc. Thế vô hình khuếch tán ra, ý niệm hóa thành hàng ngàn vạn tia, dồn dập tán vào những tảng đá lớn từ hài cốt nhà lầu. Những kiến trúc sụp đổ ban đầu cũng chịu sức nâng nào đó, chậm rãi lên không trung, ý niệm màu bạc doạc Phàm điều khiển. Đi! Mạc Phàm vung tay lên, đừng đống thạch lâu, phòng tầng, từng cây trụ đá, xà ngang tăng tốc độ, xuyên qua thân thể ô ngân nham cự ma. Trọng lượng của những vật thể này không nhẹ, dồn dập vào người của ô ngân nham cự ma, làm nó cũng không chịu nổi. Chỉ thấy ô ngân nham cự ma đan nắm đấm đánh nghiêng về một phía trước khoảng 50 mét, khu vực bị đánh như một gò núi thuấn lên, gò núi thuấn ở ngay trước mặt ngân nham cự ma, Mạc Phàm dùng ý niệm để ném, phần lớn đã hóa thành bột phấn. Hống, ô ngân nham cự ma giơ chân lên rồi đạp xuống, ầm ầm ầm. Một đạp này, dưới mặt đất dường như có một đoàn cuồng chiến đấu đá lung tung, cũng để địa thạch hiện ra hình quạt, phá hủy cùng đánh bay tất cả vật thể phía trên, bao gồm cả Mạc Phàm. Hình quạt lan ra có phạm vi rất rộng, Mạc Phàm không có chỗ tránh, không thể dùng được dịch chuyển tức thời kéo dài một khoảng cách nhất định với ô ngân nham cự ma. Mạc Phàm vốn muốn cho ô ngân nham cự ma một đòn thương tích sắc ngoài, thông qua những vết thương không ngừng để tới mức độ ô ngân nham cự ma bị trọng thương, ai biết uy lực ma pháp thổ hệ của tên này mạnh như vậy, ép bản thân trước tiên rút lui. Mạc Phàm lùi về phía sau, khoảng cách ma pháp không tới được ô ngân nham cự ma, nhưng ô ngân nham cự ma có thể lợi dụng thổ hệ mạnh mẽ để tấn công Mạc Phàm. Làm cho Mạc Phàm rất bị động. Nguyên tố thổ hệ nơi này rất nồng đậm, yêu thuật của chúng nó mạnh mẽ quá mức, Văn Hà Quan Quân nói. Tôi biết, nếu tu vi thổ hệ của tôi cao thì sẽ không bị nó đẩy lùi như thế, Mạc Phàm có chút tức giận nói. Hiện tại Mạc Phàm cũng là một pháp sư thổ hệ, đối mặt với sinh vật có cấp bậc này, ma pháp thổ hệ sơ giai cùng trung giai không có khả năng sản sinh lực phá hoại khá lớn. Tôi tới giúp cậu, Văn Hà nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ma pháp thổ hệ này của nó quá buồn nôn, đặc biệt là gò núi thuẫn, mặc dù tôi dùng ma pháp hủy diệt khá mạnh, nó chỉ cần dựng gò núi thuẫn chết tiệt trước mắt, tôi khó mà làm nó bị thương được, Mạc Phàm nói. Bản thân Mã Phàm rất ghét đối phó với sinh vật da thịt dày béo, ô ngân nham cự ma không dùng những kỹ năng nào mà tấn công Mạc Phàm, Mạc Phàm cũng phí một ít khí lực mới đưa nó quyết định, nhưng nếu thêm vào ma pháp thổ hệ kia, đoán chừng có tới bình minh cũng đừng nghĩ giết chết được nó. Tôi giúp cậu tạo ra một khu vực chân không thổ hệ, để nguyên tố thổ hệ trở nên mong manh, như vậy nó sẽ rất khó mà dùng ma pháp thổ hệ, Văn Hà nói. Là trận pháp sao? Mạc Phàm hỏi. Phải, Văn Hà gật đầu. Vậy thì tốt, không có ma pháp thổ hệ thì đối phó nó đơn giản hơn nhiều, Mạc Phàm nói. Đây là một trận pháp kéo dài thời gian, mang ý nghĩa hình thành phải mất một chút thời gian. Kỳ thực Văn Hà rất hiểu về bố trí loại vùng cấm đặc thù này. Nếu không phải vậy thì làm sao Văn Hà hoàn thành cấm ma lệnh cho thành thị này? Cái gọi là khu vực chân không thổ hệ kỳ thực khác một ít với cấm ma khu. Văn Hà cùng các pháp sư, cũng là thổ hệ dùng một ít ma năng cùng một ít bồn chứa khác nhau kẹp, từng vị trí sao năm cánh, nguyên tố chỉ định cũng sẽ rút khỏi khu vực đó. Đại trận ma pháp này như một máy hút, trước tiên là tách một khu vực ra, biến chỗ đó thành một nơi tương tự với ma pháp chân không. Đương nhiên rất ở chân không mà không có nguyên tố nào thì rất khó, nhưng nếu như có mấy ma pháp sư thổ hệ mạnh mẽ liên hợp, lại rút mỗi thổ hệ ra, cũng không phải là không thể. Vừa hay dưới trướng của Văn Hà còn 4 phó tướng. Pháp sư kia gọi là Phương Địch cũng lập tức trở lại chiến trường sau khi giao người cho nhân viên cứu viện của Hiệp hội Ma Pháp, 5 người bọn họ đứng từng vị cánh sao khác nhau. Mạc Phàm vào lúc này cũng dẫn dụ ô ngân nham cự ma về phía khu vực chân không sao 5 cánh này, dường như là một cạm bẫy đo chân đóng giày cho ô ngân nham cự ma. Ô ngân nham cự ma cũng không để người xung quanh vào trong mắt, nó muốn bắt Mạc Phàm, một cước đạp lên khu vực chân không sao 5 cánh. Thổ hệ chi linh ma pháp chân không. Văn Hà dẫn dắt các sĩ quan phụ tá khác dùng trận pháp liên tiếp, nhìn thấy tay của Văn Hà có tia ám quang thâm thúy bắn ra, đánh vào phía sau phó quân thống cùng Phương Địch. Cánh tay hai người cũng mở ra như Văn Hà, hiện ra góc sao 5 cánh, theo ám quang, tay khác của bọn họ truyền đi ám quang, cũng tới cánh tay của hai sĩ quan phụ tá khác. Cuối cùng cánh tay của hai sĩ quan phụ tá khác cũng như thế, dường như là liên kết tinh quỹ thành tinh đồ, tòa bộ khu vực chân không sao 5 cánh tỏa ra dị quang bao vây cô lập mảnh đất này, với thành thị. Vèo vèo, rõ ràng không có gió cuốn nhưng có cảm giác bước vào trong vòng xoáy, bản thân Mạc Phàm cũng là pháp sư thổ hệ, cảm giác được các tinh linh thổ hệ đang biến mất nhanh chóng. Hống nỗ, Ô Ngân Nham cự ma cũng nhận ra không ổn, đối với nó thì nguyên tố thổ hệ là lĩnh vực để nó tùy ý rong ruổi, nguyên tố mỏng manh, sức mạnh bản thân của nó cũng yếu đi. Mạc Phàm, ma pháp chân không này không duy trì được lâu, cậu phải giải quyết nó nhanh chóng. Còn nữa, đừng làm nó chạy ra khỏi ngôi sao năm cánh. Văn Hà nói lớn với Mạc Phàm. Yên tâm, tôi sẽ không cho tên này bất cứ cơ hội phá hoại của công nào, Mạc Phàm trả lời. Ô Ngân Nham cự ma không phải sinh vật kém thông minh, sau khi ý thức mình bước vào một cạm bẫy nhằm vào uy lực thổ hệ, nó lập tức xoay người muốn rời khỏi nơi này. Khu vực chân không sao năm cánh không có hiệu quả hạn chế hoạt động, biến nguyên tố thổ hệ nồng nặc trở nên mong manh đã rất khó khăn, đương nhiên phần còn lại dựa vào bản thân Mạc Phàm. Còn muốn chạy? Mạc Phàm đã có chuẩn bị từ trước, trong quá trình chiến đấu với Ô Ngân Nham cự ma thì Mạc Phàm không ngừng đưa vật chất hắc ám xâm nhập vào mặt đất cùng thân thể hắc ngân nham cự ma. Rất lâu chưa dùng tới ma pháp ám ảnh hệ, vừa nhìn dạ sát trở nên mạnh mẽ, Mạc Phàm nói lầm bầm. Hiện tại là đêm khuya, mà đêm để dạ sát của Mạc Phàm xâm lấn với tốc độ càng nhanh hơn. Theo thân ảnh Mạc Phàm xoay tròn, Mạc Phàm nắm được quyền thống trị ô phố thương mại, nơi này lập tức bị một vật chất càng tối tăm hơn bao phủ lại. Đêm đen lại ám mạc như rừng sương vậy, có thể lan tràn cùng sinh trưởng. Đại địa cũng biến thành hắc ma đàm to lớn. Ngôi sao năm cánh chân không hút nguyên tố thổ hệ ẩn chứa trong không khí. Ô Ngân Nham cự ma đạp vào đầm lầy màu đen sâu không đáy trải lên mặt đất, có thể nói là ngăn cách triệt để sự khống chế thổ hệ của Ô Ngân Nham cự ma. Dừng lại cho ta, bàn tay Mạc Phàm vung lên. Dưới hắc ma đàm, một hình bóng đôi cánh tay to lớn khổng vũ mạnh mẽ hiện lên, nắm vững vàng hai chân của Ô Ngân Nham cự ma. Ô Ngân Nham cự ma ra sức hướng về trước, hai chân như bị đóng đinh ở đó vậy, đợi nó xoay người lại nhìn thì phát hiện cái bóng to lớn của nó nắm lấy hai chân không có cất bước. Rõ ràng cực kỳ đen kịt, tại sao lại có cái bóng? Vì sao cái bóng này có sức mạnh, có thể ràng buộc được nó? Lực lượng ảnh sát không phải dựa vào ma lực mà có thể thoát được. Trước đó Mạc Phàm nghe qua phòng ngự thổ hệ kỳ thực, rất e ngại hắc ám xâm lấn cùng ăn mòn. Nhân lúc Ô Ngân Nham cự ma không dùng được ma pháp thổ hệ để đẩy lùi mình, Mạc Phàm có đầy đủ không gian để dùng một ma pháp hắc ám chân chính. Phản ảnh thí chủ. Thân thể cao lớn như vậy, Mạc Phàm muốn lợi dụng dạ sát để tạo một phản ảnh hùng tráng mạnh mẽ cũng rất khó khăn, nhưng dạ sát được cường hóa không làm cho Mạc Phàm thất vọng, vẻn vẹn cầm cố thân thể Ô Ngân cự ma trong mấy giây, bên trong hắc ma đàm chậm rãi hiện thân hình khôi ngô nguy nga, như Ô Ngân Nham cự ma. Ô Ngân Nham cự ma đứng đó, nhìn thấy một ảnh ma có đường viền giống nó y như đúc, trong mắt lộ ra mấy phần sợ hãi. Phản ảnh cao to như Ô Ngân Nham cự ma, điểm khác nhau là nó được tạo thành từ vật chất hắc ám ảnh sát, toàn thân tỏa ra tà tính đáng sợ. Không chờ Mạc Phàm ra lệnh, phản ảnh bước lên, hai tay giữ một thanh ảnh trọng mâu thật dài đâm vào thân thể Ô Ngân Nham cự ma. Ô Ngân Nham cự ma sợ hãi cùng bất an, vất vả tránh được ràng buộc dưới chân, tà ảnh giống nó như đúc giết tới. Ảnh trọng trường mâu đâm một cái, thân thể đúng là bình yên vô sự, nhưng mang tới đau khổ cho linh hồn, cùng tinh thần làm cho Ô Ngân Nham cự ma có chút đứng không vững. Đó là cái gì? Ánh mắt của tổng chỉ huy Tạ Thanh Hoa, ở trên lâu thạch bảo chuông lớn xuyên qua khu vực đen kịt một mảnh. Nhìn thấy hai cự ảnh ngơ ngác, cảm giác như Ô Ngân cự ma giết một Ô Ngân cự ma khác, tiếng kêu thảm thiết đáng sợ vang vọng khắp thành thị. Báo, đã có hai con hắc ngân nham cự ma bị tiêu diệt, một binh sĩ tỉnh chạy tới, vội vàng nói. Hơn 100 người hôn mê vừa nãy chính là, từ một con hắc ngân nham cự ma bị tiêu diệt trước đó, quân sách nói. Ở đỉnh thành chúng ta, cũng chỉ có 3-4 người có thể giết được Ô Ngân nham cự ma. Lư Bần đang xuất lĩnh hạt nham pháp sư, bị một đoàn cương thạch nham thú nhốt lại. Đây hẳn là đại pháp sư nào đó ra tay trượng nghĩa rồi, Tạ Thanh Hoa nói. Báo, là học viên đi cùng với Văn Hà quan quân, tên Phạm Mặc binh sĩ tình báo nói. Là thanh niên kia. Tạ Thanh Hoa có chút ấn tượng mơ hồ, nhớ tới người kia còn rất có ý kiến với quyết định của mình, không có khả năng lắm, làm sao tu vu của cậu ta cao như vậy. Tạ Thanh Hoa vừa nói xong, màn đen sân khấu dần chìm xuống, hắc ma đàm cũng rút đi như thủy triều. Lúc này Tạ Thanh Hoa mới lấy quang nhãn ma kính ra, phóng tầm mắt tới biên giới kết giới. Vừa vặn nhìn thấy Ô Ngân Nham cự ma ngã xuống ầm ầm, thân thể thẩm thấu một khí tức hắc ám không tầm thường, hiển nhiên là bị lực lượng hắc ám giết. Làm cho Tạ Thanh Hoa giật mình là có một thanh niên toàn thân cũng tỏa ra khí tức hắc ám đứng cạnh thi thể Ô Ngân Nham cự ma, người này chính là thanh niên mà binh sĩ tình báo nói tới. Thực sự là cậu ta? Nhưng mà, Tạ Thanh Hoa ngây người. Thực lực đạt tới cảnh giới này ở trong nước đều là những người trẻ tuổi ngoài 30. Chưa từng thấy 20 mấy tuổi đánh giết hắc ngân nham cự ma. Tổng chỉ huy, còn hai con hắc ngân nham cự ma, chúng ta có hy vọng, quân sách nói có chút kích động. Đúng, chúng ta còn có hy vọng. Pháp sư siêu giai toàn đỉnh thành có mình, Văn Hà, Lư Bân, hiện tại có một ma pháp sư có sức chiến đấu mạnh, tới nỗi chém giết hai con hắc ngân nham cự ma liên tục. Một tòa thành nhiều thêm một siêu giai bảo vệ đều cực kỳ quan trọng, lúc này cảm xúc Tạ Thanh Hoa cũng dâng trào. Đúng vậy, còn có hy vọng, Đĩnh Thành còn có hy vọng. Tổng chỉ huy, hình như Văn Hà cùng vị trẻ tuổi kia chạy, xuống chỗ hồng mục hắc ngân nham cự ma quân sách nói. Người trẻ tuổi kia là thần ma phụ thể sao, chúng ta phái ra toàn bộ đoàn cao giai, cũng chưa chắc giết được một hắc ngân nham cự ma. Một mình cậu ta cứ như thể giết sạch toàn bộ hắc ngân nham cự ma. Đối với quân đội cùng Đĩnh Thành mà nói, thì sự xuất hiện của Mạc Phàm đúng là thiên hàng thần binh. Mạc Phàm được hun đúc trong chiến trường cũng không lạ lẫm gì với loại chiến dịch này. Mạc Phàm như một dũng sĩ chân chính, đánh đổ từng hắc ngân nham cự ma như ngọn núi màu đen, tất cả sĩ khí của quân nhân cũng thuận thế tăng vọt lên. Bên trong chiến trường, loại sinh vật cấp bậc cao này mang tới áp bách cực cường cho các pháp sư. Đừng nhìn bộ tộc quái nhân nham thạch có số lượng đông đảo trong thành, nếu không có hắc ngân nham cự ma thì cảm giác ánh bình minh ở ngay trước mắt. Trưởng quan, hình như những quân nhân của chúng ta dùng ma pháp bán tràng thanh lý toàn bộ hết bộ tộc quái nhân nham thạch, phó quân thống hầu nói. Rất tốt, xem ra không có hắc ngân nham cự ma, các tướng sĩ sẽ dám xông lên giết. Không phải thế thì sao, đổi lại tôi chiến đấu nhìn thấy một quái vật đứng thẳng, lúc câu miêu tinh đồ, tinh tọa cũng bị khí thế ép vỡ thất bại. Này phải nhờ huynh đệ Mạc Phàm, trưởng quan, ngài tìm được một cường giả siêu cấp ở nơi nào vậy? Phương Địch nói, giết hai hắc ngân nham cự ma, sắc mặt những thuộc hạ của Văn Hà có chút vui mừng, chủ yếu là tự tin tăng lên nhiều. Cậu ta theo hội học tập tới nơi này học tập. Hẳn là mới thức tỉnh ma pháp thổ hệ không lâu. Văn Hà nhìn bóng lưng của Mạc Phàm, khóe miệng cũng phù lên. Lúc vào thành, Văn Hà đã biết Mạc Phàm rất mạnh, nhưng Mạc Phàm mạnh hơn ngoài dự đoán của Văn Hà. Vừa nghĩ tới mình còn bắt Mạc Phàm làm mồi nhử, mạo hiểm giết một con hắc ngân nham cự ma, mà Mạc Phàm thật sự đồng ý, cảm thấy có mấy phần buồn cười. Ở ngay phía trước, một mình tôi xử lý tên này, mấy người tới địa điểm kế tiếp, thay tôi xử lý xong những cương thạch nham thú, tôi tới đó sau, Mạc Phàm nói với mấy người phía sau. Mạc Phàm nhìn qua đại khái, phát hiện hắc ngân nham cự ma cuối cùng trốn ở khu dân cư nhỏ được một đoàn cương nham thạch thú hộ giá xung quanh. Thật sự Mạc Phàm không muốn lãng phí thời gian vào những con cương thạch nham thú, vì thế mà để nhóm Văn Hà xử lý trước. Mà hắc ngân nham cự ma này hành động một mình nó độc chiếm quảng trường trung tâm này, đang tranh tài cùng một ít hạt nham pháp sư. Mấy hạt nham pháp sư kia không đủ mạnh, dùng ma pháp mà như gãi ngứa cho hắc ngân nham cự ma. Qua vài lần chém giết, có hai hạt nham pháp sư rơi vào trong miệng để hắc ngân nham cự ma tăng cường thực lực. Một mình cậu không thành vấn đề chứ? Văn Hà nói. Một người? Không không không, tôi có rất nhiều người, Mạc Phàm nói. Văn Hà cảm thấy rất ngờ vực, không hiểu. Văn Hà mang theo thuộc hạ tới nhà lầu của cư dân, nơi này khá ít nhà lầu, bình ải chiếm đa số, bất lợi cho ma pháp sư chạy trốn. Hơn nữa, số lượng cương thạch nham thú nhiều tới có thể ở đường gác ngã tư nhỏ, tên hắc ngân nham cự ma này cầm đầu. Trượt một đường tới nhà lầu cư dân, Văn Hà không nhịn được mà quay đầu về sau. Cậu ta nói không chỉ có một người. Đây rốt cuộc có ý gì? Gào gừ. Bỗng nhiên ở chỗ quảng trường trung mà Mạc Phàm đứng, có tiếng sói tru vang vọng Đĩnh Thành. Văn Hà nhìn tới, kinh ngạc nhìn vài con bạch sắc chi lang có vẻ tuấn giật uy vũ dưới ánh trăng. Làm sao mà lại có nhiều ma lang như vậy? Hơn nữa đẳng cấp của chúng nó không thấp, phó quân thống hầu kinh ngạc, nói. Cấp thống lĩnh, đều là cấp thống lĩnh. Từ đâu ra? Vừa nãy tôi thấy hào quang cánh cửa thứ nguyên. Triệu Hoán Hệ Văn Hà quan quân bỗng nhớ ra điều gì đó. Văn Hà cũng xem thi đấu học phủ chi tranh, đột nhiên nhớ ra Mạc Phàm còn có một hệ ma pháp rất mạnh, đó chính là Triệu Hoán Hệ, đồng thời Mạc Phàm thường triệu hoán một đám ma lang. Sau khi tới chỗ cao, Văn Hà lại nhìn, đột nhiên thấy quảng trường trung tâm có thêm vài con bạch sắc chi lang, trong đó có phệ nguyệt bạch lang có đẳng cấp tương đối cao như hắc ngân nham cự ma, triển khai hình thức tấn công săn bắn. Trên quảng trường trung tâm, một mình Mạc Phàm đứng giữa bầy sói, khuôn mặt mỉm cười nhìn hắc ngân nham cự ma kia. Có vẻ hắc ngân nham cự ma cực kỳ tức giận, nói cẩn thận là đấu một mình trên quảng trường, còn mẹ nó nữa chứ, ngươi gọi cả 10 xe tải sói hoang tới, giữa người với yêu không có chút thành khẩn nào à? APAC, ra ngoài. Mạc Phàm triệu hoán khế ước thú, gọi APAC ngủ lâu trong không gian khế ước ra ngoài. APAC yêu kiều thướt tha đi ra từ cánh cửa triệu hoán tỏa ánh sáng trăng. Dường như APAC đã ngủ trong vài ngày, sau khi đi ra ngoài hít thở không khí trong lành pha lẫn mùi bùn nhão đá, không tự chủ vươn vai một cái, làm giãn gân cốt của mình một chút. Khuôn mặt của APAC như thiếu nữ, so với một ít thiếu phụ còn ưu mỹ cảm động. Nếu không phải tình huống hiện tại không cho phép Mạc Phàm làm chút gì đó, Mạc Phàm sẽ cho mỹ nữ xà này một điểm màu sắc khi cố ý làm điệu làm bộ trước mặt mình. Đùng, Mạc Phàm vỗ vào mông căng mịn yêu kiều khi tiểu mỹ nữ xà duỗi người, Cái độ đàn hồi kia suýt chút nữa làm Mạc Phàm thốt lên kinh ngạc. Tên khốn kiếp nhà ngươi, ta muốn lột da ngươi ra để làm ủng APAC tức giận tới mức gò má đỏ chót, chưa từng thấy chủ khế ước nào lưu manh như vậy, vỗ lại còn dùng sức, mạnh như vậy thì khẳng định một bên mông cũng đỏ chót. Đừng nghịch, nhìn thấy tảng đá quái vật lớn kia không? Nơi này giao cho ngươi, ta còn có việc gấp phải làm, ta quyết định mua cho ngươi váy tớ lông ngỗng tinh phẩm lớn, mà ngươi muốn từ lâu, Mạc Phàm nói. Thật chứ? Đôi mắt APAC lập tức sáng lên. Ừ, nếu như ngươi cho ta vỗ mông bên trái một cái. Mạc Phàm nói. Làm sao mà người không chết đi, ta đi đây, đừng làm ta thất vọng, nếu không thì ngươi muốn cái gì cũng đừng mơ mà có được, Mạc Phàm nói. Giao nơi này lại cho APAC chỉ huy, mình xoay người rời đi là được rồi. Hiện tại có tổng cộng 11 con phệ nguyệt bạch lang, toàn bộ đều là cấp thống lĩnh, bạch văn ma lang cùng bạch sắc cự lang có 270 con, bầy sói khổng lồ như này mà cho chúng nó chiến đấu tùy ý trong đỉnh thành, đoán chừng chưa tới bình minh thì đã chết hơn nửa. Có APAC thì sẽ bảo đảm mức độ tổn thất của những sinh vật triệu hồi của mình, một mình đối phó với một con hắc ngân nham cự ma. Kỳ thực APAC ở trong không gian khế ước ngốc tới mức rất khó chịu, khi Mạc Phàm bị cấm ma thì APAC không ra ngoài được. Lần này đỉnh thành hỗn loạn tưng bừng, số lượng quái nhân nham thạch đông đảo, trong tay cũng có một đám lăng tướng, vừa vặn sát phạt giải sầu. Trời sinh APAC đã là thủ lĩnh bộ lạc, ngẩng đầu liếc nhìn hắc ngân nham cự ma to như ngọn núi, con mắt lộ ra hào quang hậu duệ nữ vương Medusa mạnh mẽ. Lại là sinh vật dựa vào chiếm đoạt để cường hóa bản thân. Nói như vậy, là bên trong thân thể nhất định có mảnh vỡ dung hồn. APAC đứng đó lẩm bẩm, lún đồng tiền mỹ lệ hiện ra chậm rãi. Không thể để cho tên Mạc Phàm tham lam kia biết thứ này. Hắc ngân nham cự ma mạnh thì có mạnh, đối mặt với 11 phệ nguyệt bạch lang thì cũng khó mà đối phó. Hơn nữa, những phệ nguyệt bạch lang nắm giữ huyết thống rất mạnh mẽ, đó là lực lượng nguyệt ngưng. Tương tự như huyết thống băng nguyên của Phi Xuyên Ngai Lang, khi có đóng băng, thì sức chiến đấu của Phi Xuyên Ngai Lang sẽ tăng lên một cấp độ lớn, thậm chí còn nắm giữ nhiều ma pháp băng hệ cùng kỹ năng chiến đấu. Những phệ nguyệt bạch lang cũng như thế, để chúng nó trở nên cường đại hơn chính là trăng lạnh treo lên màn đêm. Sao tối nay ảm đạm, ánh trăng như thiên sương lạnh lùng chiếu rọi đỉnh thành như vậy, ánh trăng mang tới cho những phệ nguyệt bạch lang những năng lực mạnh mẽ hơn, đặc biệt là phệ nguyệt chảo của chúng nó, sau khi xúc tích đủ lực lượng nguyệt quang, móng vuốt có thể xé giáp dày của hắc ngân nham cự ma. Chỉ cần công phá được phòng ngự của hắc ngân nham cự ma, như vậy tất cả đều trực tiếp đơn giản, thủ đoạn tấn công ngu dốt của hắc ngân nham cự ma trong mắt APAC chỉ như một tảng thịt đá khá là dài rộng, chậm rãi sâu xét. Ở chỗ nhà lầu cư dân, nhóm Văn Hà bị chặn bên ngoài, có chút không tới gần được hắc ngân nham cự ma. Tình huống như nào? Một ảnh màu đen thần không biết quỷ không hay ở sau lưng Văn Hà, còn nhìn chằm chằm làm Văn Hà sợ hết hồn. Cậu, làm sao chạy đến đấy? Văn Hà hỏi. Tên ở quảng trường trung tâm chết chắc, tôi tới xử con thứ tư này, không phải đồng ý với mấy người rồi sao? Tứ đại nham thạch kim cương đều là món ăn của tôi, Mạc Phàm cười nói. Những bạch lang kia là sinh vật cậu triệu hoán ra. Phó quân thống hầu nói, huynh đệ Mạc Phàm, hẳn là cậu chuyển lang cốc tới đi, cảm giác triệu hoán thú triều của cậu, cũng bù đắp được một nửa quân đội chúng tôi, Phương Địch nói. Thuyết pháp một nửa quân đội kỳ thực cũng không khuếch đại, bên trong quân đội cũng không hoàn toàn là pháp sư trung giai, cao giai cũng có hạn. Mà phệ nguyệt bạch lang cấp thống lĩnh của Mạc Phàm, có thể bù đắp được mấy chục pháp sư cao giai, chứ đừng nói tới 200-300 con bạch văn ma lang. Phải biết pháp sư trung giai cùng sinh vật cấp chiến tướng. Pháp sư cao giai cùng sinh vật cấp thống lĩnh không có quan hệ ngang hàng, lấy chất lượng quân đội đỉnh thành của bọn họ, cũng phải 5-1. Năm pháp sư trung giai mới đối phó được một quái nhân nham thạch, bạch văn ma lang thì đơn đả độc đấu được với quái nhân nham thạch, nói Mạc Phàm triệu hóa điên cuồng bù đắp một nửa quân đội cũng không có sai. Đáng tiếc mọi người đều biết triệu hoán thú tiêu hao lượng lớn ma năng của ma pháp sư, thời gian kéo dài không lâu, nếu như những sinh vật triệu hồi vẫn tiếp tục chiến đấu được, đến phút cuối ánh nắng ban mai sẽ chiếu vào đỉnh thành. Tôi cũng làm hết sức, Mạc Phàm nói. Huynh đệ Mạc Phàm, tôi bội phục cậu sát đất. Phó quân thống hầu có chút xấu hổ, trước đó còn chào phúng Mạc Phàm là danh con vắt mũi chưa sạch, trước phó quân thống này, đứng trước mặt đối phương mới là một tiểu la la nhỏ bé không đáng kể, không chống đỡ được sinh vật triệu hồi. Đừng nói những thứ này, tình huống bây giờ thế nào, cái tên quả nhiên là khó đối phó nhất. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn hắc ngân nham cự ma. Khổ người hắc ngân nham cự ma này không đặc biệt lớn, thể xác ngoài màu đen đồng sáng bóng, thì có thể nói là đạt tới cấp bậc thân thể kim cương bất hoại, nhưng đáng tiếc là Mạc Phàm không phải đi theo con đường hắc ám ăn mòn, nếu không thì lợi dụng ma pháp hắc ám thì hẳn là có hy vọng công phá phòng ngự. Cậu có thể dùng ma pháp hắc ám để giết như trước đó được không? Văn Hà hỏi. Mạc Phàm lắc đầu, nói, rất khó, vật chất hắc ám của tôi cần nhiều thời gian để xâm lấn, tương tự ma pháp thực vật hệ, trước tiên rải nhiều hạt giống xuống mặt đất, để chúng nó mọc rễ nảy mầm, để chúng nó mở rộng, loại hắc ám này của tôi cũng cần thời gian thẩm thấu. Cô xem tình hình trước mắt, tôi có khả năng thẩm thấu vật chất hắc ám tới địa bàn của nó không? Không có cách gì, vậy cũng chỉ cứng lên, xác thực thời gian cũng không cho phép bọn họ suy nghĩ được nhiều. Xuyên qua nhà lầu cư dân thấp, Mạc Phàm lợi dụng ma pháp ám ảnh, hệ để tới gần vị trí hắc ngân đồng khải cự ma, trước tiên thăm dò lão quái vật này. Nỗ, nỗ, tiếng gầm gừ liên tiếp, Mạc Phàm mới tới gần chưa được 500 mét chỗ hắc ngân đồng khải cự ma, thì đã bị một đám cương thạch nham thú chặn lại. Những cương thạch nham thú xếp thành một loạt, giống như tường đồng vách sắt, căn bản không cho Mạc Phàm có cơ hội tới gần thủ lĩnh quái thạch. Thực tế chúng nó lấy năng lực địa thính, cũng khó phán đoán chính xác vị trí của Mạc Phàm. Không biết làm sao thì chúng nó trực tiếp lấy số lượng tiến hành phong tỏa một khu vực, Mạc Phàm làm pháp sư ám ảnh hệ không có cơ hội đi xuyên qua. Chúng ta không đi qua được, Văn Hà hơi nóng nảy, nói. Không qua được cũng được, căn bản Mạc Phàm không nghĩ nhiều như thế. Sau khi hiện ra từ bóng tối thì lập tức dùng dịch chuyển tức thời. Ánh sáng màu bạc không ngừng đan dệt trước Mạc Phàm, tạo thành một mỹ lệ tinh tọa. Mạc Phàm nhìn mấy người phía sau, vội vàng nói, lo cái gì, lên xe. Quả thật Văn Hà cùng bốn sĩ quan phụ tá có chút không phản ứng lại. Sau khi thấy tinh tọa của Mạc Phàm sắp biến mất thì mới vội vàng chui vào bên trong. Càn khôn đại Nazi. Mạc Phàm tùy ý gọi, trực tiếp nhảy qua không gian. Hào quang tinh trần màu bạc tản ra, sáu người biến mất trực tiếp tại chỗ. Những cương thạch nham thú ban đầu còn muốn tiến hành ngăn cản bọn họ, thấy bọn họ biến mất không còn tăm hơi, không tự chủ được mà sờ đầu chọc, mấy người này đến đây rốt cuộc làm cái gì? Ở hơn 100 mét phía sau cương thạch nham thú xếp thành hàng dài, một tia hào quang màu bạc lấp lóe, Mạc Phàm, Văn Hà cùng bốn sĩ quan phụ tá xuất hiện trong không gian rung động. Chuyện này, có phải chúng ta dịch chuyển vào hang đá? Phương Địch nói, những cương thạch nham thú không phải bức tường bất động đứng đó. Mặc dù bọn họ vượt qua cũng không miễn cưỡng đối kháng cùng chúng nó được, đồng thời dưới tình huống này thì bọn họ không có đường lui. Phía trước là hắc ngân đồng khải cự ma, phía sau lưng là cương thạch nham thú. Lần trên xe này, quả thực là lái về quỷ môn quan, là một chiếc gia tang. Chúng ta còn có thể sống sót ra ngoài như vậy sao? Phó quân thống hầu thấy cục diện này có chút run rẩy, nói. Không phải mấy người đã chuẩn bị tốt đập nồi dìm thuyền liều chết tới cùng rồi sao? Mạc Phàm thấy mấy người này kêu rên, không khỏi nhướng mày. Còn không cho phép người xương cứng sao? Huống hồ hiện tại chúng ta phía trước có sói, phía sau có hổ, muốn đánh với chúng nó như thế nào? Đúng vậy, làm gì có ma pháp sư nào hãm sâu vào những yêu ma mà có thể dùng được toàn bộ sức mạnh. Không sao, mấy người đối phó phía sau, tôi xử lý phía trước, thực sự không được thì tôi để mấy người sai khiến luôn, Mạc Phàm nói. Nói xong, Mạc Phàm mở ra triệu hoán thứ nguyên, hô hoán Phi Xuyên Ngai Lang tới trước mặt mình. Địa vị của Phi Xuyên Ngai Lang trong lang tộc đã bị thay thế bởi nữ vương đại nhân APAC, Phi Xuyên Ngai Lang đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển vẫn là, nên đi theo mình làm việc khổ cực. Gào gừ. Sau khi Phi Xuyên Ngai Lang đi ra, không nhìn trước tình hình xung quanh, trực tiếp ngẩng đầu lên bầu trời trăng lạnh phát ra tiếng gào thét tuyên thệ chiến đấu. Như bình thường, tiếng gào kinh sợ còn đại diện cho lãnh thổ, vì thế không có việc gì cũng hét, mới cho thấy mảnh đất này là của lão tử. Phi Xuyên Ngai Lang gào một tiếng cũng không ngoài thể hiện phong thái gào hùng hồn của nó. Dành cho những sinh vật nhỏ yếu cảnh cáo, để chúng nó biết khó mà lui đi. Nhưng tiếng gầm của Phi Xuyên Ngai Lang vẫn không vang dội, một đoàn cương thạch nham thú cực kỳ táo bạo gào thét tập thể. Hống nỗ, hống nỗ. Từng tiếng đá gầm đinh tai nhức óc, lấn át tiếng gầm của Phi Xuyên Ngai Lang. Vốn Phi Xuyên Ngai Lang gào thét vẫn là một âm thanh ô rất dài, mà âm thanh ô này dần trở thành tiếng chó sủa yếu ớt, cuối cùng phải nuốt xuống phần thanh âm phía sau chưa hoàn thành. Thật sự ngươi làm cho ta mất mặt. Cũng không nhìn tình huống xung quanh như nào đã gầm lên Mạc Phàm, tỏ rõ vẻ ghét bỏ. Phi Xuyên Ngai Lang không dám gầm lên, miễn cho càng thêm tập hỏa phẫn nộ. Mấy người có ai là băng hệ? Mạc Phàm hỏi một câu. Hệ thứ ba của tôi là băng hệ, Văn Hà quan quân nói. Lên siêu giai chưa? Mạc Phàm nói. Chưa, nhưng có hồn trùng cực phẩm, Văn Hà nói. Mạc Phàm gật đầu, đưa tay vỗ đầu Phi Xuyên Ngai Lang, nghe gì chưa, đi theo cô ấy, không cẩn thận bị những tảng đá kia thay phiên. Phi Xuyên Ngai Lang gật đầu, có pháp sư băng hệ ở đây, vậy nó càng có sức lực, băng hệ càng mạnh, sức mạnh của nó càng tăng lên nhiều. Nghĩ tới thực lực của nó là cấp kỳ thống lĩnh mà tăng thêm được 2 đẳng cấp, nó có thể đối phó những cương thạch nham thú này. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi, viết liền không giấu nhé. Giao cương thạch nham thú cho nhóm Văn Hà, Mạc Phàm lập tức tới chỗ hắc ngân đồng khải cự ma. Nói là trước tiên là thăm dò, Mạc Phàm vận dụng một trong những ma pháp lôi hệ mang uy lực mạnh nhất. Lôi chảo màu xanh đen xuất hiện trên đỉnh đầu hắc ngân đồng khải cự ma, mà không có dấu hiệu báo trước nào, chảo nhận chớp giật ác liệt phóng xuống, một chuỗi đốm lửa điện sáng lên rực rỡ. Nỗ! Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma đứng đó không nhúc nhích, đôi mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm trên con phố nhỏ. Thương Lôi Chảo chỉ để lại một ít vết tích trên Hắc Ngân Đồng Khải của nó, vết tích này như móng tay cào trên đồ gỗ, những vết xước hoàn toàn không đáng kể. Tiên sư nó, dùng lôi hệ ở đây vẫn đúng là không có tác dụng. Mạc Phàm buồn bực một trận. Ma pháp lôi hệ đối phó với tảng đá vừa cứng vừa thối, thì uy lực mất giá đi rất nhiều, tính xuyên thấu phòng ngự của lôi hệ trước mặt nham hệ cũng không thích dùng. Gấp đôi sát thương thì mặc dù ma pháp lôi hệ của Mạc Phàm được tăng uy lực lên dữ dội cũng bị khắc chết gắt gao. Không có hiệu quả tê liệt, cũng không có hiệu quả lan truyền. Lẽ nào thật sự dùng được mỗi hỏa? Mạc Phàm đau đầu nói hỏa đối phó nham cũng không có hiệu quả lớn, chung quy vẫn là ám ảnh hệ làm nó bị thương được. Trước tiên dây dưa với nó, chậm rãi giải dạ sát ở gần, chỉ mong cái tảng đá lớn này cũng ngu xuẩn với huynh đệ của nó. Trước đó Mạc Phàm tự nhủ. Hắc ám xâm lấn cần thời gian, nếu muốn sinh ra uy lực lớn, gieo rắc vật chất hắc ám thì cần phải đợi thật lâu, làm cho chúng nó mọc lên như nấm, thậm chí mọc rễ nảy mầm trên người Hắc Ngân Nham Đồng Khải Cự Ma. Nỗ! Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma đột nhiên đạp một phát vào mặt đất, sóng màu da cam sát mặt đất bao phủ lên như bạo phong. Chỗ sóng đi qua, tất cả nhà lầu bị ép thành bột phấn. Nhìn từ trên cao thì thấy trung tâm khu dân cư ban đầu dày san sát nhau, xuất hiện một vòng tròn có đường kính khoảng 700-800 mét. Phía trên ngoại trừ bột phấn cùng sỏi thì không có thứ gì cả. Một hồi đạp sóng biên giới này, Mạc Phàm nhìn một đám bụi bặm phía trước, trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc. Con hàng này đang làm gì thế? Có phải nó đang dậm chân không? Vấn đề là nó phạm vi tấn công của cú dẫm đó còn chưa tới chỗ của mình. Hơn nữa lực lượng đạp này chủ yếu là đẩy lùi, đánh tan, muốn né đòn tấn công thực sự dễ dàng. Mẹ nó nữa, vật chất hắc ám bị nó đánh tan rồi. Rất nhanh Mạc Phàm phát hiện ra vấn đề. Trước đó một khắc, vật chất hắc ám của Mạc Phàm đã mọc đầy khu dân cư, chỉ cần hơi nồng nặc một thoáng thì có thể dùng tới hắc ma đàm, có thể lợi dụng ti dạ thống trị để áp chế sức mạnh thổ hệ của tên này. Nào có biết Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma này có tính cảnh giác cực cường, một đạp này xua tan toàn bộ vật chất hắc ám khổ cực lan tràn cùng thẩm thấu của Mạc Phàm. Này thì khó rồi, Mạc Phàm bó tay toàn tập. Nỗ Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma đi tới chỗ Mạc Phàm, đôi mắt tỏa hồng quang nhìn Mạc Phàm. Dường như cảm thấy xem thương trò mèo mà Mạc Phàm làm. Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma chậm rãi nâng hai tay qua đỉnh đầu, những bụi bặm còn chưa lắng đọng hoàn toàn bắt đầu điên cuồng hướng về hai tay của nó mà tụ tập, một mảnh mờ mịt như một đàn ruồi muỗi màu nâu trở về xào huyệt. Bụi bặm ngưng lại một chỗ, hình thành một chuôi đá dài, hai tay Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma cầm, ngay sau đó, ở một đầu khác của chuôi đá lộ ra một chiến phủ hổ đầu đồng quang kinh hiện ra. Nỗ giờ phút này Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma thình lình giơ một thanh khai sơn chiến phủ, dưới trăng lạnh, khai sơn chiến phủ tỏa ra khí thế kinh người như muốn chia thành này ra làm hai, những quân pháp sư cùng các pháp sư hiệp hội ma pháp ở phía xa, cũng vì thế mà run lên. Chiến phủ này của Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma khóa chặt mục tiêu không phải là những quân pháp sư cùng hạt nham pháp sư, ở trước mặt nó như tiêu tiểu chi bối, chém là xong. Ma lực của quái vật này khá kinh người, khai sơn chiến phủ sợ hãi trong tay tựa hồ có uy lực vô cùng. Bổ một phát xuống dưới, như một hồi sóng thần trên bầu trời rút xuống. Mạc Phàm muốn tránh, căn bản không biết nên tránh về hướng nào, đây cũng không phải khóa chặt linh hồn, mà là ảo giác đều bị tấn công từ bốn phương tám hướng. Khi khí phách hiên nhiên vượt qua phạm vi chịu đựng nội tâm, thì người đối mặt nguy hiểm như vậy thì đầu óc sẽ trống rỗng, ngoại trừ ngây dại đứng đó thì không làm được gì cả. Một bổ này có thể nói là kinh thiên động địa, Mạc Phàm cũng coi như làm tốt chuẩn bị, nhưng không ngờ thực lực Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma mạnh hơn quá nhiều so với mình tưởng tượng, là một con quân chủ chân chính. Hoát Long chiến phủ như binh khí ma thần giáng lâm phàm thổ, đỉnh thành nguy nga cũng không chịu được mấy lần, nhìn dọc theo hướng Mạc Phàm thì thấy một đạo lực lượng mặt đất nứt siêu cấp đem khu dân cư tầng tầng lớp lớp trong đỉnh thành chia ra làm hai, hình thành một đoạn cốc đáng sợ. Đoạn cốc điên cuồng mở rộng từ khu dân cư tới khu thương mại cao lầu ngã xuống, lở đất đáng sợ gần như muốn nuốt hết tất cả, cuồng phủ xung kích để cho bầu trời đêm đầy sao nhường chỗ cho nó. Mạc Phàm không có chỗ trốn, bị cuốn vào trong phủ lực cực kỳ mãnh liệt, tất cả ma cụ dùng để triển khai phòng ngự có thể dùng, cũng bị tiêu tan dưới đòn đánh này. Một bổ này hiện ra đường thẳng đánh tới, dưới sức mạnh khuếch đại của chiến phủ, còn có cả bão táp hàng ngàn vệt lưỡi phủ. Mạc Phàm dùng cả sức người bản lĩnh mới tránh được tuyến tính liệt trảm mạnh nhật, những bão táp lưỡi phủ xung quanh lại tùy ý làm bậy, quần áo rách dưới như vải, da rẻ nứt ra, có vết sâu có vết nông, hoặc có thể nhìn thấy cả xương, chảy máu không ngừng. Mạc Phàm cũng không bị thổi quá xa, lúc rơi xuống thì toàn thân đầy máu, dư quang một phủ đảo qua con đường đỉnh thành, rõ ràng là vết nứt lớn nhìn thấy mà giật mình, giống ám quật kia tới mấy phần, nhưng một mực chạy qua trung tâm thành phố. Băng! Mạc Phàm rơi xuống mặt đất, đôi mắt mở ra, toàn thân đau nhức. mạnh tới mức đáng sợ. Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma hoàn toàn khác Hắc Ngân Nham Cự Ma trước đó, rõ ràng nó không phải là quái vật bùn lắng biến hình nuốt từng người để tiến hóa, rõ ràng nó từ đầu tới cuối là một quân chủ chính thống, là thủ lĩnh chân chính tấn công Đĩnh Thành lần này. Nó có trí khôn, càng có năng lực khủng bố hơn mà các Hắc Ngân Nham Cự Ma khác không có. Mạc Phàm có chút hối hận vì lỗ mãng xông lên chống lại. Không có lão rùa già ngàn năm chết tiệt Triệu Mãn Duyên, chống đỡ cho mình đòn tấn công cấp quân chủ. Nếu muốn đối kháng cấp quân chủ chính thống thì xác thực độ khó quá lớn, như loại quân chủ có sức mạnh hủy diệt tuyệt đối, bất luận mình chuẩn bị kỹ càng như nào cũng rơi vào một kết cục. Trước đó thắng được quân chủ cũng là do mọi người đều đồng tâm hiệp lực, Mạc Phàm chủ động tấn công, bởi vì ma pháp hủy diệt của Mạc Phàm có thể làm cho sinh vật cấp quân chủ bị tổn thương. Triệu Mãn Duyên phụ trách phòng ngự của Triệu Mãn Duyên mà mở hoàn toàn, chống đỡ một đòn tấn công toàn lực cấp quân chủ cũng không thành vấn đề. Những người khác phụ trách kiềm chế, dùng hết khả năng không cho sinh vật cấp quân chủ dùng tới loại kỹ năng hủy diệt siêu cấp này. Lại nói con Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma này ẩn tâm cơ quá sâu, để cho nó nhìn qua không khác Hắc Ngân Nham Cự Ma tiến hóa là bao, nhưng khi chịu uy hiếp thì bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy, đánh cho Mạc Phàm cũng những người khác không ứng phó kịp. Mạc Phàm chậm rãi đứng lên từ một mảnh đất lở, mở vòng tay không gian ra, lấy thánh dược mà Tâm hạ cho mình. Mạc Phàm uống ừng ực, không quan tâm là cầm máu, tái sinh sinh mệnh, tự lành nhanh chóng, chữa trị kéo dài, đổ tất cả vào trong miệng. Mạc Phàm nhớ mang tất cả đều là thuốc uống bằng đường miệng. Trước đó Mạc Phàm dùng những thuốc chữa thương trên người đều là sẽ hồi phục, với tốc độ có thể thấy, bằng mắt thường, hiệu quả cũng chỉ yếu hơn pháp sư chỉ rũ hệ một chút, tốc độ chậm một chút. Nhưng cấp quân chủ chung quy là cấp quân chủ. Kỹ năng của nó thường mang theo một ít nguyên tố phá thương, loại vết thương do nguyên tố phá thương gây ra thậm chí vĩnh viễn không thể khép lại, chỉ có tìm chuyên gia chữa trị về phương diện này mới có một tia hy vọng. Cũng còn may không đánh tới trung tâm, nếu không thì không chết, cũng bị những phá thương này hành hạ cho tới chết. Trong lòng Mạc Phàm còn sợ hãi, nói, hiệu quả của thuốc rất chậm, đau rát không giảm mà còn tăng lên, mất nhiều máu làm Mạc Phàm choáng váng một trận, điều này rất ảnh hưởng tới tập trung tinh thần. Lợi dụng độn ảnh, Mạc Phàm tạm thời lặn xuống một chỗ an toàn, dường như Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma biết chỗ Mạc Phàm trốn, đôi mắt hờ hững lướt qua nơi này, nhưng không có truy kích. Hiển nhiên mục đích sự của Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma là kết giới chi nhụy, giả như Mạc Phàm một lòng lợi dụng ma pháp ám ảnh hệ cùng ma pháp không gian, hệ để chạy trốn thì nó truy kích cũng lãng phí thời gian, làm tên nhân loại này trọng thương, vậy không cần phải để ý tới. Mạc Phàm, cậu không sao chứ? Vân Hà thấy Mạc Phàm bị thương khắp toàn thân, vội vàng nói. Còn mỗi chưa chết, xem ra mấy người muốn Đĩnh Thành thăng cấp, lên nguyên tố chi đô đã chọc giận cái tên Sơn Thạch Đại Vương này, ít nhất là cần quân lực gấp 3 như này mới có thể phòng thủ. Mạc Phàm thở gấp nói. Mạc Phàm từng đi tới phía Tây, cũng biết chị của Ly Mạn là quân ti chấp nhất kiến tạo một thành thị an toàn, mà hao tổn tâm huyết. Tuy rằng ban đầu Đĩnh Thành là chiến thành, cũng có thiết kế phòng ngự nhất định, nắm giữ nhân viên bản thổ phòng giữ, lập tức thăng cấp Đĩnh Thành lên nguyên tố chi đô, tạo một kết giới đô thành mạnh mẽ. Mà những yêu ma bên trong sơn quật tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý tới. Trận đột kích này của yêu ma cũng coi như mưu đồ đã lâu, không có 7-8 pháp sư siêu giai, không có quân đoàn tinh anh từ 5.000 người trở lên, căn bản không thể thủ được. Chúng tôi cũng muốn có sức mạnh nhiều hơn gấp 3, nhưng mà... Văn Hà nghe được lời này của Mạc Phàm, cảm giác chua xót trong lòng dâng lên, có thể điều khiển nhiều người như vậy cũng đã là cực hạn, gần 2 vạn km đường ven biển, pháo đài vùng duyên hải nào không cần quân lực tới trấn thủ. Căn cứ thành thị nào không cần đủ nhiều để tuần tra, khắp nơi đều vì chiến đấu. Đĩnh Thành bọn họ cũng chỉ có nhiều như vậy, bọn họ biết rõ sau khi thành lập kết giới thì tạo thành sức chiến đấu rất chênh lệch, nhưng không thể không thử làm cái này. Cô đừng khóc, tôi chưa có chết. Mạc Phàm thấy khóe mắt Văn Hà rưng rưng nước mắt, một mặt oan ức cùng không cam lòng vội vàng khuyên nhủ. Tôi khóc vì cậu, tôi không muốn Đĩnh Thành sẽ trở thành một yêu ma chi thành, còn cần thượng cấp điều chuyển nhiều quân lực tới đây cứu giúp chúng ta, cảm thấy không đất dung thân. Văn Hà nói. Nào có chiến dịch bất bại, chúng ta luôn chiến thắng thì thống nhất luôn cả trái đất, làm gì phải sinh tồn bên trong kẽ hở của đế quốc yêu ma. Cùng lắm cô cũng là một kẻ bại trận, thư giãn một chút đi. Mạc Phàm nói. Tôi thà chết cũng không muốn trở thành một kẻ bại trận. Văn Hà nói. Oa, cô cũng đừng có tính khí lớn như vậy. Mạc Phàm có hơi sợ, vội vàng nói. Cô xem bản thân cô đi, thời gian quý báu, ngực của cô đẹp. Còn có rất nhiều chuyện tươi đẹp mà cô chưa hưởng thụ. Hà tất phải hành động theo cảm tính đi hiến mình. Cho một hồi chiến dịch làm người khác khó chịu, giữ được núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Còn nữa, cô nói sẽ chịu trách nhiệm phía dưới vì khả năng làm cho tôi có tâm ma, tại sao lại nói hy sinh là hy sinh được? Văn Hà nghe lời nói không có suy nghĩ của Mạc Phàm, muốn cười nhưng không cười được, tại sao khắp người đều là, vết thương lại còn có tâm tình nói những lời bát nháo như này. Hài, cô đừng chết vội, để tôi xem có mời được một bà cô trẻ hay không, nếu như cô ấy ra tay, vậy thì hẳn là có chút hy vọng. Mạc Phàm thở dài một hơi, Mạc Phàm thấy đôi mắt kiên định thì biết cô gái này, dù có bỏ mạng cũng sẽ bảo vệ Đĩnh Thành. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu muốn giải quyết Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma, phải để cái mông Tiểu Kiều. Ách, để APAC ra tay rồi. Mạc Phàm không có lòng tin quá lớn, bởi vì mỹ nữ xà nào đó ỷ vào thân phận cao quý, đi theo Mạc Phàm chỉ vì có chút sơ sẩy, rơi vào bẫy dập giả dối nham hiểm của nhân loại, nằm gai nếm mật. Văn Hà dựa theo lời nói của Mạc Phàm, đi tới quảng trường trung tâm tìm một thiếu nữ có dáng dấp đẹp như yêu tinh. Quả nhiên khi tới pho tượng phun nước ở quảng trường, Văn Hà thấy một cô gái mặc tê sớt lộ eo. Tê sớt bản ngắn, một đoạn vòng eo tinh tế trắng như tuyết bại lộ trong không khí, phối hợp theo quần jean thẳng tắp, đường cong xà eo làm Văn Hà suýt chút nữa mê luyến. Gần đài suối phun nước bừa bộn khắp nơi, cách đó không xa có hài cốt của một con Hắc Ngân Nham Cự Ma, bên trong hài cốt có hơn trăm hôi lén ma pháp sư. Thiếu nữ không có liếc mắt nhìn, cực kỳ nhàn nhã để giày trắng bên cạnh, chân nhỏ ngâm trong nước suối lạnh lẽo, ngâm nga làn điệu. Thiếu nữ này như con gái thần linh hạ xuống phàm trần trong bức tranh yên tĩnh, hoàn toàn không giống đặt mình vào phế tích tàn tạ, khói thuốc súng nổi lên từ phía trong chiến trường. Văn Hà dẫn APAC tới chỗ Mạc Phàm. APAC thấy trên người Mạc Phàm đầy máu, thương tích khắp người, lập tức lộ ra kinh ngạc thân thiết, ôn nhu nói, đại ca ca, làm sao anh bị thương nặng như vậy, có nặng không, có thể chết hay không? Hai chúng ta có khế ước, ta bị thương hay không thì ngươi làm sao mà không biết, giả vờ, có phải là ta bị con quái vật kia chém cho một nhát, thì ngươi mới chịu tới chỗ ta? Mạc Phàm nói. Người ta không có biết mà, rõ ràng là người ta dựa theo lời chủ nhân phân phó xử lý cái tên đen thui kia, những con sói con của chủ nhân người ta cũng chăm nom rất khá. Ngài còn muốn người ta làm thế nào nữa? APAC làm dáng vẻ oan ức đáng thương. Nếu không phải Văn Hà tận mắt thấy APAC nhàn nhã ngâm chân ở đó, khi APAC lộ ra vẻ mặt này thì sẽ tin tưởng ngay lập tức. Ngươi đừng một câu người ta chịu không được, ngươi mau làm thịt Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma đi, ngươi muốn mấy ký tôm hùm đều được. Mạc Phàm nói. Đầu tiên ta không phải đứa trẻ lên ba, đừng có lấy mấy cân tôm hùm để lấy lệ qua loa để ta làm loại chuyện nguy hiểm như này. Thứ hai, ta không đối phó được với tên này. Nhìn qua ta như một khế ước thú kém cỏi sao? Nếu đủ khả năng chia sẻ giúp đại ca thì đương nhiên tiểu nô sẽ làm, nhưng không làm được thì chính là không làm được. Ngươi cảm thấy ta vô dụng, chúng ta giải trừ khế ước trong hòa bình, APAC nói. Mạc Phàm nghe được những lời này của APAC, nhất thời đau đầu. Thực lực chân chính của APAC có thể chống lại Cửu U Hậu. Cửu U Hậu là một trong bát phương vong quân của Khải Bào Đế Vương, là máy bay chiến đấu trong cấp quân chủ, đối phó với Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma dễ như trở bàn tay. Muốn Mạc Phàm tin chuyện ma quỷ này của APAC, trừ khi mặt trời nhổ lên từ bốn hướng đông tây nam bắc. Khi Mạc Phàm còn ở cao giai, xác thực áp chế thực lực của APAC do quan hệ chủ tớ. Nhưng hiện tại Mạc Phàm là siêu giai, mặc dù thực lực APAC đỉnh cao cũng chịu ảnh hưởng từ khế ước, nhưng khẳng định APAC cũng là một Medusa cấp quân chủ chính thống. Là một Medusa cao quý mạnh mẽ mà không đối phó được một thạch quái vừa cứng vừa thối. Người ta nói thật mà, một trong những cái người ta mạnh nhất là lực lượng hóa đá, nhưng người xem tên này đi. Nó vốn là một tảng đá, người ta làm sao hóa đá nó được? Còn người ta tấn công tinh thần, đối phó với sinh linh nguyên tố thì không có hiệu quả. APAC biết Mạc Phàm không tin, lập tức oan ức giải thích. APAC liệt kê ra hai lý do không phải không có lý, Mạc Phàm mạnh mẽ dùng chủ khế ước ra mệnh lệnh, APAC không muốn xuất chiến, ứng phó qua loa một thoáng cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ để khế ước có vết rách. Không chừng APAC còn kỳ vọng Mạc Phàm áp đặt mệnh lệnh với mình, như vậy khế ước từ bên phía Mạc Phàm sẽ xuất hiện vết rách, thuận tiện cho APAC bỏ đi khế ước, mà không cần tạo thành vết thương quá nặng cho linh hồn. Mạc Phàm, bên phía cô giáo khả năng sắp không chịu được nữa. Văn Hà thấp giọng nhắc nhở Mạc Phàm. Chỉ tôi chút thời gian. Mạc Phàm vò đầu bứt tóc, đường đường là nam nhi bảy thước còn không trị được tiểu yêu tinh này, xem ra ngày thường mình cho APAC quá bản phận, thiếu đi bản chất giáo dục, giữa hai ta thì cũng đừng vòng tới vòng lui. Ngươi nói thẳng cái gì mới chịu ra tay? Giải trừ khế ước, APAC nói. Văn Hà, tôi bị thương không giúp được gì. Sau này chúng ta còn gặp lại, vẫn là câu nói kia của tôi, giữ được núi xanh. Mạc Phàm thở dài một hơi, nói với Văn Hà. Không sao, cậu đã giúp chúng tôi rất nhiều. Văn Hà không cưỡng cầu. Tuy rằng không biết thiếu niên này rốt cuộc nắm giữ năng lực mạnh mẽ nào, nhưng Mạc Phàm cũng không thể thuyết phục được Văn Hà. Vậy cũng chỉ có thể nói là vận mệnh Đĩnh Thành là như vậy. Văn Hà cũng không ở lại nữa. Hiện tại Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma một đường hát vang tiến công, tới thẳng lâu thạch bảo chuông lớn, tuy rằng ở đó có cô giáo Tạ Thanh Hoa của mình trấn thủ, nhưng Văn Hà cũng biết một người cũng khó chống lại được tấn công như Hồng Thủy. APAC thấy Văn Hà mang theo vài phần thất lạc rời đi, liếc mắt nhìn chỗ Mạc Phàm nghỉ ngơi, không khỏi bĩu môi nói, làm sao ngươi lại không có tinh thần trọng nghĩa? Một khế ước đổi lấy một nguyên tố chi đô, có cái gì mà không lời? Không phải ngươi đã nói là không đối phó được tên Hắc Ngân Đồng Khải cự ma sao Mạc Phàm? Nhướng mày hỏi ngược. APAC thở phì phò nói, bản thân ta thì không đối phó được, nhưng ta có cách đối phó. Đối phó ra làm sao? Mạc Phàm nói, thành thị này có quan hệ gì tới ta? Nó có diệt vong thì ta cũng không có đau lòng khổ sở. APAC trả lời bình thản. Không thể ra sức vậy thì chúng ta rời khỏi nơi này trước. Mạc Phàm đứng dậy, thân thể còn hơi run. Xác thực Mạc Phàm đã tận lực, trên người bị thương nặng như vậy, bị Hắc Ngân Đồng Khải cự ma tới một thoáng thì khẳng định cái mạng nhỏ này không còn. Dù mình đi mạo hiểm, đoán chừng APAC cũng sẽ không làm. Chủ khế ước chết thì linh hồn APAC cũng sẽ trọng thương không thể tả, không khác gì đã chết. Vì thế APAC cũng khó làm, vừa hy vọng Mạc Phàm trọng thương tàn phế một nửa, để cho tâm tình báo thù khi bắt mình nô dịch được khoan khoái, vừa hy vọng Mạc Phàm sẽ không chết. Không tranh cãi một chút nữa à, hoặc là nhìn một chút. APAC thấy Mạc Phàm rời đi, có hơi sốt ruột. Không có gì đẹp cả. Mạc Phàm đứng lên, để APAC dìu mình. Nha, APAC miễn cưỡng đỡ Mạc Phàm. Nhưng vào lúc này Mạc Phàm nhanh tay cọ sát vào người APAC một cái. APAC kinh hô một tiếng, cho rằng Mạc Phàm lại thừa cơ quấy rối mình. Khi APAC nổi giận nhìn chằm chằm Mạc Phàm, phát hiện thấy Mạc Phàm cầm một thứ màu nâu sáng lấp lánh trên tay. Người APAC vung một cái, vô cùng phẫn nộ chỉ vào Mạc Phàm. Ở Trung Quốc chúng ta, tiền lì xì của con chuột nhỏ đều do gia trưởng bảo quản thay. Người thu thập những nát tinh này, trước hết ta tịch thu thứ này. Ngay cả người thừa kế nữ vương Medusa cao quý cũng coi là đồ chân bảo. Đem bán đi cũng được không ít tiền. Con mắt Mạc Phàm híp lại, tiện tay đưa vào trong vòng tay không gian. À, tên khốn kiếp này, ta muốn độc chết ngươi. APAC nhào tới, dùng răng rắn nhỏ cắn vào tay Mạc Phàm. Mạc Phàm coi như không đáng kể, coi như bị chó con cắn một cái. Còn nữa, đây là thứ gì, ngươi để bầy sói của ta thu thập, những quái vật bùn lắng biến hình nuốt người lấy ma năng để tiến hóa có liên quan tới cái nát tinh này không? Mạc Phàm nhìn APAC gặm cánh tay mình, hỏi. APAC hận không thể cắn nát tay Mạc Phàm ra, nhưng khế ước phát sinh cảnh cáo ngay lập tức, để APAC không thể không nuốt xuống oán khí cuồn cuộn này. Đôi mắt rắn kim hồng hiện ra, kiêu ngạo lạnh lùng, nghĩ tới đây là bản tính Medusa của APAC. Nhưng đôi mắt rắn này rất nhanh đã tiêu tan, những thủ đoạn này không có tác dụng với Mạc Phàm. APAC hận, hận lúc trước tại sao mình lại coi thường bám vào Mạc Phàm. Tuy rằng Mạc Phàm là một chàng trai thú vị, nhưng người này còn độc hơn cả độc rắn của Medusa bọn họ. Trả lại cho ta. APAC khôi phục chút lý trí, nói. Ngươi không ngoan, trước tiên ta phải tịch thu thứ này. Mạc Phàm nói. Thứ này rất quan trọng với ta. APAC nói. Tốt lắm, đi làm thịt Hắc Ngân Nham Đồng Khải, ta còn suy lại một chút. Mạc Phàm nói. APAC muốn dùng răng bạc cắn nát, vất vả chiếm được tí thượng phong, làm cho Mạc Phàm không cách nào kêu mình xuất chiến, nào có biết nhanh như vậy đã bị tóm đuôi nhỏ. Ta nói rồi, ta không làm được. Ngươi có thể dùng khế ước để xem ta có nói dối hay không. APAC nói. Ngươi có thể điều khiển thủ hạ của nó. Mạc Phàm nói. Sinh linh nguyên tố rất khó điều khiển. APAC nói. Ta không tin ngươi không có bản lĩnh khác. Mạc Phàm nói tiếp. Hiện tại không được, trừ khi tu vi của ngươi cao hơn, nhưng giờ ngươi mới nhập môn siêu giai, trẻ con cấp quân chủ cũng không tính, khế ước vẫn áp chế ta như trước, ngươi hy vọng ta làm được gì? APAC rên lạnh một tiếng. Ngươi nói cách. Mạc Phàm nói. Phải. APAC khá không tình nguyện, vừa nghĩ tới Mạc Phàm lấy hết những nát tinh, vẫn mở miệng nói. Sinh linh nguyên tố có linh hồn, đặc biệt là sinh linh nguyên tố cấp càng cao, khống chế tinh thần của ta cũng không phải là vô hiệu, chỉ cần có một môi giới, để tinh thần lực của ta xuyên qua thể xác tới được ma tinh. Làm sao xuyên qua? Mạc Phàm hỏi. Rất đơn giản, loại sinh vật này sẽ nuốt những nhân loại nhìn qua mạnh mẽ, để nó nuốt là được. APAC nói. Thì ra là như vậy, tốt lắm, giờ ngươi đi rồi để cho nó nuốt. Sau khi ngươi vào trong thân thể thì dùng tinh thần lực tấn công. Nói. Mạc Phàm mừng rỡ, nói. APAC nhìn Mạc Phàm, ánh mắt lạnh lùng xem thường giống như nhìn một tên thiểu năng. Ta không để nó nuốt vào, năng lượng trong người của ta rất khổng lồ, để nó nuốt ta, nó sẽ biến thành quái vật kinh khủng san bằng nửa tỉnh thành của các ngươi. Hơn nữa ta bị cuốn vào trong bùn nhão thì sẽ trong trạng thái bán hôn mê, có thể dùng được tinh thần lực hay không cũng là một vấn đề. APAC nói. Vậy làm sao bây giờ, nói như không nói vậy. Mạc Phàm nói. APAC tiếp tục nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc Phàm cảm thấy không hiểu, qua một hồi mới ý thức được cái gì, chỉ vào mũi của mình, trừng mắt nói, ngươi muốn ta làm mồi nhử. Lần này không phải đi làm mồi nhử, mà là để nó thật sự nuốt vào, tâm linh của hai ta liên kết, sau khi ngươi bị nuốt vào chẳng khác nào là, cấy chip vào trong thân thể Hắc Ngân Đồng Khải cự ma, bản ngươi mất ý thức cũng không quan trọng, ta khống chế, cũng phá vỡ tinh thần của nó. APAC nói. Dưới lâu thạch bảo chuông lớn, có thể thấy trên bậc thang là tầng tầng các quân pháp sư mặc đồ xanh nâu đang lùi lại, những quái nhân nham thạch, nham thiết cự tướng, cương thạch nham thú đang dùng thân thể cường tráng ép vào. Rất hiển nhiên là vòng trọng lực của Tạ Thanh Hoa đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, số lượng lớn gia tộc quái nhân nham thạch đang điên cuồng tới chỗ kết giới chi nhụy, từ trên cao nhìn xuống, không khỏi khiến người ta có chút tuyệt vọng. Bởi vì ác chiến lâu như vậy mà gia tộc quái nhân nham thạch không có giảm bớt. Quái nhân nham thạch nuốt, mang ý nghĩa những người kia sơ suất, các pháp sư bị thương, bị khống chế sẽ trở thành một phần sức mạnh của nó. Cho tới bây giờ bọn họ cũng không hiểu rõ khí thế đập nồi dìm thuyền liều chết rốt cuộc tiêu diệt một phần của kẻ địch hay trở thành một tầng trợ lực cho chúng nó ép tới. Xem ra không có hy vọng gì, Tạ Thanh Hoa thở dài, nói. Thực lực Hắc Ngân Đồng Khải cự ma kia quá mạnh, người của chúng ta căn bản không ngăn được nó, Quân Sách nói. Vốn cho rằng, Phó Quân Thống Hầu muốn nói lại thôi, một câu bi thương cuối cùng, ánh mắt không khỏi nhìn Hắc Ngân Đồng Khải cự ma kinh khủng kia, đột nhiên thấy một thân ảnh đang áp sát gần về phía Hắc Ngân Đồng Khải cự ma. Giờ phút này Hắc Ngân Đồng Khải cự ma đang đứng dưới bãi đất chống phía dưới lâu thạch bảo, những cương thạch nham thú trước đó hộ tống nó cũng khởi xướng tấn công lâu thạch bảo. Hiển nhiên chúng nó muốn tóm lấy đỉnh thành trong một lần này, mà cái bóng kia hiện ra trạng thái huyễn ảnh thủy mặc không chịu ngăn cản nào, xuất hiện phía sau Hắc Ngân Đồng Khải cự ma. Đó là Mạc Phàm. Văn Hà Quan Quân nhìn từ trên cao xuống, có chút kinh ngạc nói. Cậu ta đang làm cái gì vậy, bị thương nặng như thế, Phương Địch nói. Hắc Ngân Đồng Khải cự ma phát hiện ra cậu ta. Chỗ đất trống, Hắc Ngân Đồng Khải cự ma xoay người lại, đôi mắt yêu dị phát ra xạ quang nhìn chăm chú Mạc Phàm dưới chân, lộ ra nụ cười cao cao tại thượng. Không biết tự lượng sức mình. Hắc Ngân Đồng Khải cự ma có năng lực địa thính mạnh hơn, dù cho là loại pháp sư ám ảnh hệ này thì nó cũng nhận ra được. Mạc Phàm lén lút lặn sâu cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Nỗ! Ánh mắt Hắc Ngân Đồng Khải cự ma sắc bén, lập tức khóa chặt vị trí chân thực Mạc Phàm, bàn tay nó vỗ xuống như là đập một con rán nhỏ vậy. Vỗ một cái, bãi đất chống nứt ra mấy trăm mét, Mạc Phàm dưới lòng bàn tay cảm thấy hoa mắt chóng mặt một trận. Hắc Ngân Đồng Khải cự ma không có đập nát Mạc Phàm, sau khi vỗ một cái làm Mạc Phàm ngất thì tóm lấy Mạc Phàm, nhấc tới không trung. Hắc Ngân Đồng Khải cự ma đã từng trải qua thực lực của Mạc Phàm. Trong thời gian ngắn giết chết ba thủ hạ có thực lực mạnh của nó, giả như dung hợp tên nhân loại này vào trong thân thể, như vậy săn bằng lâu thạch bảo trước mặt thì tuyệt đối dễ dàng. Nguy rồi, Mạc Phàm bị tóm lấy rồi, sắc mặt của Văn Hà lập tức trắng bệch, không khỏi thở ra một tiếng. Xong đời rồi, đại xong đời rồi, Phương Địch rít gào lên. Mấy người hoảng sợ cái gì, thủ tịch hạt nham pháp sư Lư Bân không nhịn được mà nói. Lư Bân, ông không biết thực lực của Mạc Phàm, nếu không phải cậu ta đánh giáp thấp thực lực của Hắc Ngân Đồng Khải cự ma để bị trọng thương, tôi tin cậu ấy cũng sẽ chống lại được một hai với Hắc Ngân Đồng Khải cự ma. Trước mắt Mạc Phàm bị tên kia bắt lấy, chờ Hắc Ngân Đồng Khải cự ma tiêu hóa ma năng của Mạc Phàm, thì không biết Hắc Ngân Đồng Khải cự ma sẽ mạnh thành hình dáng nào. Phó Quân Thống Hầu nói. Hừ, thật là làm cho chúng ta thêm phiền phức, nhưng cũng không có gì đáng sợ, chả lẽ thêm một người như cậu ta có thể làm cho Hắc Ngân Đồng Khải cự ma này lật trời được, tiếp tục bảo vệ. Chúng ta không có cách nào tiêu diệt được quái nhân nham thạch, nhưng cũng không để cho chúng nó công phá lâu thạch bảo, Lư Bân cực kỳ tự kiêu nói. Nỗ! Lư Bân vừa dứt lời, một tiếng rít gào rung trời từ dưới lâu thạch bảo truyền tới, sóng âm khủng bố bao phủ làm cho quân pháp sư bị hất tung thành đàn trên mặt đất, đặc biệt là những pháp sư sơ giai cùng trung giai. Nó đang tiếp tục tiến hóa, Tạ Thanh Hoa đã không giữ được sự bình tĩnh. Một thanh âm rít gào làm cho một đoàn pháp sư sơ giai, trung giai mất đi sức chiến đấu, làm sao mà thủ được lâu thạch bảo được nữa. Ban đầu còn cảm thấy thanh niên này là thiên hàng thần binh, nào có biết đảo mắt qua đã biến thành một phần của Hắc Ngân Đồng Khải cự ma, còn không bằng không ra tay. Nhìn người mà mấy người đặt hy vọng làm chuyện khá tốt kìa, Lư Bân cực kỳ tức giận, nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đài phòng thủ thứ 5 lâu Thạch Bảo, Đào Tĩnh, Chu Đông Hạo, Lâm Thất Huy cùng các thành viên hội học tập khác vào giờ phút, cũng nhìn chăm chú Hắc Ngân Đồng Khải cự ma, bọn họ ở độ cao gần 100 mét có thể vừa vặn thấy đầu của Hắc Ngân Đồng Khải cự ma, cũng nhìn thấy Mạc Phàm bị nuốt vào. Người kia là Phạm Mặc sao? Đào Tĩnh có chút không xác định được, nói. Là cậu ấy, Lâm Thất Huy nói rất khẳng định. Thằng ngu này, bảo cậu ta cẩn thận một chút tránh phiền phức, quả nhiên cậu ta vô căn cứ. Kỳ lạ, làm sao tên kia tiến hóa, ăn một tên tay mơ không dùng được còn có thể để sinh vật cấp bậc này tiến hóa được hay sao? Chu Đông Hạo nói. Vào lúc này Đào Tĩnh cùng Lâm Thất Huy không nói gì, bởi vì bọn họ ngơ ngác phát hiện ra nham sắc bên ngoài Hắc Ngân Đồng Khải cự ma lộ ra khoáng kim. Nỗ! Hắc Ngân Đồng Khải cự ma ngẩng mặt lên trời gào thét điên cuồng, tiếng gào không ngừng vang vọng bầu trời đêm, phạm vi mười mấy km cũng nghe được rõ ràng. Hắc Ngân cùng Đồng Khải biến hóa, từ giáp vai, xác ngực, giáp chân tới giáp tay, Hắc Ngân thay đổi thành khoáng thạch màu vàng cực kỳ cao quý. Thân thể cùng độ cao không có bất kỳ thay đổi nào, từ khắp người tỏa ra lực uy hiếp của Nham Quân mạnh, tới mức có thể làm tinh thần của các pháp sư cao giai sụp đổ bất cứ khi nào. Chuyện này, làm sao có khả năng Lư Bân đang bay trên không trung, đang định dựa vào lực lượng siêu giai để chống lại quái vật này, sau khi Lư Bân tới chỗ ô khoáng kim khải cự ma, thì bị áp lực quân chủ làm cho khó thở, ma pháp ngưng tụ bên tay cũng vỡ nát. Đùng! Lư Bân vừa tới gần, đột nhiên bị một bàn tay vỗ. Trong quá trình vỗ thì bàn tay trở nên lớn vô cùng, Lư Bân vội vàng dùng nham bảo vệ bản thân. Lư Bân hóa thành một quả cầu đá, nhưng vẫn không chống đỡ được sức mạnh của đòn đánh này. Quả cầu đá như một viên đá hủy diệt sau khi bị đánh, thì trực tiếp đánh vào thành núi đá cách đó không xa, rơi xuống trong phòng thành lâu ở nội thành, cách xa mấy cây số. Mọi người tận mắt thấy Lư Bân bị đánh bay, ngốc già như tượng băng, nếu pháp sư siêu giai không đỡ nổi một đòn, vậy bọn họ trấn thủ ở đây có ý nghĩa gì? Hắc Ngân Đồng Khải cự ma vào trạng thái không ai có thể ngăn cản được, hiện tại Mạc Phàm tạt thêm dầu trực tiếp làm cho Đĩnh Thành có cảm giác bị ép vỡ, màu vàng chói lóa mắt, thân thể cao quý khôi ngô, lâu thạch bảo chuông lớn thành một hòn đảo biệt lập bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng to gió lớn nuốt mất, lúc này sinh tử đã không do đám thủ vệ bọn họ quyết định được. Mang theo đại địa chi nhụy rời khỏi nơi này mau, sắc mặt Tạ Thanh Hoa xám trắng, cuối cùng phát ra một mệnh lệnh vô cùng bất đắc dĩ. Đã không còn ý nghĩa, lửa đã cháy lan ra thảo nguyên, không thể nào dập tắt. Hiện tại Tạ Thanh Hoa không còn hy vọng vào nguyên tố chi đô có thể đứng sừng sững, chỉ hy vọng đại địa chi nhụy không rơi vào tay đám quái vật đáng sợ này. Nếu như đại địa chi nhụy cũng bị nuốt chửng, chẳng khác nào bọn họ chế tạo ra một nha ma đáng sợ, sẽ mang tới nhiều tai họa hơn cho tỉnh này. Cô ơi! Biểu hiện Văn Hà ủ rũ vô cùng. Văn Hà, đóng lại kết giới thành thị, dù như nào cũng phải mang đại địa chi nhụy rời khỏi đây, hiểu chưa? Tạ Thanh Hoa nói. Cô, Văn Hà không phải hạng người ham sống sợ chết, Văn Hà nói. Cái này thì có liên quan gì tới sợ chết, lẽ nào em muốn nhìn một ma quỷ nham thạch chân chính dáng thế sao? Trận chiến dịch này chúng ta đã thất bại, còn muốn cho quái vật này, nuốt đại địa chi nhụy để san phẳng tỉnh của chúng ta sao? Như vậy chúng ta là tội nhân, Tạ Thanh Hoa nói. Văn Hà cắn môi bật máu, cũng đâu có nghĩ sự việc lại diễn biến tới mức này. Hay là ban đầu bọn họ lựa chọn thành lập kết giới chi thành, đem những yêu ma này ở ngoài thành. Mặc dù nguyên tố chi đô không thành lập thì Đĩnh Thành vẫn còn, quân lực vẫn còn. Hiện tại các ma pháp sư đã trở thành một thành viên trong gia tộc quái nhân Nham Thạch, Đĩnh Thành bị phá hủy. Làm sao để muốn cứu các pháp sư bên trong thân thể quái vật thì là một vấn đề nan giải. Lửa cháy lan ra thảo nguyên, không thể chống đỡ. Một thạch lầu phía trên vẫn tính là hoàn chỉnh, AVAC mặc áo tê sớt ngắn lộ ra vòng eo trắng như tuyết đang đứng đó. Trăng lạnh ở ngay phía trên, hào quang lạnh lẽo càng tôn lên dáng người ngạo nhân cao quý, đôi mắt rắn kim hồng càng làm cho APAC trở nên đặc biệt thần bí. Những quái vật này không có thủ lĩnh cố định, mặc dù hiện tại ta làm cái tên này bạo, gia tộc quái nhân Nham Thạch vẫn sẽ tấn công thạch bảo, APAC nói, nhìn qua như tự lẩm bẩm. Không thể tự bạo, APAC ân thanh Mạc Phàm truyền ra từ khế ước. Ngươi đang làm gì? APAC nói. Nói nhảm ít thôi, dùng toàn bộ sức lực của ngươi giúp ta. Không phải vậy thì ta chết chắc, ngươi cũng xong đời luôn. Cái tên điên nhà ngươi này, APAC có chút tức giận, nói. APAC tập trung tinh thần, mắt rắn kim hồng tỏa ra hào quang làm, cho bầu trời đêm trăng lạnh đều ảm đạm phai mờ. Đĩnh Thành đen kịt một mảnh giống như chỉ có ánh mắt này, bao phủ ô khoáng kim khải cự ma. Nỗ, phảng phất như ô khoáng kim khải cự ma gặp phải trọng thương linh hồn, hai tay nó ôm đầu gắt gao phát ra tiếng gào thét vô cùng đau đớn. Đôi mắt đá màu đỏ tươi phát sinh biến hóa khó hiểu. Theo nữ vương Medusa, APAC bên kia càng lúc càng nhìn chăm chú hùng hổ dọa người, sát khí trên người con nham thạch quân chủ này không tên biến mất đi. Thân thể đột nhiên lạnh lẽo, trở nên hơi âm u tử khí, ngay cả thân thể nhìn qua như chết cứng, hai tay rủ xuống không hề có chút động tĩnh. Đám người trên thạch bảo lập tức nhìn thấy ô khoáng kim khải cự ma không có linh hồn, không sự sống đứng nơi đó, đầu óc nhất thời mơ hồ. Rốt cuộc phát sinh ra chuyện gì? Mới vừa rồi ô khoáng kim khải cự ma còn đủ khí thế để hủy sơn phá thành, vậy mà sao nhìn qua là chết ngay lập tức. Hô! Bỗng nhiên con mắt ô khoáng kim khải cự ma không có dấu hiệu nào mở ra, con ngươi bắn ra hào quang huyết mực đáng sợ. Con mắt này không giống với tràn ngập lệ khí đỏ tươi trước đó, con mắt kia ác liệt nhưng vẫn lộ ra một loại tâm tình, tương tự như một tia tự kiêu cùng cuồng dã của cường giả. Chậm rãi giơ tay lên, là một người có sức mạnh hóa ác ma, Mạc Phàm thu được sức mạnh thân thể này không có chút xa lạ nào. Những vẫn là lần đầu tiên cảm nhận thân thể cao 100 mét. Ánh mắt nhìn thẳng cũng tương đương đứng ở đỉnh cao nhất tòa nhà cao tầng. Đường phố như đồ chơi, người thì nhỏ hơn con kiến. rốt cuộc cỗ tà lực bên trong huyết mạch cùng linh hồn của là cái gì? Âm thanh APAC đột nhiên xông vào, mang theo vài phần bất an cùng chất vấn. Giờ phút này APAC đứng trên lầu chóp không rét mà run, bởi vì APAC chạm vào được thứ đáng sợ bên trong thân thể của Mạc Phàm, tới mức làm APAC lạnh cả người, giống như một linh hồn đi nhầm vào địa ngục. Phía dưới địa ngục có một con ma quỷ đang cố thoát khỏi xiềng xích. Mạc Phàm biết APAC đang hỏi gì, nhưng nếu như biết tên ác ma bên trong thân thể mình không cho thứ gì khác xâm chiếm cơ thể của mình, thì Mạc Phàm đã không cần làm điều thừa đi làm nhân công cấy chip cho APAC. Ác ma hệ. Ban đầu Mạc Phàm còn tưởng rằng APAC sẽ tùy ý điều khiển ý thức của mình, hoặc là bị Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma nuốt mất. Nhưng thời điểm nhập vào trong cơ thể Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma thì Mạc Phàm phát hiện ý thức của mình cực kỳ thanh tỉnh khó nói. Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma vọng tưởng khống chế mình, cũng bị ma lực ác ma của mình phản phệ. APAC Medusa nhìn chăm chú, hơn nữa bị ác ma hệ độ phệ, linh hồn nguyên bản của Hắc Ngân Đồng Khải Cự Ma bị xé nát, chỉ còn lại thể xác cường tráng khổng lồ để Mạc Phàm tùy ý điều khiển. Giờ phút này Mạc Phàm cảm giác mình dung nhập vào thân thể của một dũng sĩ giáp máy to lớn, ô khoáng kim khải cự ma chính là mình chính là ô khoáng kim khải cự ma. Mạc Phàm nổi lên khóe miệng, cùng lúc đó khuôn mặt hắc ngân cứng ngắc của ô khoáng kim khải cự ma cũng lộ ra biểu hiện, làm cho người trên lâu thạch bảo ngơ ngác, hoài nghi mình bị hoa mắt. Xoay thân, ô khoáng kim khải cự ma tới đại quân tới chỗ quái nhân nham thạch mênh mông cuồn cuộn, ánh mắt đảo qua vài tên nham thạch tác quái, khách khách, khách khách. Ô khoáng kim khải cự ma ôm hai tay với nhau, dĩ nhiên làm động tác bẻ khớp tay. Khách khách, khách khách. Đầu uốn qua trái rồi qua phải, lại di chuyển một vòng lớn trên mặt đất. Ô khoáng kim khải cự ma làm vài động tác phát ra một chuỗi âm thanh then chốt, vừa mới tiến hóa, một ít vị trí trên cơ thể chưa đủ linh hoạt. Mà ô khoáng kim khải cự ma làm ra những động tác để những quân nhân, pháp sư chấn thủ trên thạch bảo có chút choáng váng. Vị quân chủ khủng bố này, trước khi phá hủy đỉnh thành còn quay lưng với mọi người để vận động nóng người. Nỗ! Ô khoáng kim khải cự ma hét lớn một tiếng, đột nhiên bước về phía trước, cơ ngực mở ra, cự thạch quyền chứa sức mạnh đánh tới những nham thiết cự tướng. Đá nổi lên, quyền sóng mãn lực cuốn lên một trận khí xoáy cùng thạch hùng hồn. Kinh thiên chi quyền hóa mọi thứ trước mặt thành hư không, thình lình ép ra một cái khe rộng gần nửa nội thành, không biết bao nhiêu nham thiết cự tướng ven đường hóa thành bụi phấn, thuấn sát tất cả. Ào ào! Gió thổi qua núi cao, bụi bặm ở khe dài bị gió thổi đi. Một hàng kén cho bụi dày đặc xếp chỉnh tề hai bên, bọn họ cũng như những nham thiết cự tướng, vẫn chưa tỉnh lại từ cú đấm hủy diệt này. Chuyện này, Chu Đông Hạo suýt nữa để cằm đập xuống đất, tới nửa ngày mới nói ra một câu ngạc nhiên, tên quân chủ này não tàn à, đánh ngược bên rồi. Những thủ vệ giả cũng bị cú đấm này làm cho kinh sợ hoàn toàn, không chỉ vì uy lực mà còn là mục tiêu của cú đấm này. Nó đang trêu chúng ta sao? Văn Hà thấy ô khoáng kim khải cự ma làm như này, không khỏi nói. Hạt nham pháp sư đứng thành hàng, trên người bọn họ còn hào quang màu nâu lấp lánh, chỉ là đạo vách núi phòng ngự lẻ loi nhìn qua có chút lúng túng, ma pháp phòng ngự tự nhiên dùng để ngăn cản đòn tấn công của kẻ địch, bọn họ cố ý chuẩn bị từ sớm, toàn lực ứng phó ô khoáng kim khải cự ma, thậm chí còn chuẩn bị vỡ bờ thụ thương, nào có biết lại là cảnh tượng này. Uổng công, dựng lên ma pháp phòng ngự này, căn bản là lãng phí. Muốn nói kinh hãi, càng kích thích chỉ sợ là những quái nhân nham thạch cùng cương thạch nham thú. Ở hai bên khe kinh khủng còn có một đám cương thạch nham thú, trước đó một khắc chúng nó còn giơ hai tay lên cao, như khỉ hoan hô đại ma vương được sinh ra, để chúng nó bình định được những nhân loại nhỏ yếu ngoan cường này. Bây giờ chúng nó đờ đẫn ra như một tôn tôn tượng băng, cánh tay đá giơ lên không trung chúc mừng đều quên buông xuống, con mắt không tin tưởng nhìn hai bên trái phải khe rãnh hay nhìn tới phần cuối, nội tâm diện tích tối sầm căn bản không có cách nào giải được. Ngay cả thạch tinh nô bộc cũng không mắc vào sai lầm cấp thấp như này, đường đường là cấp quân chủ. Là thủ lĩnh bộ tộc nham thạch làm sao có thể làm ra chuyện như này? Khuôn mặt những pháp sư chấn thủ mơ màng, những bộ tộc nham thạch làm sao lại không bị dọa cho sợ? Băng! Ô khoáng kim khải cự ma tiếp tục bước lên vài bước, bỗng nhiên giơ chân lên đạp xuống trên đất. Động tác quái dị này cho bộ tộc nham thạch đều hoài nghi nhân sinh, những một đạp này vào thổ địa, miễn cưỡng đá ra một hồi thạch khiếu chuyển động cuồn cuộn. Các cương thạch nham thú cùng nham thiết cự tướng đang chuẩn bị tấn công lâu thạch bảo chuông lớn nhìn thấy thạch khiếu bốc lên, từng con co chân mà chạy. Tốc độ thạch khiếu không nhanh, bởi vì nó tiếp cận độ rộng 1 km, thạch bảo chuông lớn không rộng 1 km, uy lực một đạp này của ô hoàng kim khải cự ma sẽ không cho những quái nhân nham thạch một con đường sống. Thạch khiếu chậm thì chậm, nhưng không liên quan tới hình thể khổng lồ nuốt chửng của nó, lại như lôi vân phong bạo vậy, có thể bạn thấy nó xuất hiện trên bầu trời đã lâu, cũng thấy nó từ từ tới che đậy thành thị của mình, cho dù bạn có dùng cách gì thoát đi, thì chung quy lôi vân phong bạo sẽ giáng lâm trên đỉnh đầu. chung quy sẽ nuốt hết toàn bộ khu vực nơi bạn ở. Thạch khiếu cũng vậy, nó chậm chậm nhưng to lớn, chiếm ngầm từng chút nhưng không đơn giản là một tòa nhà một con đường, mà là một tòa thành, một mảnh ngọn núi. Cuồng thạch hình dạng to nhỏ không giống nhau bắn lung tung, những quái nhân nham thạch không đơn giản là hãm sâu trong mưa bom đạn, càng cầu được sống trong kẽ hở mưa bão bom đạn. Những quái nhân nham thạch thân đơn thể bạc không có cơ hội sinh tồn nào, đẳng cấp cao như nham thiết cự tướng thì còn xem vào vận khí, cương thạch nham thú nếu như không xử lý thì sẽ đâm xuyên ngàn lỗ. Sinh tử tùy duyên, xác thực trận thạch khiếu này ép qua, xác thực như một hồi lôi vân phong bạo, để chiến trường ban đầu còn huyên náo lập tức trở nên yên tĩnh đi rất nhiều, để lại là những tàn binh nằm liên miên. Tôi vẫn luôn khẩn cầu ông trời vì chúng ta mà tạo ra kỳ tích, nhưng mà kỳ tích này, tổng chỉ huy Tạ Thanh Hoa nhìn cảnh tượng trước mắt, tới nửa ngày mới nói ra được một câu như vậy. Kỳ tích là ở trong tuyệt cảnh tìm được ánh bình minh, còn đây là gì, bình minh chưa tới đã trực tiếp đưa tới mặt trời nóng rát, lẽ nào là tạo hóa không cẩn thận đi ngang qua phía trên đỉnh thành, xác thực thấy bọn họ đáng thương, tiện tay sửa chữa lại một chút trình tự thế giới sao? Ô khoáng kim khải cự ma nói làm phản là làm phản. Nỗ, hai quân đoàn liên tục gặp phải trọng thương, những cương thạch nham thú có chút đầu óc rốt cuộc ý thức được cái gì. Chúng nó bắt đầu phát ra tiếng kêu, nhắc nhở lẫn nhau tất cả bộ tộc quái nhân nham thạch, vị thủ lĩnh này đã không còn là thủ lĩnh của chúng nó nữa, nó ý thức được nhân loại bị cắn nuốt lúc đó, hắn ta mới là kẻ địch của chúng nó. Nỗ, những quái nhân nham thạch bỗng nhiên tỉnh ngộ, chúng nó cũng không tính là chia năm xẻ bảy, bắt đầu chỉnh hợp lại quân đoàn nham thạch, đồng thời dưới sự xuất lĩnh của cương thạch nham thú tạo thành quân kháng chiến mạnh mẽ, kêu gào ô khoáng kim khải cự ma. Còn tính khí đúng không, để tao cho chúng mày có tính khí. Mạc Phản thấy tập thể cương thạch nham thú làm phản, không khỏi cười to. Cương thạch nham thú cùng nham thiết cự tướng cách Mạc Phàm gần 1 km, trước đó chúng nó không có quá quy luật tổ chức, nhưng hiện tại không thể không đứng cùng một chỗ. Những cương thạch nham thú dùng ma pháp thổ hệ, không biết chúng nó biến ra quang thạch từ nơi nào, những quang thạch bị chúng nó ném về phía Mạc Phàm. Trong lúc nhất thời trên đầu Mạc Phàm đầy nham thạch, hơi lớn một chút là ngọn núi nhỏ, nhỏ nhất cũng tương đương một chiếc xe hơi. Mưa phùn, Mạc Phàm bước nhanh chân lên phía trước, một thân áo giáp vàng còn sợ những viên ngói bùn đất này sao? Trước đây mình đối mặt với cùng oanh loạn tạc cũng chạy chối chết, hoặc để Triệu Mãn Duyên Mai rùa chạy phía trước, nhưng cảm giác hôm nay không để mắt tới những đòn tấn công dũng mãnh này mà tiến lên, quả thực quá sảng khoái. Hơi bước một bước, Mạc Phàm đã tới gần đám cương thạch nham thú cách 500m. Cương thạch nham thú chung quy là cương thạch nham thú, sức mạnh của chúng nó không khác một trời một vực với hắc ngân nham cự ma, không thể đánh đồng. Trước đó Mạc Phàm giết toàn bộ 3 con hắc ngân nham cự ma trước đó, còn hiện tại một con thì bị Mạc Phàm khống chế. Biết chạy à? Không phải vừa nãy vứt rất vui vẻ sao? Ta xem các ngươi chạy như nào. Địa thăng lao tù. Mạc Phàm giơ chân phải lên, đạp xuống mặt đất. Một luồng địa ba nhanh chóng tuôn, tới chỗ những cương thạch nham thú tụ tập cách đó 500m. Ầm ầm ầm. Những tảng đá đột nhiên lao lên từ dưới mặt đất, cao 50m kinh người, những tảng đá này vừa vặn tạo thành một vòng tròn lớn, như một chuồng lợn lớn vây nhốt những cương thạch nham thú làm phản ở bên trong. Tuy rằng có rất nhiều cấp thống lĩnh có năng lực nhảy qua được độ cao 50m, ít nhất độ cao 50m này không làm khó được sinh vật cấp thống lĩnh. Loại áp chế ma pháp này làm sao mà không mang một ít ràng buộc cùng áp chế, địa thăng lao tù cao 50m, mang theo cát dính mỏng manh. Những cát dính này như hạt tròn không khí mang theo độ dính, một khi sinh vật bị nhốt trong lao tù muốn nhảy ra, cát dính sẽ bám lên người nó nhanh chóng, giống như nhựa cao su. Những cương thạch nham thú cũng có ma pháp thổ hệ, cũng có thể tạo ra một cái như vậy. Nhưng hạt cao su cát dính thì chúng nó không làm được, chỉ cần chúng nó không giải quyết được cát dính, thì cũng đừng mơ tưởng rời khỏi chuồng lợn này. Yêu thích quang thạch đúng không, vậy cho các ngươi khối to lớn hơn. Mạc Phàm khom người, đưa hai tay xuống mặt đất, lớp trên mặt đất phủ một ít bụi bặm, bùn đất, đá vụn. Mạc Phàm không cần tảng đá vừa lớn vừa cứng, nhưng mà không có liên quan. Lấy lực khống chế thổ hệ của ô khoáng kim khải cự ma, thì có thể đem những bụi đất linh tinh kết cấu trở nên cứng chắc như đá. Chờ Mạc Phàm đứng thẳng, thình lình nắm lên một ngọn núi nhỏ từ lòng đất. Ô khoáng kim khải cự ma trực tiếp nâng ngọn núi nhỏ qua đỉnh đầu. Thân thể ô khoáng kim khải cự ma đã rất khổng lồ, nhưng núi đá nhỏ này còn lớn hơn cả ô khoáng kim khải nham thạch tới 5-6 lần, mang ý nghĩa là một ngọn núi chân chính. Nỗ! Mạc Phàm hét lớn một tiếng, quăng ngọn núi tới địa thăng lao tù. Núi đá xẹt quang trung tâm quảng trường, cương thạch nham thú thấy cái bóng càng lúc càng lớn, lớn tới che phủ toàn bộ phía trên. Oanh! Chấn động làm cho đỉnh thành run lên một cái, đám cương thạch nham thú vừa tới thế giới này chưa được bao lâu, nhưng trải qua khóc dòng tuyệt vọng nhất trên thế giới này. Đá rơi, bụi cuốn, để đảm bảo cho tính mạng của những ma pháp sư ẩn giấu trong thân thể cương thạch nham thú, Mạc Phàm cố ý để địa ba làm cho đất bên trong lao tù biến chất dốc một chút, sau khi đập nát thân thể to lớn của cương thạch nham thú, những kén bụi sẽ tự động rơi vào trong đất xốp, không tới nỗi bị ép thành bã. Thôi nhưng tinh tế, coi như Mạc Phàm là một quân chủ chương chỉ. Cương thạch nham thú chết một mảnh, những cao tầng bộ tộc quái nhân nham thạch, như trẻ em phụ nữ tay không tấc sắt trên chiến trường không có chút chống đỡ nào. Huống hồ những quái nhân nham thạch cùng nham thiết cự tướng cũng chỉ là cấp chiến tướng, trước mặt cấp quân chủ như cát mịn thổi một hơi là bay. Quan trọng nhất là loại cảm giác ngột ngạt, số lượng nham thạch quái nhân cùng nham thiết cự tướng còn rất nhiều, căn bản trong thời gian ngắn không tiêu diệt hết được, ô khoáng kim khải cự ma mang, tới cảm giác ngột ngạt sẽ để chúng nó không dám lỗ mãng chi tâm. Chúng nó đứng đó, đánh mất dũng khí đối kháng cùng ô khoáng kim khải cự ma, dưới khí phách kinh người, bất luận ô khoáng kim khải cự ma muốn tấn công nhân loại, hay muốn phản chiến đồng tộc, chúng nó cũng thần phục nghe theo. Đừng nói là cương thạch nham thú, hắc ngân nham cự ma cũng chênh lệch ô khoáng kim khải cự ma gần 3 cấp độ, chúng nó cùng tiểu thạch quái nào có còn can đảm. Làm gì, chúng mày làm gì? Ai bắt chúng mày đứng im không di chuyển, lão tử đánh chưa đủ. Trời ơi, đến đây, làm tổn thương lẫn nhau. Mạc Phàm nhìn thấy những quái nhân nham thạch, nham thiết cự tướng đều không có tâm ý phản kháng, chúng nó đứng tại chỗ run rẩy, giống như một tảng đá không có sự sống. Tình cảnh này là Mạc Phàm chưa hết thèm thuồng. Số lượng chúng mày nhiều như vậy, sợ cái gì, cốt khí đâu, làm tảng đá mà không có cốt khí sao, không phải giết một đám lão thần. Tại sao lại khiếp sợ, một bạo quân cả bộc tộc đều giết, khác nào trụ vương, khởi nghĩa vũ trang đi. Tâm trí chúng nó vốn không cao lắm, đối mặt với cường giả đồng tộc thì tự nhiên sẽ thần phục âm thanh APAC truyền theo. Theo APAC nói, thì những quái nhân nham thạch này là một đám nguyên tố có đầu óc đơn giản tứ chi. Phát triển, không có cái gì gọi là hận thù tuyệt đối với nhân loại, lấy ma năng là một loại bản năng. Nếu không phải đỉnh thành thăng cấp làm nguyên tố chi đô hình thành, nên năng lượng đại địa khổng lồ quá mức, những sinh linh nguyên tố trốn nơi sâu xa trong ám quật, cũng không có tấn công thành thị quy mô lớn. Mạc Phàm nhìn những quái nhân nham thạch cùng nham thiết cự tướng không có ý phản kháng, bất đắc dĩ lắc đầu. Oanh chúng nó trong bộ dạng này không khác gì oanh tảng đá. Ngươi có phát hiện ra được điều gì hay không? APAC nói. Phát hiện cái gì? Mạc Phàm không hiểu, nói, hình thái tiến hóa của chúng nó duy trì dựa vào năng lượng, người chú ý tới những nham thiết cự tướng không phát động tấn công APAC nói. Mạc Phàm đưa mắt nhìn xuống, cố ý nhìn những nham thiết cự tướng mà APAC nói. Nham thiết cự tướng đứng trên mảnh đất tàn tạ, như binh sĩ đứng gác, không nhúc nhích, đặc biệt là khi ánh mắt Mạc Phàm nhìn tới nơi này. Đại khái sau khoảng một lúc, toàn thân của nham thiết cự tướng bắt đầu có bất an, toàn thân xuất hiện chảy mồ hôi nước. Những mồ hôi màu chảy qua thân thể nham thiết cự tướng, lột lớp ngoài của nham thiết cự tướng, giống như một tượng đất bị rót một chậu nước. Bùn nhão càng lúc càng nhiều, nhanh chóng rút khỏi trên người nham thiết cự tướng này, không tới một phút, khổ người của nham thiết cự tướng hủy đi một nửa, biến thành một quái nhân nham thạch khoảng 4 mét, cũng là hình thái sau khi nuốt một pháp sư. Thoái hóa. Mạc Phàm kinh ngạc nói. Chúng nó sẽ thoái hóa, trong một khoảng thời gian mà không thu được đủ nhiều năng lượng, chúng nó không cách nào duy trì hình thái mạnh hơn. Sẽ thoái hóa. Nói trắng thì không có chúng nó lấy năng lượng, bắt lấy những ma pháp sư, sau khi tiêu hao hết năng lượng, thì sẽ trở về hình thái quái vật bùn lắng biến hình ban đầu APAC nói. Hóa ra là như vậy là. Mạc Phàm vừa muốn mở miệng, đột nhiên phát hiện nham khải màu vàng rực rỡ trên người dĩ nhiên, cũng xuất hiện trạng thái bùn nhão. Mẹ nó. Mạc Phàm muốn mắng to một tiếng, thình lình phát hiện ra nham khải màu vàng biến mất, lộ ra đồng sắc bên trong. Chính mình cũng đang thoái hóa thành hắc ngân nham đồng khải cự ma. Chúng nó rất ngu, nhân lúc ngươi vẫn còn uy nghiêm, mau để chúng nó thoái hóa thành quái vật bùn lắng biến hình chạy về ám quật đi, không phải vậy ngươi muốn duy trì hung hăng này thì phải nuốt, như ma pháp sư khác APAC nói. Nói như vậy thì kỳ thực chúng nó không có đáng sợ như trong tưởng tượng như vậy, là vì chúng ta không hiểu năng lực của chúng nó Mạc Phàm nói. Nếu loại sinh vật này không có nhược điểm chí mạng, thì chẳng phải đã sớm thống nhất thế giới, không phải vậy. Thì chúng nó trốn phía dưới hang đá tối tăm không có ánh mặt trời làm cái gì? APAC nói. Mạc Phàm nghe theo kiến nghị của APAC, để cho những nhất tộc quái nhân nham thạch trở về bên trong ám quật. Nỗ! Nỗ! Mạc Phàm kêu lên, thanh âm truyền tới lỗ tai của mỗi quái nhân nham thạch. Nhóm nhất tộc quái nhân nham thạch đứng đó, bản thân chúng nó có chút chất phác hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc đại vương muốn chúng ta làm cái gì? Trên mái nhà, APAC nghe được Mạc Phàm hét loạn. Sự xem thường suýt nữa cao ngút lên bầu trời. Đây là mình đi theo một chủ khế ước não tàn sao? Mạc Phàm căn bản không hiểu ngôn ngữ nhất tộc quái nhân nham thạch, như con khỉ vậy hét tới hét lui, quỷ nghe cũng không hiểu Mạc Phàm muốn truyền đạt thứ gì. Vẫn để cho ta nói đi, thật sự APAC không muốn Mạc Phàm như một tên bị bệnh thần kinh không biết xấu hổ đứng ở đó, vì thế mà khống chế thanh âm của ố khoáng kim khải cự ma, lợi dụng âm thanh chứa hiệu quả mệnh lệnh truyền tới những nhất tộc quái nhân nham thạch. Lúc này những nhất tộc quái nhân nham thạch mới hiểu được ý đồ của đại vương, bắt đầu rút lui sôi nổi. Nhớ bảo bọn chúng để lại những pháp sư bị nuốt, đừng đưa tới ám quật, lúc đó lại phiền phức đi vớt người ra, Mạc Phàm dặn dò. Quái nhân nham thạch dần rời khỏi thành thị, chúng nó tới sơn lũy thì thân thể bắt đầu thoái hóa. Xác thực số lượng quái vật không ít, chúng nó xếp thành hàng rồi trút bỏ những áo giáp nham thạch cứng chắc vô cùng, lộ ra bộ mặt thật. Nguyên bản của chúng nó là quái vật bùn lắng biến hình, những quái nhân nham thạch, nham thiết cự tướng, cương thạch nham thú không ngừng thoái hóa, sơn lũy đỉnh thành như được rửa sạch một lần bằng biển bùn, bùn lầy như nước biển chảy xuống như thủy triều, vô số ma pháp sư bán hôn mê như vỏ sò sáng lấp lánh. Ánh bình minh đỉnh thành đã tới, những quân pháp sư canh gác thạch bảo chung lớn, cùng các pháp sư đơn độc vẫn ngốc ở nơi đó, bọn họ không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kết thúc một cách hồ đồ mơ màng như vậy. Bọn họ đã tính tới kết quả xấu nhất, nhưng chỉ chớp mắt công phu, giống như cái gì bảo vệ, kết giới thành thị, nguyên tố chi đô, còn những nhóm ma pháp sư bị nuốt ở đỉnh thành, ngoại trừ cảnh đổ nát. Hình như từ lúc Mạc Phàm bị Hắc Ngân Đồng Khải cự ma nuốt, thì tất cả đều thay đổi, phó quân thống hầu nói. Đúng. Là Mạc Phàm Phương Địch nói, khẳng định là cậu ta đã làm gì đó, vốn dĩ cậu ta bị trọng thương, không tới mức là ra tay, nhất định là có cách nào đó mới cố ý để Hắc Ngân Đồng Khải cự ma nuốt, thật sự là quá tốt. Văn Hà tự nhiên cũng nhìn ra, Tạ Thanh Hoa cố ý đi tới chỗ Văn Hà, mở miệng nói với Văn Hà, chúng ta đi qua đó thôi. Tạ Thanh Hoa mang một ít người đuổi kịp tới ô khoáng kim khải cự ma, ô khoáng kim khải cự ma đang bước ra ngoài thành, nhưng chưa có đi ra khỏi nội thành. Phát hiện thân thể nham thạch cự tướng đang thoái hóa nhanh chóng, bùn lầy rơi xuống không ngừng, vô số quái vật bùn lắng biến hình mấp máy ở chỗ nó đi qua. Rốt cuộc ở gần biên giới kết giới, toàn bộ ô khoáng kim khải cự ma đã tan rã ra hoàn toàn, Mạc Phàm toàn thân bao bọc hôi kén, có chút mệt mỏi đứng đó, xung quanh Mạc Phàm là một vũng bùn lắng không có tính như ký sinh trùng bám vào ký chủ nữa, bắt đầu chảy xuống khe đất, nơi tối tăm. Đúng là Mạc Phàm, Văn Hà kinh hỉ nói. Mọi người lập tức đi lên vây quanh, trên mặt mang theo vẻ mừng như điên. Trước đó không lâu Mạc Phàm còn cảm giác toàn thân mình vô tận lực lượng, một trưởng phá núi, một chân có thể chấn hải, nhưng hiện tại Mạc Phàm cảm giác mình giống những pháp sư được giải cứu từ quái nhân nham thạch, thân thể mệt mỏi bị vết sạch. Đang ngất xỉu thì Mạc Phàm thấy những người khác đi tới vây quanh, không lâu sau Mạc Phàm sụi lơ ngã xuống, mệt mỏi mà ngất đi. Dù sao cũng chịu tải một thân thể cường tráng khổng lồ, tinh thần sẽ chịu phụ tải rất lớn. May mắn thay là loại phụ tải này không có khoa trương như ác ma hệ, đại khái ngủ mấy ngày mấy đêm sẽ khôi phục lại. Cậu ta như nào mà còn chưa tỉnh lại, không thì thế này đi, em nhận thay cậu ta đi, thanh âm Văn Hà vang lên. Cái này em không quyết định được, chị vẫn nên chờ anh ta tỉnh lại đi, âm thanh APAC vang lên. Mạc Phàm nghe được hai người kia nói chuyện, ý thức dần khôi phục lại. Mấy người có nói gì bên cạnh tôi thì nói nhỏ thôi, những quái nhân nham thạch đều cút đi cả rồi chứ. Mạc Phàm mở mắt, tinh thần có vẻ rất tốt. Mạc Phàm, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, Văn Hà mang theo vài phần vui sướng nói. Tôi mới ngủ có một chút, làm sao mà giống kiểu rốt cuộc tôi vẫn chưa tỉnh lại, Mạc Phàm cua côi đầu, có một loại cảm giác lâng lâng như say rượu, nặng đầu, choáng váng, hít thở một chút không khí trong lành, ăn sớm một chút sẽ không có việc gì. Một chút của ngươi là 10 ngày ấy hả, rất nhiều người tới tìm ngươi, ta nói với bọn họ là ngươi chết rồi, APAC nói. 10 ngày, Mạc Phàm ngẩn ra. Rõ ràng là ngủ chưa được nửa tiếng, cảm giác khoái cảm hủy diệt mà ô khoáng kim khải cự ma mang lại cho mình từ nửa tiếng trước vẫn còn, làm sao là lập tức trôi qua hơn một tuần, cái này cũng quá khoa trương. Xác thực là 10 ngày, những người khác đều tỉnh táo lại, có mỗi cậu là hôn mê, chúng tôi vốn tính đưa cậu tới đế đô để chữa trị. Nhưng em gái nhỏ của cậu nói với chúng tôi là cậu không sao cả, để cậu ngủ là tốt rồi, Văn Hà nói. Bản thân Mạc Phàm đều choáng váng, làm sao mà thời gian trôi qua nhanh tua vậy, bản thân mình chẳng có cảm giác gì. Xem ra cấp quân chủ không thể tùy tiện lên được, làm nhiều lần như thật sự sẽ không tỉnh lại được. Được rồi, hai người nói chuyện những ngày qua đi, tóm lại tình huống như nào. Mạc Phàm nói, chúng nó đều đã rút lui, đỉnh thành làm nguyên tố chi đô, vốn phải trùng kiến quy mô lớn, có kết giới đô thành. Mặc dù dựa lưng vào ám quật sâu không thấy đáy, thì chúng tôi vẫn có thể làm nó phồn vinh lên. Mặc kệ nói như nào, lần này quá cảm tạ cậu. Mấy ngày trước tôi, cô giáo của tôi, Lưu Bân còn thảo luận về cậu. Thậm chí là cô giáo của tôi còn biểu tình cậu làm người thủ hộ vinh dự, được hưởng đãi ngộ tôn quý nhất của đỉnh thành, Văn Hà nói. Loại tên tuổi như này thì bỏ qua đi, về sau đỉnh thành có chuyện gì cũng đừng tìm tôi. Tôi rất bận, Mạc Phàm vội vàng xua tay cự tuyệt, nói. Quả nhiên cậu không ham những thứ này dù chỉ một chút, ban đầu tôi còn cho rằng cậu làm chủ nhân Phàm Tuyết Sơn, tới đây chỉ là vì muốn tới gần Đông Hải Chiến Thành, yêu cầu bên Đĩnh Thành chúng tôi yêu cầu bán vật liệu đá cùng tài nguyên thổ hệ, với giá gốc mới tận lực giúp đỡ chúng tôi. Xem ra là Lư Bân nghĩ nhiều rồi, Văn Hà nói. Giá gốc? Mạc Phàm không hiểu, nói. Đúng vậy, tuy rằng bên quân đội chúng tôi khai thác, nhưng giống nhau là dùng phương thức bán ra cho các thành phố lớn vùng Duyên Hải. Quân đội Đĩnh Thành chúng tôi yêu cầu phí vận chuyển, Văn Hà nói. Nếu thật sự mấy người kiên trì muốn tôi làm người thủ hộ vinh dự, vậy tôi cũng cố mà đồng ý, Hải Mạc Phàm nói. Văn Hà sửng sốt một chút. Chúng tôi không có kiên trì, thứ này không bắt buộc, cậu muốn làm thì làm, không làm thì chúng tôi tuyệt đối không làm cậu khó xử. Văn Hà, cô nói cụ thể, cho tôi về cái người thủ hộ vinh dự còn có chỗ tốt nào nữa, Mạc Phàm hỏi. Chủ yếu là tên tuổi người vinh dự, đại diện cho cậu cống hiến vì Đĩnh Thành sở. Khối quân bộ ở đây chủ yếu do tôi cùng cô giáo của tôi phụ trách. Chúng tôi là quân nhân, không phải thương nhân. Chúng tôi không thể hứa được với cậu là có lợi ích gì. Nhưng nếu Phàm Tuyết Sơn của cậu có yêu cầu gì, chúng tôi có thể ưu đãi trợ giúp cao nhất, Văn Hà nói. Trước đó không lâu tôi có một khối đê thần thạch. Nếu muốn nói là thành tập một tòa phòng ngự ở ven biển Phàm Tuyết Sơn, mấy người bên này có thể giúp tôi cung cấp đủ tài liệu sao? Mạc Phàm nói. Đê thần thạch. Phàm Tuyết Sơn của mấy người lại có thứ chân quý như vậy? Văn Hà kinh ngạc nói. Kỳ thực đê thần thạch không khác nhiều lắm so với đại địa chi nhụy, chẳng qua đại địa chi nhụy có thể bao phủ cả một tòa thành bằng kết giới đỉnh cấp, làm cho yêu ma đều khó tới gần. Uy lực của đê thần thạch lại yếu rất nhiều, nhưng một số thành thị cấp 2 cũng không có phương tiện phòng ngự như vậy. Phàm Tuyết Sơn lệ thuộc thành phố Phi Điểu, nhưng vẫn là một mảnh lãnh địa tư nhân. Lãnh địa tư nhân lại có được phương tiện phòng ngự của một thành phố cấp 2, Phàm Tuyết Sơn thật là xa xỉ. Cái này thì không có vấn đề gì, không có cậu trợ giúp thì chúng tôi đã mất đi tòa thành này. Miễn bàn tới khai quặng đá, mấy người muốn tài liệu đê thần thạch thì tôi có thể làm chủ, cung cấp cho mấy người. Kỳ thực Đĩnh Thành cũng giống Phàm Tuyết Sơn, yêu cầu trùng kiến, muốn trở thành nguyên tố chi đô còn cần rất nhiều năm. Cậu cũng biết tiền cảnh cùng ý nghĩa của một tòa nguyên tố chi đô rồi, không lâu sau sẽ có những quan viên ngồi mát ăn bát vàng sẽ tham gia vào. Nhân lúc thanh bạch, cậu có thể xin chức nghị viên ở thành phố này từ phía chính phủ. Cậu có lãnh địa như Phàm Tuyết Sơn, hẳn là có tư cách ứng tuyển nghị viên. Sau khi có thân phận nghị viên, Đĩnh Thành phát triển một ít, hướng đi của Đĩnh Thành tương lai, cậu đều có quyền được bầu chọn, Văn Hà nói kiến nghị với Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn thoáng qua cửa sổ, hiện tại Đĩnh Thành trong lời của Văn Hà ở trong mắt của Mạc Phàm là một phế tích, không khác gì một tòa thành rác rưởi, nhưng có kết giới đại đại chi nhụy ở đó. Hơn nữa, trong ám quật lại vô tận vô cùng tài nguyên thổ hệ, Đĩnh Thành sẽ phát triển thành bộ dáng nào thật sự khó đoán trước, hiện tại toàn quốc có thể gọi nơi đây là đô thành. Nghị viên, hình như ai cũng kiến nghị tôi đi tranh thủ, nhưng xác thực tôi là một người không thích bị ràng buộc. Làm nghị viên, sau này tôi phải quản Đĩnh Thành rất nhiều lúc tôi khá là tùy hứng, nói biến mất là biến mất. Tuy Phàm Tuyết Sơn là điền sản của tôi, kỳ thực chính tôi cũng không quản lý qua, về phương diện này thì tôi trống rỗng, Mạc Phàm nói. Làm nghị viên của thành phố hoang phế này, đúng là không dễ làm. Chờ tin tức lan ra ngoài, nghị viên cả nước sẽ chĩa ngòi về đây, cậu được khen, lại còn ngại phiền phức. Là không có tin tưởng vào tương lai Đĩnh Thành của chúng tôi sao? Hay nói cậu được hưởng mỹ danh ở cố đô, chướng mắt Đĩnh Thành của chúng tôi, Văn Hà nói. Cái kia không phải, Mạc Phàm lắc đầu, mà nói tới thì bên cố đô còn chưa ban phát tiền thưởng cho mình. Cuối cùng lại phải đi hỏi hội trưởng Hàn Tịch. Như vậy đi, cậu lấy một cái tên, tất cả mọi người biết cậu củng cố Đĩnh Thành giúp chúng tôi. Nếu cậu không nói một tiếng mà rời đi lập tức, chúng tôi cũng không dễ dàng giải thích cho những pháp sư hăng say chiến đấu cùng chúng ta. Cậu lấy nghị viên vinh dự, phương châm xây dựng Đĩnh Thành, cậu nguyện ý, dùng 2 phiếu, không nguyện ý, thì hội nghị tối cao Đĩnh Thành chúng tôi sẽ bỏ phiếu trắng cho cậu, Văn Hà nói, không làm việc. Mạc Phàm hỏi nghiêm túc, chuyện gì cũng không cần làm, Văn Hà nói, không cần thiết tham gia nghĩa vụ cùng hội nghị. Mạc Phàm lại hỏi, nghị viên vinh dự có thể không tham gia, chúng tôi coi như bỏ quyền, còn nghĩa vụ. Chỉ lần không lấy thân phận nghị viên danh dự làm nhục Đĩnh Thành là được, Văn Hà nói. Cái sau khó mà nói, lúc này APAC ở một bên nhàn nhạt bồi một câu. Theo APAC thì lấy loại thiểu năng như Mạc Phàm khó mà không làm cho tổ chức mất mặt. APAC, nói gì đấy, Mạc Phàm trừng mắt APAC một cái. Văn Hà ở một bên cười, tuy rằng tiếp xúc với Mạc Phàm chưa lâu, nhưng Văn Hà biết rõ Mạc Phàm là người không tuân theo khuôn phép cũ. Là như này. Đôi khi tính tình tôi cực kỳ nóng nảy, nhìn chính phủ làm chuyện ngu ngốc, tôi cũng không khách khí mà đá qua. Tôi sợ tôi vào phía chính phủ, về sau muốn làm những chuyện khác, không có được tự tại như vậy, Mạc Phàm nói. Xưa nguyên tố chi đô đều độc lập quản chế, không cùng một hệ thống với một số thành thì về mặt khác, nếu không thì làm sao gọi là nguyên tố chi đô. Đến nỗi Đĩnh Thành chúng tôi có người làm cậu không chịu được, vậy thì càng tốt, cậu chính là nghị viên, Văn Hà nói. Cô nói có phần đạo lý, để tôi xem xét đã. Được. tôi đi trước trình báo giúp cậu, hệ thống Đĩnh Thành bây giờ còn tương đối đơn giản, xử lý cái này không mất nhiều trình tự, Văn Hà nói. Đĩnh Thành là một thành thị 30, chủ yếu có ai tới đảm nhiệm vị trí không phải bọn họ tính, nhưng qua một thời gian thì khó nói. Văn Hà cũng không nói nhiều, dặn dò Mạc Phàm nghỉ ngơi cho tốt rồi rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Mạc Phàm cùng APAC, thân thể APAC mềm mại dựa vào bên cửa sổ, bộ dạng nhàm chán. Đưa cho ta, Mạc Phàm vươn tay. Đưa cái gì? Vẻ mặt APAC khó hiểu. Toái tinh, Mạc Phàm nói. Không phải ngươi đã đồng ý cho ta sao? Tính tình APAC nổi lên ngay lập tức. Ta không đồng ý cho ngươi toàn bộ, chia đôi, Mạc Phàm nói. Ngươi vô sỉ, APAC lao tới, dáng vẻ như muốn cắn người. Mạc Phàm không quá khó để bắt lấy APAC, nói thật APAC là Medusa, thân hình mềm mại tới mức. Đại khái có nhiều thể vị không tầm thường thực hiện trên loại vòng eo này của APAC. Mạc Phàm chỉ cho APAC một nửa toái tinh, nếu APAC rất coi trọng thứ này, tất nhiên là có thể tăng cường lực lượng nào đó. Bản thân Mạc Phàm là chủ khế ước, không quá khó để hàng phục tiểu yêu tinh này, làm cho APAC trở nên quá mạnh cũng không sao, hơi không chú ý tới thật bị APAC ăn luôn cả xương. Cho nên cho dù APAC có phẫn nộ như nào, Mạc Phàm kiên quyết lấy một nửa toái tinh. APAC không có cách nào với tên cường đạo như Mạc Phàm, chỉ có dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Ta đoán là ngươi sẽ không nói cho ta biết thứ này có ích gì, ta đây tự mình nghiên cứu, tấm tắc, thật là năng lượng đặc thù nha, hẳn là để rượu nham có một ít biến hóa, Mạc Phàm cười. Ngươi chết sẽ không được tử tế, APAC nói nguyền rủa. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thánh Tuyết Sơn ở núi Anper. Núi tuyết như một tuyết nguyệt đàm, mấy chục kiến trúc châu Âu, cổ tỏa ra ánh sáng ấm áp màu vàng óng chẳng chịt có, phân bố bên trong lồng ngỗng tuyết màu trắng lớn, yên lặng trang nghiêm. Tuyết rơi dày kéo dài vào ban đêm, vài người hầu cầm đèn cổ đạp lên lớp tuyết dày. Sau khi không để cho tất cả cung điện không dính một hạt bụi, bọn họ đã hoàn thành xong chức trách một ngày, dồn dập trở về trong phòng nhỏ ấm cúng của mình, đặt bếp lò cạnh bên, ngủ một giấc thoải mái. Sau khi những lão bộc này ngủ, toàn bộ thánh tài viện cũng chìm vào trong giấc ngủ, ở đây không có nhân viên tuần tra nào, bởi vì cho tới không có ai dám lỗ mang ở nơi này. Thánh tài viện là một cung điện chí tôn phía trên Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu. Vèo, vèo, vèo, vèo. Sau khi tuyết chuông vang lên, trên mặt tuyết có tiếng bước chân không nhanh không chậm, không ít thành tài pháp sư đều nghe thấy, nhưng bọn họ cũng không có để ý, luôn có một hai lão bộc tay chân chỉ độn bị vứt bỏ, không cần vì chuyện này mà làm hỏng giấc mơ đẹp của mình. Địa lao thánh tài viện nằm ở nơi mặt trời lặn, tiếng bước chân tới nơi này thì dừng lại. Nơi sâu của địa lao, có một gian tù bị phong ấn dòng dã tới 7 lớp cấm chế. Bên trong không có điện, vài ngọn đèn sáng, ánh đèn mờ ảo không thể chiếu sáng hoàn toàn nơi tối tắm. Toàn bộ phòng giam vẫn bị bóng tối bao phủ. Đường dài không có gì, trống trải, chỉ có những tảng đá cũ kỹ. Cuối lối đi, chính là phòng giam với 7 lớp cấm chế. Ở giữa có những cọc gỗ cách xa nhau tới 7-8 cm, hình thành một cửa nhà lao quá đơn giản. Thiết bị đơn sơ như vậy mà vẫn không có người nào chạy đi. Ai ở bên đó trong phòng giam, một âm thanh vang lên lanh lảnh. Cộp, cộp, cộp gọt giày chạm vào địa thạch có quy luật, một thanh ảnh có vóc dáng cao gầy chậm rãi đi tới cửa lao phòng. Ánh đèn không cách nào chiếu lên dáng vẻ của người phụ nữ này, thiếu niên ngồi trong phòng giam bắt đầu nói chuyện có chút đứng ngồi không yên, tựa hồ như nhận ra tới nơi này, tại sao à ta có thể xuất hiện được ở đây? Nơi này là Thánh Tài Viện, là địa lao của Thánh Tài Viện. Hiện tại ma pháp sư trên toàn thế giới đều có chung một ý tưởng, đó là đem người trước mắt ném vào địa lao này. Nhưng người phụ nữ đó đã đến, đi bộ nhàn nhãn, giờ phút này lãnh tước muốn hô to một tiếng, nói cho những thánh tài pháp sư ngủ say như chết kia, hồng y giáo chủ đáng sợ nhất đang ở địa bàn của mấy người, mau dẫn người tới bắt mau. Không hoan nghênh. Người phụ nữ đi giày cao gót tiện tay cầm lấy ghế thẩm vấn đơn sơ bên cạnh, hai chân bắt chéo lên nhau, mang theo vài phần lười biếng. Ta cũng không biết ngươi tới đây cứu ta ra ngoài. Thủ hạ của ngươi giết chết người phụ nữ mà ta thích nhất, lãnh tước có chút tức giận. Lam Biên Bức là môn sinh mà ta khá đắc ý, Tát Lãng nói. Làm sao ngươi vào được nơi này? Nơi này là Thánh Tài Viện, trung quy lãnh tước không nhịn được mà chất vấn. Kỳ thực trong lòng lãnh tước có chút hy vọng, vị hồng y giáo chủ này có thể, như U Linh mà tiến vào địa lao của Thánh Tài Viện, vậy có khả năng là ta sẽ xách mình ra khỏi chỗ này. Thị nữ bên người Hách Ca Sa là người của ta, do vận may đưa đẩy mà người của Thánh Tài Viện lại cho thuộc hạ đó tới chỗ này. Hừ, lá gan của ngươi lớn một cách không bình thường, lãnh tước nói. Giáo hoàng là ai? Tát Lãng hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Lãnh tước nở nụ cười. Thêm điều kiện, ta cứu ngươi ra khỏi nơi này, thật giống như là Tát Lãng đã chuẩn bị câu nói này kỹ càng. Con mắt lãnh tước sáng lên một lần nữa. Quả nhiên Tát Lãng có năng lực này. Ở trong địa lao, Mỗi ngày lãnh tước đều bị những lão pháp sư thẩm vấn tới mức hàm răng, như muốn rụng hết, lãnh tước cảm giác mình sắp điên rồi, hoặc chết, hoặc là rời khỏi nơi này. Thật sự ngươi có thể đưa ta từ nơi này ra bên ngoài. Lãnh tước có chút kích động nói. Ta cần tên của giáo hoàng Tát Lãng lặp lại lời nói. Ta không biết tên hắn, nhưng ta có cách để ngươi biết, bây giờ ngươi cứu ta sẽ nói cho ngươi biết. Tát Lãng, nếu như ngươi muốn biết giáo hoàng là ai, nhất định phải dốc toàn lực cứu ta ra ngoài, trong số các hồng y giáo chủ, thì mới ta có thể cho ngươi biết bộ mặt thật của giáo hoàng lãnh tước nói. Tát Lãng cười nói, ta biết, nếu không ta đã không tới, chờ thêm mấy ngày nữa đi là người có thể thấy được ánh mặt trời rồi. Đĩnh Thành, mang theo những toái tinh có chút thần kỳ, Mạc Phàm cùng các thành viên hội học tập trở lại Minh Châu học phủ. Vừa trở lại căn hộ của mình, Mạc Phàm cầm toái tinh đi nghiên cứu hiệu quả một phen, đột nhiên có tiếng gõ cửa gấp gáp truyền tới. Mạc Phàm mở cửa, phát hiện là Triệu Mãn Duyên. Cậu đi chết ở đâu thế? Triệu Mãn Duyên phẫn nộ chất vấn. Một lời khó nói hết, sao thế? Mạc Phàm nói. Đại sự, trên quốc tế xảy ra đại sự, cậu cũng không biết à? Triệu Mãn Duyên nói lớn tiếng. Ồ, tớ đây ở trong rừng sâu núi thẳm, xảy ra đại sự gì, không phải chỗ nào đó có thêm một pháp sư cấm chú, hay pháp sư cấm chú nào đó quy thiên. Cầu mong thiên đường không có khổ đau. Mạc Phàm nhướng mày nói. Oa, cậu thật sự không biết, là hồng y giáo chủ bị tóm. Triệu Mãn Duyên nói. Tát Lãng. Mạc Phàm dùng người một cái. Không phải Tát Lãng, là một hồng y giáo chủ ở châu Nam Mỹ, bị thánh tài pháp sư bắt ở Brazil, đã được áp giải tới thánh tài viện. Mạc Phàm, xem ra cậu lập được đại công rồi. Triệu Mãn Duyên nói. Tớ, liên quan gì tới tớ, tớ chỉ bắt được lãnh tước, hồng y giáo chủ ở Brazil cùng tớ thì có liên quan gì? Mạc Phàm không giải thích được, nói. Cậu bị ngốc sao? Cậu tự mình ngẫm xem trước đó bao nhiêu năm, thánh tài viện không có tóm được cấp bậc hồng y giáo chủ của Hắc giáo đình. Nhưng sau khi cậu bắt lãnh tước, lúc này mới qua được bao lâu lại thêm một hồng y giáo chủ khác bị tóm. Khẳng định là thánh tài viện cậy từ miệng của lãnh tước được tin tức cực kỳ quý giá, lúc này mới khóa chặt hồng y giáo chủ ở Brazil. Cậu không biết đâu, tên hồng y giáo chủ này cũng đại biến thái, kiệt tác rừng mưa nguyền rủa tiếng tăm lẫy lừng khắp Brazil là của hắn ta. Triệu Mãn Duyên nói. Rừng mưa nguyền rủa, hình như lúc chúng ta tới Brazil có nghe nói qua, không phải là một rừng rậm mê giới sao? Mạc Phàm hỏi. Chà, đại khái khoảng chừng 13 năm trước rừng rậm Amazon có một thành bộ, tên là Mật Khải Nhân. Bởi vì kết giới an toàn bị bọn yêu ma Amazon áp xúc, những người tộc Mật Khải Nhân di chuyển xuống vùng hạ du theo lời của chính phủ, xem như là một lần di cư với quy mô khá lớn của người dân trong rừng mưa Amazon. Nhưng khi bọn họ đi qua một mảnh rừng mưa rậm rạp, thì gặp phải trận ma ngục nguyền rủa của một pháp sư nguyền rủa bố trí, tất cả người di cư đều chết trong mảnh rừng mưa này. Từ sau vụ đó thì ác danh hồng y giáo chủ Asura truyền bá khắp Nam Mỹ, mãi cho tới nay đi tới mảnh rừng mưa kia. Những quỷ hồn thống khổ vẫn còn, thêm 30 năm nữa vẫn không tiêu tan đi. Đúng là Mạc Phàm chưa nghe qua chuyện này, nhưng nghe Triệu Mãn Duyên nói mà nổi cả da gà, nghĩ tới chuyện trước đó nhất định cũng làm náo động thế giới. Người nào làm hồng y giáo chủ không tội ác đầy trời, nếu không làm sao bị tất cả tổ chức trên thế giới truy nã. Vậy thì rất tốt, hiện tại hồng y giáo chủ Asura bị tóm, chẳng phải là làm lòng người hả? Hê, Mạc Phàm nói. Không phải vậy thì sao? Liên quan tới toàn bộ Brazil, nghĩ tới mảnh rừng mưa nguyền rủa kia quanh năm đều là oán khí sẽ tiêu tan một nửa. Triệu Mãn Duyên nói. Đáng tiếc ngày nào đó bắt được Tát Lãng, thì toàn quốc trên dưới chúng ta sẽ như là Tết. Mạc Phàm cảm khái một tiếng. Nói như nào thì hiện tại đã đột phá lớn, hai hồng y giáo chủ lần lượt xa lưới, sợ hiện tại Tát Lãng cong đuôi không dám làm ra hành động gì. Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm gật đầu, đây quả thực là một tin tốt, cũng không biết cao nhân nào ra tay, bắt tên hồng y giáo chủ Asura ở Brazil. Đúng rồi, bên phía Tương Thiểu Như đã chuẩn bị gần xong rồi. Thêm chút thời gian nữa thì chúng ta có thể xuất phát tìm đồ đằng được, rồi Triệu Mãn Duyên nói. Nhanh như vậy sao? Mạc Phàm nói. Nhanh cái lông gà, cậu với Mục Bạch lên siêu giai rồi, trận siêu giai cũng có thể xuất ra. Tớ thì như dế nhủi với ma pháp mỏng manh yếu đuối, bảo tớ làm sao mà sống? Triệu Mãn Duyên nói. Rõ ràng Triệu Mãn Duyên bị kích thích, đặc biệt là Mục Bạch siêu giai, hiện tại còn chưa nuốt xuống được. Được, bọn họ chuẩn bị kỹ càng, chúng ta lập tức xuất phát. Mạc Phàm vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Nghĩ tới APAC đã tiết lộ mình đã về Ma Đô, từng người tới tìm, không cho Mạc Phàm lấy hơi. Mở cửa ra, một mỹ nữ cột tóc đuôi ngựa cao hai bên đang đứng đó, đầu nhỏ mới tới cằm của Mạc Phàm, dáng vẻ xinh xắn lanh lợi thật sự khiến người ta kích động muốn ôm lấy nhỏ nhặn. Linh Linh bé nhỏ Mạc Phàm giang hai tay ra, đi tới ôm nhiệt tình. Tựa hồ Linh Linh nhận ra Mạc Phàm sẽ ăn bớt, thân thể khéo léo ngồi xuống. Né cánh tay Mạc Phàm từ phía dưới, trực tiếp vào trong phòng, có cảm giác không nộ không hỉ cả đời trên gương mặt thanh thuần. Khà khà, nhanh như thế đã biết anh trở về. Mạc Phàm cười nói. Có đại sự phát sinh, hai anh không biết. Linh Linh liếc nhìn Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên, nói. Há, biết rồi, vừa nãy Triệu Mãn Duyên có nói cho anh, Hồng Y giáo chủ Asua ở Brazil bị bắt, thực sự là hả hê lòng người, khắp trốn vui mừng. Vì thế đêm nay chúng ta diệt 10 cân tôm hùm để hướng về Thánh Tài Viện Quốc tế Anh Minh Thần Võ ngăn chứ. Mạc Phàm có chút thèm. Đó là tin tức của 3 ngày trước Linh Linh nói. Vậy hôm nay có đại sự gì? Mạc Phàm có chút bất ngờ, nói. Em biết từ bên ông của em, ông em là lão thần quan. Khoảng chừng 5 giờ sáng hôm nay, lãnh tước đã từ địa lao của Thánh Tài Viện chạy ra ngoài. Linh Linh nói. Lãnh tước? Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đồng thời sửng sốt. Hắn chạy đi. Linh Linh nói. Trời ạ, cái tên tiểu ma quỷ lãnh tước nam không ra nam, nữ không ra nữ chạy đi. Đầu của người bên Thánh Tài Viện nhét phân heo sao, không phải được gọi là nhà tù khó trốn thoát nhất trên thế giới sao, một Hồng Y giáo chủ đó. Chúng ta thiên tân vạn cổ mới bắt được lãnh tước, vậy mà bọn họ lại để hắn ta chạy mất, cái con mẹ lũ Thánh Tài Viện này nữa. Triệu Mãn Duyên miệng phun đầy văng tục, tức giận tới mức suýt nữa phá đồ phía trước. Chuyện ở Bắc Cương, Triệu Mãn Duyên trải qua toàn bộ quá trình, những người trấn thủ trấn Bắc. Quan bọn họ không chỉ đối kháng với Hồng Y giáo chủ Hắc giáo đình, còn đối kháng với cả đế quốc vong linh. Không có bất kỳ trợ giúp nào, cuối cùng giữ mạng bảo vệ được Bắc Cương, bắt sống lãnh tước như ma thần. Người của Thánh Tài Viện còn ra mặt để Trung Quốc giao lãnh tước cho bọn họ. Giao trên tay bọn họ, Thánh Tài Viện bọn họ được vô số người ca ngợi, hiện tại thì để mất người. Linh Linh, em nói cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chuyện lãnh tước chạy ra ngoài thật sự vẫn chưa được công khai đúng không? Mạc Phàm cau mày hỏi. Thánh Tài Viện không công khai, em nghe một chút từ phía ông của em, mà ông em cũng cố ý để em báo cho phía bên anh. Đại khái là khoảng 3 ngày trước, Hồng Y giáo chủ Asura bị bắt ở Brazil, Thánh Tài Viện phát động hơn một nửa Thánh Tài Pháp sư áp giải Asura về Thánh Tài Viện, chỉ sợ trên đường xuất hiện vài vấn đề, dù sao Hắc giáo đình thẩm thấu ra xung quanh tới mức đáng sợ. Trên đường áp giải rất thuận lợi, Hồng Y giáo chủ Asura nhanh chóng vào địa lao Thánh Tài Viện. Linh Linh nói. Vậy chuyện này có liên quan gì tới việc lãnh tước đào tẩu? Mạc Phàm không hiểu, nói. Vấn đề ở đây là, lần này Hắc giáo đình giúp lãnh tước vượt ngục. Em cũng không biết nên hình dung như thế nào, phòng giam lãnh tước có 7 lớp cấm chế, đã phòng giam nghiêm mất nhất. Với trọng phạm như lãnh tước thì vĩnh viễn không mở ra được, duy nhất chính Thánh Tài Viện mới mở ra được cấm chế lao tù này. Linh Linh nói. Lông mày Mạc Phàm khóa chặt, người nhạy cảm như Mạc Phàm rất nhanh đã ý thức được cái gì, không chờ Linh Linh nói tiếp. Lập tức nói suy đoán của mình, có một trường hợp 7 cấm chế sẽ mở ra, đó là một Hồng Y giáo chủ khác xa lưới. Đúng. Linh Linh gật đầu một cái, nói, sở dĩ người của Thánh Tài Viện có tìm ra được Hồng Y giáo chủ Asura, bởi vì lãnh tước nói ra thân phận cùng vị trí của Asura. Bởi vì đó là Hồng Y giáo chủ cho nên 7 cấm chế địa lao mới an toàn nhất. Tên Asura còn bị giam ở bên trong sao? Mạc Phàm hỏi, còn, có mỗi lãnh tước là đào tẩu. Bắt được một tên Hồng Y giáo chủ lại đổi một tên Hồng Y giáo chủ khác, quyết sách này của người trong Hắc giáo đình có vấn đề về đầu óc chứ? Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm lắc đầu, mở miệng nói, lãnh tước còn quan trọng hơn tên Hồng Y giáo chủ Asura ở Brazil nhiều lắm. Cái này cũng đúng. Triệu Mãn Duyên nói. Em nghĩ tại sao bọn chúng lại phải làm điều này? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Linh Linh, nghĩ hẳn là Linh Linh có phỏng đoán nào đó. Lãnh tước xa lưới, kỳ thực Hắc giáo đình đứng ngồi không yên. Rất sợ một ít thông tin quan trọng của Hắc giáo đình bị Thánh Tài Viện tra hỏi. Nếu bọn chúng đã biết dùng một Hồng Y giáo chủ khác để đổi lấy lãnh tước, điều này cho thấy lãnh tước xác thực rất quan trọng với bọn chúng. Thậm chí lãnh tước còn biết tới vị trí giáo hoàng thần bí tới cực điểm. Linh Linh nói. Giáo hoàng Hắc giáo đình. Triệu Mãn Duyên kinh ngạc thốt lên một tiếng, dường như nghe được cái tên này làm cho bọn họ không rét mà run. Sau lưng 7 Hồng Y giáo chủ là thủ lĩnh cao nhất của toàn bộ Hắc giáo đình, giáo hoàng. Thực tế thì cho tới hiện tại, Thánh Tài Viện cũng không xác định được giáo hoàng có tồn tại hay không. Bầu trời Long Đạo núi tuyết núi Anver, một đội Thánh Tài Pháp sư mặc bộ đồ màu xanh lam điều động lăng tịch điểu bay lượn ngang, qua, tuyết ngừng rơi, ánh mặt trời chiếu xuống, bọn họ bay qua in thành cái bóng dưới mặt tuyết. Có phải có người ở phía dưới? Một Thánh Tài Pháp sư có đôi mắt nhạy bén chỉ, xuống phía dưới. Mọi người hạ thấp độ cao, những người khác tới gần núi tuyết mới nhìn thấy một người, hắn đang nằm nhoài trên lớp tuyết, không thấy rõ dung mạo. Hình như là lãnh tước. Người dẫn đầu đi tới, cẩn thận từng chút một tới chỗ người này. Một khuôn mặt còn trẻ, da thịt trắng xám, những mạch máu hiện ra màu xanh, thân thể cực kỳ cứng ngắc, hai mắt mở ra nhìn chòng chọc bầu trời, không có thần thái nào cả. Là lãnh tước Thánh Tài Pháp sư đầu tiên phát hiện ra nơi này nói. Hắn! Chết rồi. Pháp sư dẫn đầu nói. Các Thánh Tài Pháp sư đi một vòng, bọn họ kiểm tra một lần nữa, thậm chí là còn kiểm tra luôn cả thi thể. Xác thực người này là lãnh tước, không phải là thế thân, dấu ấn của kẻ tù tội thánh tài viện vẫn còn. Thế nhưng giờ lãnh tước đã là một bộ thi thể. Nếu không phải thánh tài pháp sư kia tinh mắt nhận ra, lãnh tước như động vật nhỏ chết ở núi Anper không đáng chú ý tới, đến trời tối sẽ bị tuyết bao trùm, ngày hôm sau sẽ bắt đầu mục nát trong tuyết rơi. Hắc giáo đình khổ tâm lớn cứu hắn ra ngoài, tại sao lại? Trước tiên cứ mang về rồi nói sau. Hồ ghe nẻ ve, một con đường câu cá cùng ánh nắng ban mai chiếu xuống mặt hồ, một người mặc áo tơi ngồi đó, không nhúc nhích, như là một bức tượng hình người nghệ thuật. Bên bờ, một người phụ nữ mặc áo lông cáo tuyết trắng đi tới, nhìn xung quanh một phen, ánh mắt nhìn vào người đang ngồi câu ở đó. Xử lý rất khá, người thả câu phát ra thanh âm. Công lao của Asura tát lãng nói. Asura vẫn luôn tự đại làm sằng bậy, không nghe theo mà làm, sớm muộn gì cũng mang tới phiền phức cho chúng ta. Người bắt hắn đi xử lý lãnh tước, đúng là một kế hoạch rất hoàn mỹ, người thả câu nói. Ta có chút không hiểu, tại sao lãnh tước lại chết, chính ta dẫn hắn ra ngoài, tát lãng nói. Một kẻ đã tiếp xúc với thánh tài viện gần một năm, không đáng dùng lại. Lãnh tước, Asura, vị trí hồng y giáo chủ của hai tên này cần chọn ứng cử viên, ngươi có gì tốt để tiến cứ không, tát lãng. Người thả câu hỏi. Tùy ngài, tát lãng nói. Đây là tin tức về tên phán quan hô hoán Hải Lạp vào năm đó, đây là danh sách một ít người thân cận bên cạnh hắn, người thả câu nói. Ừm. Tát lãng cầm lấy phong thư, lập tức xoay người rời đi. Người thả câu vẫn ngồi đó, không có nhìn tát lãng, dây câu dưới mặt nước không ngừng gợn sóng, đã có cá mắc câu, nhưng người này từ đầu tới cuối không có nhấc cần lên. Trong thành phố, bóng cây hai bên đi ánh nắng, tô điểm cho những hoa văn gạch đá phía dưới. Tát lãng mặc áo lông cáo tuyết màu trắng đi một mình giữa đường, không khác gì những cô gái long lạnh mà lại thời thượng đô thị, hoàn mỹ hòa vào bên trong. Cô ơi, một cô gái mặc áo gian dệt dài màu lam nhích tới gần, thân mật ôm lấy cánh tay vóc dáng thon dài của tát lãng. Tát lãng không nói gì. Hai người bước chậm như đôi bạn thân, tình cờ hấp dẫn ánh mắt của một số nam sĩ, ai có thể nghĩ tới rằng đây là hồng y giáo chủ Hắc giáo đình. Tội ác đầy trời, nhiều lúc đi trong thành phố đông người qua lại như vậy. Bọn họ không sống dưới đất, cũng không ẩn náu ở những pháo đài cổ âm u, càng không có tụ tập như ám miếu giáo hội vẽ ra đồ án tà dị. Không cần thăm dò tên thả câu kia, hắn cũng chỉ là người nói thay, không phải giáo hoàng, tựa hồ như tát lãng biết Lam Biên Bức đang nóng nảy cái gì, thản nhiên nói. Giáo hoàng để ngài đi giết lãnh tước, ngài nghe theo, trên thế giới này có thể cứu một người từ địa lao thánh tài viện, chỉ có cô. Nếu ông giáo hoàng đã kiêng kỵ lãnh tước sẽ tiết lộ một ít thông tin quan trọng cho thánh tài viện, hẳn là bây giờ giáo hoàng rất tin tưởng ngài vì xử lý lãnh tước mới đúng, tại sao còn cần người nói thay? Lam Biên Bức hỏi. Lãnh tước vừa chết, trên thế giới này sẽ không còn người nào biết hắn là ai, mặc dù bây giờ chúng ta có sự tin tưởng của hắn, vậy hắn cần gì phải tạo thêm phiền phức cho mình, tát lãng nói. Như vậy thì thật sự không có người nào biết giáo hoàng là ai sao? Lam Biên Bức vội vàng hỏi. Khóe môi tát lãng hơi phù lên. Không có ai biết. Giáo hoàng cho rằng lãnh tước vừa chết, hắn thật sự sẽ vô tư sao? Cái tên tự cho mình có thể trốn ở trên mây, vực sâu tối điều khiển toàn bộ thế giới, chung quy là hắn sẽ có một ngày chết thảm như súc vật như những người khác. Dẫn độ thủ rời đi rồi sao? Tát lãng hỏi. Rời rồi, tất cả chấp hành theo kế hoạch, không có bất kỳ sơ suất nào. Người của thánh tài viện cũng sẽ không hoài nghi người bên cạnh thế tộc Ca Sa, dù sao lúc đó ngoại trừ thế tộc Ca Sa, thì còn có cả Anper học phủ cùng Isisa. Với đám thủ hạ đi vào thánh tài viện, đúng là có một mầm họa tồn tại, Lam Biên Bức nói. Nói tát lãng nói. Mục Bạch, dẫn độ thủ đã gặp Mục Bạch, Mục Bạch cũng nhận ra cô ấy, tuy rằng đàm luận chưa tới mức nhìn thấu, nhưng giả như đem dẫn độ thủ với Mục Hạ có liên quan với nhau, như vậy tất cả sẽ để lại dấu vết, dù sao trên danh nghĩa thì dẫn độ thủ là chị gái của Mục Bạch, Lam Biên Bức nói. Cách giải quyết, tát lãng nói. Cách đầu tiên là dẫn độ thủ thay đổi thân phận, nhưng trước mắt là thánh tài viện sẽ nhìn chòng chọc vào người bước vào thánh tài viện. Những người này xuất hiện biến động gì rõ ràng, tử vong, mất tích, rời khỏi chỗ hoạt động ban đầu, đều sẽ làm cho thánh tài viện hoài nghi, Lam Biên Bức nói. Thân phận của dẫn độ thủ tạm thời không thể thay đổi, tát lãng nói. Thế tộc Ca Sa không có người chết, dẫn độ thủ vẫn phải tiếp tục bên cạnh Hách Ca Sa. Vậy thì chỉ có Mục Bạch chết, hiện tại Mục Bạch ở Phàm Tuyết Sơn, thực lực mới vào siêu giai, mà người của chúng ta khó mà thẩm thấu vào Trung Quốc, càng không nói người hành hình có thực lực mạnh. Em có một kiến nghị, đó là để dẫn độ thủ đích thân xử lý. Mục Bạch không có hoài nghi thân phận Nhan Thu, để dẫn độ thủ dụ Mục Bạch ra, tiến hành xử quyết. Lam Biên Bức nói, Mục Bạch chết trên tay dẫn độ thủ, vậy thì nói rõ cho người xung quanh cậu ta rằng dẫn độ thủ là ai. Đừng quên Hổ Tân chết làm sao mà chết, tát lãng hừ lạnh một tiếng. Vâng, là do học sinh chưa cân nhắc chu toàn, Lam Biên Bức vội nói. Để quỷ tể ra tay, tát lãng nói. Quỷ, Quỷ tể Lam Biên Bức nghe được cái tên này, cả người không khỏi lạnh lẽo. Lấy danh nghĩa giết Mạc Phàm. Tát Lãng nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Yêu Đô Tháp Quảng Châu, mua một phần cánh gà nướng ở gần quảng trường, Mạc Phàm trực tiếp đi thang máy tới hiệp hội cao tầng. Ha ha, Mạc Phàm lão đệ, coi như cậu cũng biết tới thăm tôi. Đến đây, tôi cho cậu xem một thoáng thành quả nghiên cứu của tôi. Phùng Châu Long thấy Mạc Phàm cầm cánh gà nướng thơm ngào ngạt đi tới, lập tức đi tới. Phùng Châu Long cũng không phải người khách khí, thuận tiện cầm một cái cánh gà trong hộp của Mạc Phàm rồi bắt đầu ăn. Chẳng lẽ nghiên cứu dung hợp ma pháp của ông có tiến triển lớn? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Ồ, cái này thì không có. Nếu tôi có thể công phá vấn đề nan giải này của thế giới này, tôi sẽ trở thành vĩ nhân. Đúng rồi, ảnh sát của cậu còn dùng tốt chứ? Phùng Châu Long nói. Dùng tốt, giết người vô hình, lần theo vạn dặm. Trước đây không lâu tôi có cường hóa ảnh sát một chút, hôm nay tôi tới đây. Ông có cách gì để vật chất hắc ám của tôi lại lột xác không? Mặt khác tôi đến làm một vài thứ, nghĩ tới chỗ ông giám định một chút. Không biết thứ này dùng được vào cái gì? Mạc Phàm nói với Phùng Châu Long. Tôi đang muốn tìm cậu đây, phòng nghiên cứu chúng tôi. Ồ, nghiên cứu hội chúng tôi vừa làm ra một chút vật chất nguyền rủa. Tuy rằng tôi vẫn chưa nghiên cứu ra dung hợp ma pháp chân chính, nhưng khí lời nguyền này có thể kết hợp vật chất hắc ám dạ sát của cậu. Giá cũng không cao, cậu bỏ ra 10 ức. Tôi lập tức dặn dò người đem vật chất hắc ám dạ sát của cậu lột xác. Phùng Châu Long đưa tay ra, muốn lấy thêm một cái cánh gà từ trong hộp của Mạc Phàm. Mạc Phàm lập tức rời hộp cánh gà đi, tránh cánh tay của người này, nói, ông là thổ phỉ à, 10 ức, thiệt thòi vậy mà ông cũng mở miệng nói được. Nghiên cứu hội chúng tôi cũng cần kinh phí nghiên cứu mà, khà khà, giao tình chúng ta không tệ, đồ cũng không thể đưa miễn phí cho cậu được, nếu không thì bớt cho cậu, 8 ức, vật chất hắc này được gọi là do nguyền rủa, cũng là một loại xâm nhiễm, thẩm thấu, dấu ấn hình như vật chất hắc ám dạ sát của cậu vậy. Nó có lĩnh vực hiệu quả rất bá đạo. Đó là tiên hình ác linh. Tiên hình ác linh là một loại sinh linh nguyền rủa. Nó tồn tại trong lĩnh vực bất tử bất diệt. Có người sản sinh địch ý với cậu thì nó trực tiếp tấn công. Tiên hình ác linh sẽ có xác suất nhất định lên trên thân thể của người kia, cũng hình thành do nguyền rủa với người đó. Tựa hồ Phùng Châu Long rất tôn sùng với vật chất hắc ám này, trong đôi mắt lập lòe ánh sáng, giống như một nhân viên chào hàng vậy, hận không thể để Mạc Phàm mua ngay lập tức. Tôi không phải nguyền rủa hệ, ông xác định thứ này có thể dung nhập vào trong dạ sát của tôi? Mạc Phàm hỏi. Có thể, nếu như cậu thực sự muốn, tôi giúp cậu hơi bao quát một chút, bảo đảm dạ sát của cậu mạnh tới nỗi nghịch thiên. Phùng Châu Long nói. 8 ức thì quá đắt. Sau khi Mạc Phàm nghe Phùng Châu Long miêu tả, kỳ thực có chút động lòng. Dạ sát cường hóa vẫn thiếu đi một ít tính chất tấn công cùng lực phá hoại chân chính. Phùng Châu Long là một người đáng tin. Lúc trước Phùng Châu Long đem vật chất hắc ám kỳ lạ của Ti Tượng cho mình. Phùng Châu Long tôn sùng thứ như vậy, khẳng định có thể làm cho vật chất hắc ám của mình trở nên vô cùng cường đại. Chỉ là số tiền này. Chẳng lẽ số tiền lúc trước kiếm được nhờ vất vả hoàn thành nước mắt Medusa ở Cairo muốn bay ra ngoài? Vốn là khi tới siêu giai, Mạc Phàm muốn mua một ít ma cụ cấp siêu giai, mà tới chỗ Phùng Châu Long, có chút dịch không ra bước. Bớt thêm chút nữa đi, ông cũng biết tôi là một người nghèo mà, Mạc Phàm nói. Giá này đã là cho con ruột rồi, thứ này chúng tôi mới nghiên cứu không lâu, chờ ngày nào đó có nghị viên, quân ti, hay đại trưởng lão gì gì đó tới đây đi dạo một vòng, khó mà nói lấy thứ này đi ngay lập tức. Không cần sang tay với giá mười mấy hay hai mươi mấy ức. Lúc đó nếu không có cậu đưa Ti Tượng tới chỗ này của tôi, để tôi có một chút thời cơ dung hợp, tôi cũng không làm được thứ này. Đồ tốt tuyệt đối, người đầu tiên tôi nghĩ tới đó là cậu, Phùng Châu Long nói. Ông đã nói như vậy. Được, tôi muốn Mạc Phàm hung ác tám, mua. Vậy cậu ở Quảng Châu mấy ngày, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu ngay. Vẫn như cũ, tôi sẽ dẫn nói vào trong vật chất hắc ám của cậu, để ảnh sát triệt để lột xác, Phùng Châu Long nói. Không thành vấn đề, khi nào ông chuẩn bị kỹ càng thì thông báo cho tôi. Không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây, Mạc Phàm làm dáng vẻ rất bận. Phùng Châu Long đầu, ánh mắt nhìn Mạc Phàm cứ như nhìn con chuột bạch mà mình yêu thích nhất vậy. Tiên sư nó, suýt nữa thì quên tới đây tìm ông làm gì, tại sao lại bị ông lắc lư mất 8 ức? Mạc Phàm đi được vài bước thì quay trở lại. Cậu đổi ý à, Mạc Phàm lão đệ, Phùng Châu Long tôi dùng nhân cách đảm bảo thứ này, tuyệt đối là vật siêu giá trị, Phùng Châu Long nói. Không phải, tôi tới đây là cho ông xem một thứ, là thứ tôi thu thập được từ một loại sinh vật rất hiếm gặp, ở đỉnh thành. Mạc Phàm lấy túi ra, đưa những toái tinh cho Phùng Châu Long xem. Những mảnh vỡ nhỏ này đâu có bắt mắt, Phùng Châu Long đưa tay chạm vào toái tinh, một giây sau thì sắc mặt lập tức thay đổi, con mắt không tự chủ mà trừng lớn, Mạc Phàm lão đệ, cậu thu thập những toái tinh nhỏ này ở đâu vậy? Đỉnh thành đó, tôi vừa mới nói xong, ông nói xem thứ này tốt hay không tốt, Mạc Phàm nói. Được, đây tuyệt đối là đồ tốt, Phùng Châu Long. Không hổ danh là nhân viên nghiên cứu khoa học có tiếng khắp cả nước, dù là thứ mơ hồ, ngay lập tức nhận ra thứ này. Dùng như thế nào? Mạc Phàm hỏi ngay lập tức. Cậu có biết ma khí trưởng thành không? Phùng Châu Long hỏi. Cái này, biết, chính là ma khí có thể thông qua thu nạp một số thứ có phẩm chất phù hợp, để ma cụ lên cấp rồi trở nên mạnh hơn, Mạc Phàm trả lời. Làm sao mà Mạc Phàm không biết ma khí trưởng thành cho được? Tiểu Nê Thu mà mình đeo trên cổ chính là ma khí trưởng thành, không có nó thì sao có mình của ngày hôm nay được? Thứ này là vật liệu cần thiết nhất khi chế tạo ma khí trưởng thành, chúng tôi gọi là nạp tinh, đại thể là thu nạp. Cậu nghĩ đi, ma khí, ma cụ là vật thể lại không có miệng ăn như động vật, còn cả năng lực tiêu hóa, nhưng nạp tinh chẳng khác nào cho ma khí, ma cụ thêm một miệng ăn đồ vật, Phùng Châu Long nói. Nghe Phùng Châu Long miêu tả, Mạc Phàm đột nhiên nhớ tới quái vật bùn lắng biến hình. Theo lý thuyết thì quái vật bùn lắng biến hình hẳn là một sinh vật cấp thấp, chúng nó có thể nuốt người, cũng nhanh chóng lên cấp cùng thực lực của mình, chính là bởi vì trong thân thể của chúng nó có loại nạp tinh này. Mạc Phàm lão đệ, cậu còn thứ này nữa không? Phùng Châu Long có chút hứng phấn, nói. Tạm thời chỉ có thế này, Mạc Phàm trả lời. Hình như loại nạp tinh này mang thuộc tính thổ hệ, nhưng đáng tiếc, cậu thiếu mất một điều kiện quan trọng, nếu không tôi đã chế tạo cho cậu một thứ rất tốt, Phùng Châu Long nói. Thứ gì tốt? Mạc Phàm lập tức hỏi. Vệ chủng, như phàm loại như những linh chủng, hồn chủng, đơn giản là tụ tập khí nguyên tố trong thiên địa, trải qua vô số năm tháng cùng một ít trùng hợp thiên nhiên mà thai nghén. Nếu như đã biết những bổn chứa như ma khí, ma cụ có thể thông qua nuốt mà tiến hóa, vậy thì phàm loại như linh chủng, hồn chủng càng có sinh khí hơn thì làm sao lại không thể? Phùng Châu Long nói, loại nguyên tố có thể thăng cấp. Mạc Phàm nhìn Phùng Châu Long, không khỏi nhìn Phùng Châu Long với con mắt khác xưa. Quả thực cái lão pháp sư ở nghiên hội này là người sáng tạo ra giới ma pháp, chẳng trách Tiêu viện trưởng tán thưởng người này rất nhiều, dặn mình phải thông chi giao thiệp với lão Phùng. Tuy rằng, tới nay không ai nguyện ý lấy ra nạp tinh đắt đỏ để tôi thực hiện cái này, nhưng tôi cảm thấy kỹ thuật của tôi hoàn toàn có thể thực hiện, Phùng Châu Long nói. Ây, ý của ông là kỹ thuật này của ông vẫn còn nằm trên lý thuyết, Mạc Phàm, trở nên đau đầu. Đúng, nhất định là có thể thực hiện, tôi đã từng gặp người có trời sinh thiên phú mang năng lực này. Hiệu quả nguyên tố của mình ăn nguyên tố khác để tiến hóa tới cấp bậc càng cao hơn, Phùng Châu Long nói. Còn có trời sinh thiên phú biến thái như vậy, Mạc Phàm nói. Đáng tiếc, Phùng Châu Long nói. Ông đáng tiếc cái gì, ông nói đáng tiếc tới hai lần rồi, Mạc Phàm nói. Cậu không phải pháp sư thổ hệ, nếu như cậu là pháp sư thổ hệ, tôi có thể dùng những toái tinh này chế tạo ra phệ trùng thổ hệ cho cậu. Số lượng mảnh vỡ trên tay cậu không đủ, không có cách nào làm một ma khí trưởng thành hoàn chỉnh. Nhưng để làm phệ trùng thổ hệ thì lại vừa đủ. Cậu là một người có rất gan lớn, tôi cũng yên tâm mà làm thí nghiệm trên người cậu, Phùng Châu Long nói. Phùng Châu Long nói. Mạc Phàm do dự một hồi, không biết có nên nói cho Phùng Chu Long rằng mình thực sự là một pháp sư thổ hệ không nữa. Phệ trùng này lợi hại lắm sao? Nó thăng cấp thì uy lực so với thổ linh trùng, hồn trùng sẽ mạnh hơn chứ, Mạc Phàm hỏi. Mạnh, đương nhiên là mạnh, hơn nữa không phải mạnh bình thường. Cậu phải biết là sau khi hồn trùng thay thế linh trùng, một ít thuộc tính linh chủng sẽ biến mất trực tiếp, ngay cả một ít phụ hiệu cũng không còn. Bất kể linh chủng hay hồn chủng thì một ít phụ hiệu vẫn có tác dụng quá lớn, bởi vì thay đổi hồn chủng mà bị tiêu hóa trực tiếp tiêu hóa, khẳng định là tổn thất lớn. Loại phệ chủng này mạnh ở chỗ là mỗi lần tiến hóa, không chỉ giữ lại hiệu quả ban đầu, còn có thể theo chủng nguyên tố tiến hóa mà trở nên mạnh hơn. Tôi biết người có trời sinh thiên phú này, cậu có biết một lần hắn phóng thích một ma pháp có bao nhiêu tầng phụ hiệu không? Là 3 tầng đó, dù cho là ma pháp sơ giai cũng có 3 tầng phụ hiệu, biến thái tới cực điểm, Phùng Châu Long nói. Một ma pháp có 3 tầng phụ hiệu. Đây là lần đầu tiên Mạc Phàm nghe tới, bình thường mà nói, thì trong hồn chúng khá cực phẩm mới có phụ hiệu, như bạo quân hoang lôi, phụ hiệu chính là vết tích hoang lôi bạo quân chế tài, các hồn chúng khác không có phụ hiệu. Mà lưu tinh phi hỏa, liệt hà chi viêm, chúng nó lan tràn mãnh liệt khi càng bay cao càng mạnh, đó là thuộc tính của bản thân chúng nó chứ không tính là phụ hiệu. Phụ hiệu chân chính của hỏa diễm là sau khi ma pháp tấn công kẻ địch, thì sẽ tạo thành một ít vết hoặc dấu ấn ở trên người. Nếu như nói, tôi thức tỉnh thổ hệ mang phụ hiệu, vậy có phải mang ý nghĩa là tôi thăng cấp linh chủng sẽ có thêm một tầng phụ hiệu, sau khi thăng cấp hồn chủng thì sẽ thêm một tầng phụ hiệu nữa, như vậy tới khi tới hồn chủng là có 3 tầng phụ hiệu? Mạc Phàm hỏi. Đúng vậy, đáng tiếc. Phùng Châu Long thở dài một hơi. Ông đừng có đáng tiếc, tôi làm chuột bạch cho ông, Mạc Phàm cắn răng một cái. Cảm giác hôm nay bán thân ở chỗ Phùng Châu Long rồi. Không được, không được, cậu phải là pháp sư thổ hệ, thứ này mang thuộc tính thổ, hệ khác không thành công đâu. Ông xem một chút đây là cái gì, Mạc Phàm tiện tay giơ lên, thả ra một đạo sa liêm màu vàng nâu. Phùng Châu Long thấy cánh tay này của Mạc Phàm, con mắt trừng trực lên. Cậu, lên siêu giai rồi. Phùng Châu Long kinh hô, con thức tỉnh cả thổ hệ. Mạc Phàm gật đầu. Chờ đã, màu sắc ma pháp thổ hệ này của cậu. Trời sinh phụ hiệu. Phùng Châu Long lại kêu lên quái dị một lần nữa, lúc này mới ý thức lúc nãy Mạc Phàm nói tới khả năng. Ba tầng phụ hiệu, ha ha, nói như vậy là chúng ta có thể thực hiện giai đoạn hồn trùng có ba tầng phụ hiệu. Lão Phùng, mấy ngày tới tôi giao cho ông, sau đó không lâu tôi có một trận đại chiến, liên quan tới tôn nghiêm đàn ông, ngày đó tôi có thể thắng được hay không, thì phải xem ông cho tôi những thứ này Mạc Phàm nói. Chúng tôi làm những nghiên cứu ma pháp như này, thiếu hụt nhất là tài nguyên hiếm cùng tín nhiệm tuyệt đối. Những thương nhân kia ngoài miệng nói đồng ý giúp chúng tôi, nhưng lại không lấy ra thứ tốt, sợ chúng tôi thất bại, không thu hoạch được gì. Cậu lại dám đem những nạp tinh đắt giá này cho tôi đảm bảo ba tầng thổ hệ phụ hiệu của cậu rong ruổi đại giang nam bắc. Phùng Châu Long cười lớn, nói, không hổ danh là con chuột bạch mà mình vừa ý nhất, người khác không dám làm, cậu ta dám. Đó là lúc trước ông giúp tôi có được vật chất hắc ám, tôi biết ông là một nhân viên nghiên cứu đáng tin cậy. Ồ, thuận tiện tôi hỏi một chút, những toái tinh này nếu mang bán trên thị trường thì giá cả đại khái là bao nhiêu? Những thứ này của cậu, một mảnh đại khái bán được 5.000 vạn, cậu có nhiều như vậy, gần đủ mua một thành thị cấp 3, cấp 4. Đương nhiên, điều cốt yếu là phải biết bán hàng, đem chúng nó biến thành thành phẩm. Nhưng ngược lại không có vật liệu hiếm, cũng không có thành phẩm để nói. Trong cả nước mới có bao nhiêu ma khí, cụ trưởng thành Phùng Châu Long thuận miệng nói. Ây, lão Phùng, có thể để tôi suy nghĩ chút, là như này, vừa nãy tôi cảm thấy mình vừa nãy quá kích động sau khi Mạc Phàm, nghe Phùng Châu Long bao giáp, suýt chút nữa thì toàn thân co giật, có thể mua được một thành thị nhỏ. Chẳng trách nữ vương Medusa lại quý trọng như vậy, hóa ra thực sự là bảo vật. Mạc Phàm à, tại sao cậu có thể lật lọng, không phải vừa nãy chí khí ngút trời sao, là không tin Phùng Châu Long tôi làm sao? Phùng Châu Long nói. Tiền này tôi còn mua được cả thiên chủng, tôi còn cùng ba tầng thiên chủng của ông. Ông không biết giờ tôi siêu giai thiếu biết bao nhiêu tiền đâu. Mạc Phàm không vui, nói. Mạc Phàm lão đệ, cậu có thể có chút khí hay không? Thiên chủng rất lợi hại, làm sao cậu không suy nghĩ một chút, sẽ có một ngày cậu đưa nguyên tố thổ hệ lên cấp bậc thiên chủng, thổ hệ thiên chủng của cậu mạnh tới cỡ nào? Bốn tầng phụ hiệu đó. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Rời khỏi tiểu man yêu tháp, Mạc Phàm cảm thấy tim mình đang đập loạn xạ. Có phải Mạc Phàm đang suy nghĩ lấy nốt một nửa toái tinh còn lại từ chỗ APAC, vậy thì thật sự là phát đạt rồi. Biết quý giá như này thì hẳn là đã tịch thu hết rồi, làm gì chủ khế ước minh chủ khế ước nên làm địa chủ bóc lột. Mạc Phàm vừa đi vừa lẩm bẩm. Tiểu Viêm Cơ đang nằm nhoài trên bả vai của Mạc Phàm, nghe được câu này của Mạc Phàm thì rất chịu khó gật đầu, rất chống đỡ Mạc Phàm là một người đi bóc lột. Nếu APAC ngoan như con thì tốt rồi. Đúng vậy, không có chút bớt lo nào. Mạc Phàm sờ đầu Tiểu Viêm Cơ. Tiểu Viêm Cơ biểu thị cánh gà vừa nãy phải chia bớt cho quái nhân kia, mình còn muốn một phần. Mạc Phàm bất đắc dĩ mua cho Tiểu Viêm Cơ một phần, mở miệng nói, đi tới sân huấn luyện nào, vừa hay ba muốn luyện tập ma pháp hỗn độn hệ một chút. Lánh lánh. Tiểu Viêm Cơ rất vui vẻ, yêu thích làm bồi luyện cho Mạc Phàm. Cũng không biết tại sao chỉ cần Mạc Phàm làm gì mang Tiểu Viêm Cơ theo, Tiểu Viêm Cơ đều nhảy nhót một phen. Đến sân huấn luyện, trong đầu Mạc Phàm vẫn còn nhớ lại câu nói của Phùng Châu Long. Tiểu Viêm Cơ, con nói xem, chúng ta liều một phen, tin Phùng Châu Long một lần, là một thổ hệ siêu cấp, tương lai lợi hại hò hét. Mạc Phàm nói với Tiểu Viêm Cơ. Lánh lánh. Tiểu Viêm Cơ lập tức gật đầu, cảm thấy thổ hệ phụ hiệu tốt. Nhưng mà chúng ta bán hết tất cả những toái tinh, đoán chừng có thể trực tiếp mua được thiên chủng thổ hệ, hoặc đi mua thiên chủng lôi hệ, hỏa hệ. Hoặc ba có thể mua cho con vật phẩm triệu hoán hệ để thăng cấp, như vậy chúng ta hò hét lợi hại. Mạc Phàm nói. Lánh lánh. Tiểu Viêm Cơ vội vàng gật đầu, cảm thấy cách này cũng rất tốt. Mạc Phàm giơ tay búng một cái vào đầu Tiểu Viêm Cơ, tức giận nói, cái này được, cái kia cũng được, hỏi con cũng như không, đi đi đi, tới đối diện với ba ba, ném hỏa cầu thuật gì đó về phía ba ba. Tiểu Viêm Cơ nghe lời, bay tới cách Mạc Phàm 100 mét. Hỏa cầu thuật là kỹ năng hỏa diễm cơ sở, Tiểu Viêm Cơ vung bàn chân nhỏ cũng tạo ra được một cái cỡ lớn, quả nhiên Tiểu Viêm Cơ là một nhi đồng có vấn đề, về đo lường phân tích năng lượng sai lệch nghiêm trọng. Mạc Phàm bảo Tiểu Viêm Cơ vứt một quả cầu lửa, vậy mà Tiểu Viêm Cơ hô hoán một dãy lớn, trực tiếp biến thành hàng loạt hỏa diễm. Trình tự chi biến. Đột nhiên Mạc Phàm mở ra hai tay ra, một tầng hồn quang bán hư vô mịt mờ lóe lên trên ngón tay của Mạc Phàm. Hàng loạt hỏa diễm bình hành dưới mặt đất đi xuống, thẳng tắp đánh vào người Mạc Phàm. Tựa hồ Tiểu Viêm Cơ cũng biết là uy lực kỹ năng như này, không đả thương được thân thể thuộc tính hỏa của Mạc Phàm. Ra tay không nhẹ nhàng, tổng cộng có 13 hỏa cầu. Một hỏa cầu đều như một lu gạo, tạo thành oanh tạc xác thực rất hoa lệ. Rầm rầm rầm rầm rầm. Hàng loạt hỏa diễm tới chỗ Mạc Phàm thì bắt đầu rơi xuống, nện liên tục bên phải Mạc Phàm đại khái khoảng 10 mét. đất cát sân huấn luyện bị nổ tung bay loạn lên, có chút bắt lên người Mạc Phàm. Mạc Phàm tiện tay lấy không gian đỡ lại, để những viên sỏi không tới được chỗ mình. Lánh. Tiểu Viêm Cơ đứng cách đó, không xa nhìn thấy hàng loạt ngọn lửa của mình bị đánh giặt ra, nhất thời tỏ vẻ nghi hoặc. Con xem lại bản thân mình đi, từ sáng tới tối chỉ biết ăn, ngay cả ma pháp cơ sở cũng không đánh trúng. Cho con thêm một cơ hội, không đánh trúng ba ba tịch thu cánh gà của con. Mạc Phàm cười với Tiểu Viêm Cơ. Lánh. Tiểu Viêm Cơ nghe thấy cánh gà sẽ bị tịch thu, lập tức căng thẳng, ngọn lửa trên người bắt đầu dâng trào lên, thiên địa kiếp viêm cùng liệt hà chi hỏa đan lại với nhau. Hỏa thế ngày càng mạnh, Tiểu Viêm Cơ tư thái ôn nhu như búp bê sứ nho nhỏ ở trong hỏa diễm, cũng phát sinh biến hóa, bên trong xuất hiện một ma nữ hỏa diễm ngạo nghễ yểu điệu, cơ là dung ngọc, bộ đồ là liệt diễm. Nghiêm túc sao? Mạc Phàm nói. Viêm nữ cơ gật đầu, liên quan tới việc cánh gà quan trọng như thế, tại sao lại không thể toàn lực ứng phó cho được? Ô Viêm nữ cơ ngâm nga một tiếng, âm thanh êm tai mang theo vài phần uy nghiêm, hai tay giơ lên hô hoán một đoàn địa ngục hỏa thạch đập xuống từ trên đỉnh đầu Mạc Phàm. Địa ngục hỏa thạch cực kỳ nóng, nếu Mạc Phàm căn dặn phóng ma pháp có tính chất hủy diệt quá lớn, đoán chừng sân huấn luyện này bị địa ngục hỏa thạch soi sáng như ban ngày. Mạc Phàm ngẩng đầu nhưng không di chuyển bước chân. Mạc Phàm triển khai hai tay lần nữa, đầu ngón tay lại xuất hiện hồn quang. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, địa ngục hỏa thạch đập xuống sân huấn luyện phạm vi lớn, sóng lửa bao phủ cả bốn phía. Mạc Phàm vẫn đứng ở đó, lần này vận dụng ma pháp không gian hệ ngăn sóng lửa. Sóng lửa xông tới nhưng bị xông ra cách 20 mét dọc theo da thịt Mạc Phàm, như có một khí thuẫn bảo vệ Mạc Phàm. Chậc chậc chậc, Tiểu Viêm Cơ, đem cánh ra. Còn không chịu khó luyện tập, ba đứng chỗ này cho con ném. Vậy mà con còn ném lệch à? Mạc Phàm không có chịu ảnh hưởng, bởi uy lực địa ngục hỏa thạch. Hỏa diễm rồi tới liệt diễm, uy lực địa ngục hỏa thạch quanh tạc trung tâm xác thực kinh khủng, nhưng đáng tiếc lần này Tiểu Viêm Cơ lại chật. Lánh. Tiểu Viêm Cơ tức giận dậm chân, nhưng vẫn khá nguyện ý thua cuộc, ngoan ngoãn đưa hộp cánh gà cay mới mua cho Mạc Phàm. Mạc Phàm cười híp mắt cầm lấy một cánh gà cay màu vàng rực rỡ ăn, trước mặt Tiểu Viêm Cơ. Thế có luyện tập tốt hay không? Mạc Phàm thấy Tiểu Viêm Cơ sắp chảy nước miếng, cố ý hỏi. Tiểu Viêm Cơ vội vàng gật đầu, biểu thị ăn những cánh gà cay thì sẽ luyện tập thật tốt. Được rồi, ngồi bên cạnh ăn đi, để tự ba luyện tập một hồi, Mạc Phàm nói. Tiểu Viêm Cơ thấy cánh gà trở về tay của mình, hài lòng bay hai vòng quanh Mạc Phàm, khuôn mặt nhỏ thân mật cọ lồng ngực Mạc Phàm một hồi. Sau khi chờ Tiểu Viêm Cơ sang bên cạnh ngồi ăn, Mạc Phàm nhìn vị trí mà địa ngục hỏa thạch nổ. Trách đi khoảng 20 độ, quả nhiên ma pháp hỗn độn, hệ cường hãn. Mạc Phàm tự nhủ Tiểu Viêm Cơ là một đứa trẻ đơn thuần tin Mạc Phàm. Những chuyện ma quỷ vừa nãy, Tiểu Viêm Cơ tốt xấu cũng là thiên linh chi hỏa tiếp cận cấp quân chủ, làm sao mà đánh một cái mà không nhúc nhích cho được. Hai lần phóng thích của Tiểu Viêm Cơ đều không có vấn đề gì, góc độ phóng thích cùng quỹ tích đều nhất định trúng Mạc Phàm. Thế nhưng, Tiểu Viêm Cơ không biết Mạc Phàm có một kỹ năng khá xảo quyệt, đó là trình tự chi biến. Ma pháp hỗn độn hệ sơ giai trình tự chi biến. Trình tự chi biến có thể thay đổi rất nhiều trình tự ma pháp, ví dụ như quỹ tích ma pháp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.